Không hề nghi ngờ, cựu thần tử đối thủ này, so với Hàn Phong tại tầng thứ tư đối thủ mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng mà Hàn Phong tu vi mới trung giai võ thần, cựu thần tử cũng đã là sơ giai truyền kỳ võ thần đỉnh. Tu vi chênh lệch thật lớn, đưa đến đối thủ của bọn họ to lớn bất đồng. 9 tầng bậc thang, nhìn là vượt cấp đừng năng lực chiến đấu, mà không phải bản thân ngươi tu vi mạnh yếu. Đáng chết! Đối thủ của ta làm sao mạnh mẽ như vậy? Cựu thần tử mặt tái rồi. Đối mặt 4 tầng năng lượng thể, cựu thần tử ưu thế cũng chính là thái xà thần thể, nhưng như vậy ưu thế tại tầng thứ 4 năng lượng thể cấp 5 thần cấp thân pháp, công pháp, vũ kỹ bù đắp hạ, đã biến mất, thậm chí bị xoay. 4 tầng năng lượng thể đột nhiên xuất thủ, triển khai đối với cựu thần tử công kích, thế tiến công của mãnh, một quyền một chân đều có thể nhấc lên vô tận cuồng phong. Đối mặt 4 tầng năng lượng thể như thế ngập trời chiến lực, cựu thần tử chật vật không chịu nổi, nhất là năng lượng thể quanh thân hỏa diễm tràn ngập, mang theo phần thiên trừ hải uy thế, để cho cựu thần tử như đưa trong biển lửa. Mắt thấy, cựu thần tử tiểu muốn thua. Không có khả năng. Ta làm sao có thể liền hai cái nhà quê cũng không bằng. Chịu đựng thần sơn cường giả nhiều năm giáo dục, cựu thần tử đánh đầu góc trong không muốn thừa nhận mình ở vượt cấp đường năng lực chiến đấu trong không bằng hai cái không phải là thần sơn người. Nhất là một người trong đó vẫn chỉ là một chủ thành con trai, liền thánh địa thiên tài đều không phải là. Cho ta lui. Cựu thần tử khuôn mặt dữ tợn, theo khổng lồ thái xà thần thể chợt chuyển hóa thành nửa người nửa xà. Cựu thần tử nửa người dưới là vảy rắn trải rộng xà thân, nửa người trên còn lại là trần trụi. Trần xuống nhân loại thân thể. Một thanh tử kim sắc tam xoa kích xuất hiện ở cựu thần tử trong. 6 kiếp thần khí. Thấy như vậy một màn, Hàn Phong đôi mắt một ngưng. Chương 1863, biến dị huyết thạch, hạ. Võ đạo đại lục hiện tại võ đạo điêu linh, chỉ cần đạt đến võ thần cảnh giới, chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Ngoại trừ võ đạo, cái khác các loại tài nguyên như là thần khí công pháp bọn họ, cũng là như vậy. Cấp bậc thấp không ít, đẳng cấp cao tiểu khan hiếm. Thần khí, tại hiện nay võ đạo đại lục, cũng liền thánh địa có một chút, nhưng phần lớn đều là một kiếp thần khí, hai kiếp thần khí đều lắc đắc không có mấy. Tự nhiên, đặt ở võ đạo đại lục, một kiếp này thần khí cùng hai kiếp thần khí được gọi là nhất cấp thần khí cùng nhị cấp thần khí. Hàn Phong biết thần sơn thần khí nhất định nếu so với thánh địa hơn nhiều, đẳng cấp cũng có so với thánh địa thần khí cao hơn. Nhưng Hàn Phong cũng chỉ là coi là thần sơn thần khí cũng chính là 3-4 kiếp trình độ, nhiều nhất cộng thêm ngũ 6 kiếp, 6 thất kiếp. Hơn nữa 6 thất kiếp, cần phải đều nắm giữ ở thần sơn tới trong tay cường giả. Tỷ như thần sơn đứng đầu, tỷ như thần sơn thái thượng trưởng lão, tỷ như thần sơn huyền dương võ thần. Mà bây giờ, lại là xuất hiện ở cựu thần tử như vậy một cái chỉ là tương đương với 4 kiếp chân thần sơ giai truyền kỳ võ thần trong tay. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thần sơn không chỉ thần khí đông đảo, đẳng cấp còn không thấp. Chính là cựu thần tử, sơ giai truyền kỳ võ thần tiểu chính mình 6 kiếp thần khí, thần sơn đứng đầu, sợ rằng có ít nhất thất kiếp thần khí, hoặc là bát kiếp thần khí. Cả tòa thần sơn, không làm được sẽ có cựu kiếp thần khí. Hàn Phong muốn cướp đoạt số mệnh, đầu tiên sẽ phải đối kháng thần sơn. Chính mình đại nhật viêm thể, thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể cũng đang khôi phục trong, cái khác tuyệt học như tử vân thần tí cũng đều đang khôi phục trong quá trình, một chút thần khí cũng đã có thể sử dụng. Những thứ này đều là Hàn Phong đối kháng thần sơn sức mạnh. Nguyên bản Hàn Phong coi là thần sơn không quá khả năng có cựu kiếp thần khí, như thế bản thân vận dụng Thái Huyền Thần Kiếm mà nói, không hề nghi ngờ sẽ chiếm theo rất lớn ưu thế. Hàn Phong biết rõ mình coi như khôi phục lại đỉnh, cũng chỉ là sơ giai huyền dương võ thần, muốn rửa cái này tu vi đối kháng cả tòa thần sơn, phải tại trừ đi tu vi bên ngoài cái khác bất kỳ một cái nào phương diện đều có nghiền ép thần sơn ưu thế. Chuyện của tôi, càng chưa nói. Tại đối kháng thần sơn trước tiểu khôi phục lại đỉnh phong có khả năng cực kỳ bé nhỏ, như thế những phương diện khác chênh lệch phải kéo lớn. Thần sơn nếu là chính mình cựu kiếp thần khí, thậm chí là so với cựu kiếp thần khí càng cường đại hơn thần khí, không hề nghi ngờ suy yếu Hàn Phong tại nhất phương mặt cùng thần sơn chênh lệch, để cho Hàn Phong ưu thế giảm nhỏ. Đây là Hàn Phong hơi biến sắc mặt nguyên nhân. Nếu như cựu thần tử biết Hàn Phong ý nghĩ, nhất định sẽ đắc ý nói cho Hàn Phong, cho dù là thần sơn thần tử trong, chính mình 6 kiếp thần khí cũng là số ít. Đừng xem cựu thần tử phía trước có cái cựu, kỳ thực cựu thần tử thực lực tổng hợp, tại một đám thần tử trong có thể sắp xếp nhập trước ngũ. Cái này 6 kiếp thần khí, chính là cựu thần tử dùng nhiều năm thần sơn công tích mới thật vất vả đổi lấy. Cho dù là thần sơn đứng đầu, dùng cũng là 6 kiếp thần khí. Về phần thất kiếp thần khí, cả tòa thần sơn chỉ có như thế nhất kiện mà thôi. Hàn Phong tất nhiên là không biết thần sơn tình huống cụ thể, bởi vì cựu thần tử chính mình 6 kiếp thần khí. Hàn Phong trong lòng đối đại thần sơn thái độ thận trọng rất nhiều. Cựu thần tử cầm trong tay 6 kiếp thần khí, đại phát thần uy. Theo thái xà thần thể thoái hóa là nửa người nửa xà trạng thái, tu vi hơi chút giảm xuống một chút, nhưng mà loại này nửa người nửa xà trạng thái, lại vừa lúc có thể vận dụng 6 kiếp thần khí. Tử kim sắc tam xoa kích toát ra chói mắt quang huy, vẩy hướng thiên khung. Tam xoa kích đột nhiên đâm ra, từ trên cao đi xuống, dường như muốn xé rách thương khung. Chỉ thấy một đạo rộng lớn tử ánh sáng màu vàng, trong phút chốc tuôn ra, giải khai không gian. Toàn bộ tầng thứ tư bậc thang bị tử kim sắc quang huy đầy dây, từng cổ một mênh mông quần quận lực lượng bắn nhanh. Thấy vậy, Hàn Phong minh bạch, cựu thần tử chỉ sợ muốn thông qua tầng thứ tư, đi tới tầng thứ năm. Tầng thứ tư đã bị bức bách vận dụng 6 kiếp thần khí, tầng thứ năm muốn thông qua, chỉ sợ khó khăn. Mặc dù là thông qua tầng thứ năm, trên cơ bản cũng không đạt được tầng thứ sáu. Hàn Phong xuống phán đoán, liền bay đi tầng thứ sáu. Sự thật chứng minh, Hàn Phong phán đoán không có phạm sai lầm. Cho dù có 6 kiếp thần khí, cựu thần tử cũng là ngưng hẳn vu tầng thứ năm. Cựu thần tử tầng thứ năm đối thủ, tu vi vẫn như cũ là trung giai truyền kỳ võ thần trung kỳ, thần thể cũng vẫn như cũ là trung phẩm, vẫn là trung phẩm trong trung đẳng trình độ. Bực này thần thể thi triển ra, đủ để cho tầng năm năng lượng thể lực lượng có thể so với hậu kỳ thậm chí đỉnh. Đồng thời, tầng năm năng lượng thể thân pháp, công pháp, vũ kỹ đều đạt đến lục cấp trình độ, hơn nữa còn là lục cấp trong vô cùng đứng đầu trình độ. Ầm ầm. Từ ánh sáng màu vàng cùng cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm va chạm, cuồn cuộn lực lượng tại tầng thứ 5 bậc thang khuếch tán. Cựu thần tử bị hoanh kích không ngừng lui về phía sau, sắc mặt bởi vì dùng hết toàn lực mà có phần đỏ bừng, thậm chí là vằn mèo. Lục cấp vũ kỹ. Ghê tởm. Cựu thần tử tức giận đồng thời, càng kinh hãi. Lao thiên, đây chính là lục cấp thần cấp vũ kỹ à, tại truyền kỳ thần cấp vũ kỹ trong đã đạt đến đỉnh, đi lên nữa chính là huyền dương thần cấp vũ kỹ. Bực này thần cấp vũ kỹ, tại toàn bộ thần sơn đều là không nhiều lắm, cho dù là thần sơn đứng đầu, cũng chỉ nắm giữ một loại thất cấp thần cấp vũ kỹ. Trong ngày thường chiến đấu, dùng nhiều nhất cũng chính là cấp 5 cấp 6 thần cấp vũ kỹ. Cựu thần tử đã đem những năm gần đây sắp tới toàn bộ công tích đổi thành trong tay 6 kiếp thần khí, đâu còn có dư thừa công tích khứ hối đoái lục cấp thần cấp vũ kỹ. Không chỉ là lục cấp, liền cấp 5 cũng không có. Cho dù đổi, với cựu thần tử hiện nay năng lực, luyện thành có khả năng cũng cực nhỏ. Phúc! Cựu thần tử cùng năng lượng thể chiến đấu một khắc đồng hồ, làm cựu thần tử chân nguyên bởi vì 6 kiếp thần khí hao hết sau. Tầng 5 năng lượng thể một chiêu đem cựu thần tử thần khí đánh bay, tàn dư lực lượng càng đánh vào cựu thần tử trên người. Cựu thần tử sắc mặt tại trong nháy mắt dữ tợn đều bị, thổ huyết theo tầng thứ 5 bậc thang bay ra ngoài. Thần tử đại nhân. Chúng cao giai võ thần vội vã tiếp được cựu thần tử, liếc nhìn nhau, tiếp nhìn ra lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Liên cựu thần tử cũng mới xông đến tầng thứ 5, còn chưa thông qua, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là hoàn thành 4 tầng bậc thang khảo hạch. Có thể hai người kia lúc này dĩ nhiên đã trước sau leo lên 6 tầng bậc thang. Chẳng lẽ, nhà mình cựu thần tử còn không bằng hai cái tiểu tử. Cựu thần tử căm tức Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh hai người, lửa giận trong lòng căn bản vô phương che giấu. Ngoại trừ giống giận, còn có thật sâu ghen tị và không cam lòng. Đạt được tầng thứ 4 bảo vật, cựu thần tử đã đoán được, tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 bảo vật, mới là chân chính vật có giá trị. Phòng trưng tầng thứ 7 thậm chí trở lên, bảo vật giá trị càng sẽ tăng lên một cấp bậc. Nhưng bây giờ hắn chỉ xông qua 4 tầng, trên bảo vật lại quý giá, cũng đã không thuộc về hắn. Cam Kiệt vội vàng nói, đại nhân, hai cái tiểu tử leo phải cao tới đâu, bọn họ bản thân cũng bất quá là trung giai võ thần tu vi, bọn họ hai cái tiểu tử bị đào thải sau, bảo vật còn không cũng là lớn như ngài. Cam Kiệt cũng không nhận ra, Cam Khang tiểu tử kia sẽ là cựu thần tử đối thủ. Nghe vậy, cựu thần tử sắc mặt của hòa hoãn một chút, ngươi nói đúng, cái này tỷ hắn khảo nghiệm là vượt cấp đường năng lực, nhưng ly khai máy này dai. Còn là của ai lực lượng cường ai nói tính. Bản thần tử đường đường sơ giai truyền kỳ võ thần đỉnh, khởi là hai người bọn họ tiểu tiểu trung giai võ thần có thể so. Chỉ hy vọng hai người bọn họ thức thời nhiều, bằng không. Lau một cái sắc ý, tự cựu thần tử khuôn mặt trên hiện lên. Hàn Phong đi tới tầng thứ 6 bậc thang, tầng thứ 6 năng lượng thể rất nhanh ngưng tụ xuất ra, bầu trời ngưng tụ đến năng lượng hình thành kinh khủng cụ phong. Hàn Phong thần sắc thận trọng, nếu như hắn không có đoán sai, lúc này đây đối phương sẽ chính mình trung phẩm trung đẳng thần thể, nắm giữ cấp 5 thần cấp vũ kỹ. Cao giai võ thần sơ kỳ, chính mình trung phẩm thần thể, nắm giữ cấp 5 thần cấp 5, sẽ phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Kỳ lực lượng, tầm thường sơ giai truyền kỳ võ thần sơ trung kỳ, chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Đại Nhật Viêm thể, ngưng. Hàn Phong không sợ chút nào, cũng là thời điểm ba thể hợp nhất. Thần Diễm chiến thể, Kim Tiên thể, Đại Nhật Viêm thể tam trọng chiến thể phụ thân, Hàn Phong như mặt trời con trai hàng lâm. Tầng thứ 6 bậc thang giống nghị luận chói mắt mặt trời mọc, quang mang bắn ra bốn phía, hỏa diễm tận trời. Mênh mông quần quần mặt trời hỏa diễm quang huy như cụ phong vậy điên cuồng xung khởi. Chí cực đại nhật viêm thể, Hàn Phong đã có thể phát huy ra có thể so với thượng phẩm trung đẳng thần thể tầng thứ uy lực. Uy thế kinh khủng, như nước thủy triều lãng vậy liên tục hướng bốn phía đánh tới. Sáu tầng năng lượng thể mắt thấy Hàn Phong lực lượng bạo tăng, biết không có thể lại để cho Hàn Phong như vậy tăng trưởng đi xuống. Viêm ma thần quyền. Sáu tầng năng lượng thể triển khai rực cháy hồn diễm ma thể, phía sau diễm ma đế vương hư ảnh thoáng hiện, cái này đạo hư ảnh giơ lên quả đấm to lớn, hung hăng đập tới. Bát hoang chấn đãng quyền. Hàn Phong giống giận xuất ra, kinh khủng rung động lực theo 33 trọng tiến tới, như hồng thủy một loại nghiêng đi. Sáu tầng năng lượng thể hai mắt trợn tròn xoe, bên trong là tràn đầy kinh hãi, uy lực của một quyền này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Hồng thủy vậy rung động cùng diễm ma hư ảnh một quyền hung hăng đụng vào nhau, sau một khắc diễm ma hư ảnh một quyền hoàn toàn tan vỡ. Bát hoang chấn đãng quyền thế như trẻ tre, một đường đấu đá lung tung, sở hướng vô địch. Ùng ùng. Tầng thứ 6 năng lượng thể, trong nháy mắt bị nháy mắt giết. Quang đoàn bay tới, Hàn Phong sắc mặt lúc này sửng sốt, sau một khắc miệng cười triển khai. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đi ra, cái này quang đoàn trong, rõ ràng là một cái biến dị huyết thạch. Chương 1864, bước vào tầng 7. Thật không nghĩ tới, biến dị huyết thạch nói đến là đến. Biến dị huyết thạch giá trị, vượt xa cực phẩm huyết thạch, càng có thể rèn luyện thể chất, làm cho thể chất đánh vỡ cực hạn. Mặc dù là tại siêu thần thể trong, biến dị huyết thạch như cũ có thể đối với siêu thần thể đưa đến rèn luyện, đánh vỡ cực hạn hiệu quả. Theo Hàn Phong, như vậy biến dị huyết thạch cần phải tại 7 tầng trở lên sở tưởng thưởng bảo vật trong mới đúng. Nếu như hiện nay võ đạo đại lục còn có cổ võ thần trình độ cường giả nói, chỉ sợ cái này biến dị huyết thạch là đưa tới cổ võ thần cường giả tranh đoạt. Thể chất đẳng cấp càng cao, càng khó với rèn luyện, biến dị huyết thạch giá trị có thể nghĩ. Bất quá khi trong tay cầm biến dị huyết thạch, bị đưa vào có quan hệ biến dị huyết thạch tin tức sau, Hàn Phong chỉ biết vì sao viên này biến dị huyết thạch tại tầng thứ 6 khen thưởng trong tiểu xuất hiện. Biến dị huyết thạch chính là cực phẩm huyết thạch biến dị sản phẩm, nhưng căn cứ biến dị hoàn cảnh bất đồng, biến dị huyết thạch cũng phân là cao thấp. Biến dị huyết thạch cũng không có gì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm chi phân. Biến dị huyết thạch chỉ có hai cái đẳng cấp thấp cùng cao cấp. Cấp thấp biến dị huyết thạch đối với thể chất rèn luyện thì không bằng cao cấp biến dị huyết thạch. Hàn Phong trong tay biến dị huyết thạch đúng là một cái cấp thấp biến dị huyết thạch, cho nên mới tại tầng thứ 6 khen thưởng trong tiểu xuất hiện. Cấp thấp biến dị huyết thạch đối với siêu thần thể rèn luyện hiệu quả đã không lớn. Cổ võ thần cường giả tranh đoạt biến dị huyết thạch, một loại đều là cao cấp biến dị huyết thạch. Lý giải đến tất cả, Hàn Phong tiểu bình thường trở lại. Rèn luyện đại nhật viêm thể cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được, trước sông tầng thứ 7 đi. Hơn nữa ta có thể cảm giác được cấp thấp biến dị huyết thạch còn chưa đủ để cho ta đại nhật viêm thể tiến giai đến trung cực giai đoạn. Hàn Phong tại nhảy lên tầng thứ 7 nấc thang đồng thời, nhìn thoáng qua Tịch Hoán Sinh, ngạc nhiên phát hiện Tịch Hoán Sinh tại tầng thứ 6 vẫn là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa cái gì. Cái này, chẳng lẽ theo tầng thứ 4 đến tầng thứ 6, lấy được đều là cực phẩm huyết thạch đi. Hàn Phong sắc mặt cổ quái nghĩ. Tầng thứ 7 bậc thang. Năng lượng thiên địa điên cuồng ngưng tụ, cụ phong nhấc lên đáng sợ uy áp. Một lát sau, như cái phêu một loại rót hạ năng lượng ngưng tụ ra Hàn Phong sở năng lượng quen thuộc thể. Có thể xông đến tầng thứ 7, các hạ thiên phú cùng với thiên tư xem ra tại toàn bộ đại lục cũng không tính kém, lúc cách nhiều năm, rốt cục không ai có thể đủ xông đến tầng thứ 7. Năng lượng thể khen ngợi một chút, tiểu mặt lộ vẻ buồn bã. Chật, năng lượng thể thu hồi buồn bã thần sắc, thản nhiên nói, chuẩn bị sẵn sàng đi, theo tầng này bắt đầu, lực lượng của ta là đại phúc độ tăng cường. Hàn Phong tự nhiên không dám khinh thường. Từ phía trước 6 tầng kinh nghiệm đến xem, cách mỗi 3 tầng, năng lượng thể thực lực tổng hợp cũng sẽ có một lần bay vọt thức tăng trưởng. Như thế tầng thứ 7 năng lượng thể, thực lực tổng hợp nhất định vượt xa tầng thứ 6 năng lượng thể. Oeng. 7 tầng năng lượng thể hai chân trợn trên mặt đất một bước, tựa như đạn pháo một loại nhắm phía Hàn Phong. Hàn Phong tay háo bảo huy động, mảng lớn hỏa diễm bắn ra. Hôm nay Hàn Phong còn vẫn duy trì 3 thể hợp nhất trạng thái. Hắn lực lượng cường hãn, có thể so với sơ giai truyền kỳ võ thần đỉnh. Cảnh giới này, mọi cử động mang theo lớn lao uy thế. Nhưng mà 7 tầng năng lượng thể thân pháp như điện, tại hỏa diễm oanh kích trong liên tục xuyên qua, không để cho hỏa diễm bắn trúng bản thân mảy may. Tốc độ thật nhanh. Thân pháp này, chỉ sợ là lục cấp thần cấp thân pháp, còn nắm giữ đến hoàn mỹ trạng thái. Hàn Phong trong lòng cả kinh, nhưng cũng chỉ như thế. Tầng thứ 6 năng lượng thể đã nắm giữ cấp 5 thần cấp thân pháp, như thế tầng thứ 7 năng lượng thể nắm giữ lục cấp thần cấp thân pháp cũng là chuyện thuận lý thành chương. Tư điều này, Hàn Phong gia tăng lực công kích độ. Che khuất bầu trời hỏa hải dường như muốn phần thiên một loại, phô thiên cái địa hạ xuống. Xí hồn diễm ma thể. 7 tầng năng lượng thể giận quát một tiếng, hóa thành một pho tượng diễm ma. 7 tầng năng lượng thể thần thể trình độ, đã đạt đến trung phẩm thần thể cao nhất đoan. Không chỉ như thế, 7 tầng năng lượng thể lực lượng, càng tiêu thăng đến cao giai võ thần đỉnh, mà không phải trước cao giai võ thần sơ kỳ. Cao giai võ thần đỉnh phong thi triển trung phẩm cao nhất đoan thần thể, lại phối hợp lục cấp thần cấp thân pháp, đã vượt qua sơ giai truyền kỳ võ thần cực hạn, có thể so với trung giai truyền kỳ võ thần. Bất quá thân pháp cho dù tốt, đối mặt Hàn Phong như vậy che thiên hỏa diễm, cũng là không tránh khỏi, dù sao bậc thang cứ như vậy đại. Bảy tầng năng lượng thể hiển nhiên rất nhanh liền nghĩ đến một màn này, thiêu đốt tử sắc kinh khủng hỏa diễm quả đấm của hung hăng hướng che trời hỏa hải đánh tới. Một quyền này, kinh thiên động địa, như ma thần hàng lâm. Ngọn lửa màu tím nắm đấm xông vào đến trong biển lửa, quấy một mảnh phong vân, đem tất cả hỏa diễm đều với cường ngạnh dáng dấp đánh tan. Bát hoang chấn đãng quyền. Hàn Phong cũng không có chỉ đang nhìn mình phổ thông một kích là có thể giết chết đối phương, vậy không hiện thực. Tầng thứ 7 năng lượng thể, không phải là tầng thứ 6 năng lượng thể có thể so. Hạo Hạo đãng đãng rung động lực trên không trung bộc phát ra vô cùng lực lượng đáng sợ. Bát hoang chấn đãng quyền thuộc về trung cấp thần kỹ, đặt ở võ đạo đại lục chính là truyền kỳ thần cấp vũ kỹ. Đỉnh thời kỳ bát hoang chấn đãng quyền, tại truyền kỳ thần cấp vũ kỹ trong, cũng không có thể tính kém. Tự nhiên, nhất định là không so được tầng thứ 7 năng lượng thể lục cấp thần cấp vũ kỹ, nhưng Hàn Phong lúc này tăng vọt sau tu vi, vẫn là hơn xa 7 tầng năng lượng thể. Lại thêm biên chất chân nguyên, cho dù đẳng cấp không bằng đối phương, tại Hàn Phong trong tay như cũ bạo phát ra bất khả tư nghị lực lượng. Lực lượng như vậy, để cho 7 tầng năng lượng thể cũng là lông mày nhướng lên, vẻ mặt ngưng trọng. Hàn Phong sớm liền phát hiện, phía trước 6 tầng năng lượng thể tuy rằng cũng sẽ ở lúc đầu mở miệng nói mấy câu, nhưng một chiến đấu, tiểu giống khối lỗi, đã không còn lúc đầu linh tính. 7 tầng năng lượng thể tiểu cũng không phải là như thế, theo thủy đến cuối cùng, 7 tầng năng lượng thể tiểu giống chân chính sinh mạng thể một loại, chính mình hoàn chỉnh linh tính, năng lượng như vậy thể hiển nhiên càng khó chơi, bởi vì hắn tương đương với một cái kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú cường giả, mà không như phía trước mấy tầng năng lượng thể có phần cứng ngắc. Các hạ lực lượng thật để cho lão phu sợ hãi than, trung giai võ thần cảnh chính mình chiến lực như vậy, tương lai có thể kỳ. Nhưng chiến đấu trợ lực không chỉ có riêng là vũ khí cùng thần thể. Diễm ma cự phủ, ra. Tử sắc hỏa diễm như toàn phong trên không trung cuốn lên, hội tụ tại khổng lồ diễm ma trên thân thể không. Tử sắc hỏa diễm trong, một cây búa to lẳng lặng nằm ở nơi đó, tản mát ra vô biên khí tức. Với Hàn Phong nhãn lực, lập tức đoán được đây là một thanh thần khí, vẫn là đạt đến 5 kiếp thần khí tầng thứ thần khí. Đặt ở võ đạo đại lục trên, chính là cấp 5 thần khí. Thần khí nắm trong tay, 7 tầng năng lượng thể uy thế càng mạnh. Nóng bỏng lực lượng cùng kinh người sát khí tự năm kiếp thần phủ trên mặt dập dờn đồng bệnh xuất ra, như là một mảnh rung động khuyết tán. Chết! 7 tầng năng lượng thể giống giận thốt ra, đúa lớn như khai thiên, xé rách thương khung, một chém xuống. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh người hướng Hàn Phong hung mãnh kéo tới. Nếu như là cựu thần tử ở chỗ này, chỉ sợ lập tức đã bị sợ choáng váng. Cựu thần tử mặc dù có lục cấp thần khí, nhưng thực cũng không có hoàn toàn nắm giữ, cũng không phát huy ra lục cấp thần khí bao nhiêu uy năng. 7 tầng năng lượng thể trong tay búa lớn chỉ là cấp 5 thần khí, lại đã hoàn toàn nắm giữ, phát huy được lực lượng, so với cựu thần tử phát huy được lục cấp thần khí lực lượng mạnh hơn. Đối với cựu thần tử mà nói, như vậy thần khí uy năng, vĩ đại làm cho không người nào có thể chống lại, sống lại không dậy nổi một điểm ý chí chiến đấu. Đáng tiếc, 7 tầng năng lượng thể đối thủ là Hàn Phong. Cấp 5 thần khí thì như thế nào? Đặt ở võ đạo đại lục đích thật là khó gặp thần khí, ở đâu tử vân thần giới? Hàn Phong thấy được cấp 5 thần khí sao mà nhiều. Điểm ấy lực lượng, hoàn toàn dao động không được Hàn Phong đích tâm thần. Tại 7 tầng năng lượng thể ánh mắt kinh ngạc trong, một tầng tử sắc quang huy tự Hàn Phong sau lưng to lớn thiên luân nỡ rộ xuất ra, đào đào lực lượng quần quận vô biên, ầm ầm lao ra. Trước 1865, Tuế Nguyệt thần khí, thượng. Giờ này khắc này, Hàn Phong không hề nghi ngờ đem bản thân có khả năng đủ vận dụng một bộ phận tử cức huyền hỏa dung nhập vào đại nhật viêm thể trong. Tử cức huyền hỏa có thể dung nhập đại nhật viêm thể, đây là Hàn Phong sớm liền phát hiện. Cho tới nay, Hàn Phong trong chiến đấu cũng không có đã nếm thử, nguyên nhân làm căn bản không cần thiết, võ đạo đại lục võ giả đẳng cấp không cao, đồng cấp đừng trong thật đúng là không ai có thể đem Hàn Phong bức bách đến trình độ này. Nhất là theo Hàn Phong đột phá tới trung giai võ thần, có thể làm cho Hàn Phong làm đến bước này cường giả đã ít lại càng ít. Mà hôm nay, 7 tầng năng lượng thể lại là thật đem Hàn Phong bức bách đến trình độ như vậy. Theo một bộ phận tử cức huyền hỏa dung nhập đại nhật viêm thể, nguyên bản chói mắt kim sắc thiên luân lại từ từ chuyển hóa thành tử sắc. Nếu như không phải là uy thế này tăng thêm sự kinh khủng, khí tức càng thâm bất khả trắc, không biết chuyện vô cùng có khả năng nghĩ lầm Hàn Phong thi triển chính là cao cấp đại nhật viêm thể, mà không phải trí cực đại nhật viêm thể. Nhưng nếu như nhìn kỹ vẫn có thể đủ phát hiện, Hàn Phong phía sau cái này tử sắc hỏa nha thiên luân cùng cao cấp đại nhật viêm thể tử sắc thiên luân có bản chất bất đồng. Ba loại thần thể. Tuy rằng mỗi một loại thần thể đều không cao, nhưng có thể ba loại thần thể dung hợp cùng một chỗ, tại thiên tài bảng trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đáng tiếc, mặt khác lưỡng chủng thần thể cấp quá thấp, bằng không ba thần thể hợp nhất, hoàn toàn có thể sánh ngang cổ thần thể. Còn có thể dung nhập thần thể trong hỏa diễm, tiểu tử, ngươi rất lợi hại. Bảy tầng năng lượng thể không chút nào che giấu khen ngợi của mình. Đáng tiếc, ngay cả như vậy, lão phu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đang khi nói chuyện, bảy tầng năng lượng thể trong tay búa lớn đã bổ ra đầy trời tử sắc hỏa diễm, xông thẳng Hàn Phong tới. Hàn Phong trong đôi mắt tử sắc hỏa diễm tựa hồ muốn phun ra. Tiền bối có thể xuất thủ, vạn bối không nên tiền bối thủ hạ lưu tình. Hàn Phong cuồng hống xuất thân, toàn lực thôi động sáp nhập vào tử cực huyền hỏa đại nhật viêm thể. Cùng lúc đó, quần quận rung động lực lượng như nước thủy triều lãng vậy ba động tại Hàn Phong bốn phía, tử sắc hỏa diễm ngập trời. Bát hoang chấn đãng quyền cũng đã dung nhập tử cực huyền hỏa. Lúc này, bảy tầng năng lượng thể trong tay búa lớn cự ly Hàn Phong đã không đến 10 trượng. Như vậy điểm cự ly, búa lớn có thể nói là trong khoảnh khắc là có thể chém tại Hàn Phong trên người. Búa lớn còn chưa tới, Hàn Phong đã cảm thụ được búa lớn phía trên lực lượng kinh người. Cổ lực lượng này nếu như mình không tốt trả lời, vô cùng có khả năng đem bản thân chém thành hai khúc. Giây lát đang lúc, Hàn Phong ra toàn bộ. Sắp nhập vào tử cực huyền hỏa bát hoang chấn đãng quyền đột nhiên chém ra. Giờ khắc này, Hàn Phong đem bản thân sở hữu trạng thái đều chế tạo đến cực hạn. Thần diễm chiến thể, kim tiên thể, trí cực đại nhật viêm thể, đều đã triển khai Hàn Phong có khả năng đủ nắm giữ cực hạn. Tử cực huyền hỏa, bát hoang chấn đãng quyền, mình có thể thi triển bao nhiêu uy lực, có thể khống chế bao nhiêu hỏa diễm, đều đã đạt đến một loại cực hạn. Giờ khắc này, tuyệt đối là Hàn Phong tay không dưới trạng thái cường lực nhất lượng. Chói mắt tử sắc ánh sáng trong nháy mắt nở rộ, chặt tận lực bồi tiếp một đạo ầm ầm nổ, thanh âm rung trời, dường như muốn đem cả tòa bậc thang đều cho chấn thành phấn vụn. Phía dưới, cựu thần tử bọn người cho sợ ngây người, cho dù cự ly xa hơn một chút, bọn họ cũng có thể cảm nhận được cái này cổ dâng trào lực lượng. Cái này, cổ lực lượng này, cựu thần tử thần sắc khó chịu, đây là trung giai võ thần có thể đạt tới trình độ sao? Chuyện cho tới bây giờ, cựu thần tử thần sắc âm tình bất định, đã nhận ra không ổn. Bản thân, thật đúng là chưa chắc là hai cái hương này hạ đối thủ của người. Cái này nhận thức để cho cựu thần tử vô cùng không dễ chịu, nhưng cũng để cho cựu thần tử nguyên bản cuồng ngạo tâm tính có điều thu liễm. Lý Vĩ, ngươi trở về một chuyến thần sơn, đem chuyện nơi đây nói cho nhị thần tử, hôm nay cái tình huống này, chỉ có thể liên hợp một vị thần tử. Cựu thần tử lời nói này phải vô cùng không cam lòng. Bị kêu là Lý Vĩ cao giai võ thần tự nhiên biết cựu thần tử không cam lòng, liền muốn tiến lên một khuyên. Lại bị cựu thần tử ngăn cản, không cần khuyên bản thần tử không phải không thừa nhận coi thường Cam Khang cùng Hàn Phong. Mau đi đi, hôm nay liên hiệp cái khác thần tử tuy là thiếu một chút chỗ tốt, nhưng tổng so cái gì đều không có được cường. Lý Vĩ ngẩn ra, hoàn toàn hiểu rõ ra, lúc này ôm quyền nói, thuộc hạ cái này lập tức đi vào. Nhị thần tử mặc dù có cái nhị, nhưng cũng không là bài danh đệ nhị, trên thực tế nhị thần tử tại một đám thần tử trong lực lượng, cũng liền miễn cưỡng sắp xếp cái đệ tam. Một cái không tốt cũng sẽ bị cái sau vượt cái trước, bị ngũ thần tử chiếm lấy. Cựu thần tử tin tưởng, nhị thần tử biết được tình hình nơi này, nhất định sẽ phấn đấu quên mình chạy tới, hễ phải điểm chỗ tốt, nói không chính xác là có thể lực gáp ngũ thần tử, bảo trì ở trước ba vị trí. Hơn nữa nhị thần tử so với cựu thần tử cường, nhưng không có cường nhiều lắm, đây cũng là cựu thần tử tìm tới nhị thần tử một nguyên nhân khác. Nếu là đại thần tử cao thủ như vậy, rất có thể sẽ bị hắc cắn hắc. Kết quả là cái gì đều không chiếm được. Cựu thần tử đại nhân, không có Cam Khang tiểu tử kia, đi ra coi như cũng nữa vào không được. Cam Kiệt nhịn không được nhắc nhở. Đã như vậy, chúng ta đây tiểu cùng đi ra ngoài, đem diễm ma bảo kính theo thiên minh thành mang đi ra ngoài. Đợi bản thần tử thiết lập cái trận pháp, chờ bọn hắn đi ra ngoài một khắc kia vừa lúc đánh lén bọn họ. Cựu thần tử nheo mắt lại đạo. Thần Sơn có một cái trận pháp, chính là 9 người là trận. 9 người này cấu thành trận pháp, có thể lớn nhất hạn độ phát huy ra 9 người lực lượng. Chính là tầm thường 9 cái cao giai võ thần cấu thành trận pháp này, cũng có chống lại sơ giai truyền kỳ võ thần năng lực. Cựu thần tử nguyên bản không có ý định dùng như vậy trận pháp, đã mời nhị hoàng tử, lại với nhiều người khi dễ ít người, cái này nếu như truyền ra ngoài, không biết cũng bị bao nhiêu người chế nhạo. Nhưng Hàn Phong tại tầng thứ 7 trên bậc thang bày ra lực lượng quá kinh người, cổ lực lượng này thậm chí để cho cựu thần tử đều có chút run. Để bảo đảm không sơ hở, vì không cho Hàn Phong có chạy đi cơ hội, cựu thần tử đã bất chấp có thể hay không bị nhân chế nhạo. Rồi hay nói, chỉ cần không mặc ra ngoài, ai sẽ biết hôm nay chuyện xảy ra. Tầng thứ 7 bậc thang, Hàn Phong cũng không biết cựu thần tử bọn người lặng lẽ chạy mất. Bộc phát ra toàn lực, 7 tầng năng lượng thể vẫn bị giết chết. Hàn Phong sở hữu thần thể đều biến mất rơi, lập tức sủi lơ đến trên mặt đất. Tầng thứ 7 năng lượng thể thật mạnh, ta hầu như con bài chưa lật ra hết. Hàn Phong lấy ra đan dược dùng, khôi phục đồng thời không ngừng cảm thán. Tầng thứ 7 năng lượng thể đều lợi hại như vậy, có thể đoán trước đến tầng thứ 8 năng lượng thể là lợi hại đến trình độ nào. Càng không cần phải nói tầng thứ 8 sau 9 tầng năng lượng thể. Hàn Phong biết rõ, nếu muốn xông qua tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, phải tăng cường lực lượng của chính mình. Đầu tiên tu vi không thể thả tăng trưởng, tu vi tăng cường, địch nhân là càng mạnh. Như thế muốn tăng trưởng, chính là đối với chí cực đại nhật viêm thể nắm trong tay, để cho thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể khôi phục càng nhiều hơn một chút, tận khả năng nắm giữ càng nhiều hơn tử cực huyền hỏa. Nhưng cái này đều phải cần thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể tăng trưởng. Lúc này đây, cũng chỉ có dựa vào thần khí vai. Hàn Phong thấp giọng thở dài. Những năm này đi tới, thần khí từng cái một trên cơ bản đều khôi phục không sai biệt lắm. Thái huyền thần kiếm chúng thần khí tuy nói còn không có khôi phục lại tối thời kỳ cường thịnh, không sai biệt lắm cũng có 7 kiếp thần khí uy lực. Cựu Long thần ấn càng là có thể phát huy ra giới hồ 7 kiếp thần khí cùng bát kiếp thần khí trong lúc đó lực phá hoại. Những thứ này thần khí mới phải Hàn Phong dám đi xông tầng thứ 8 thậm chí tầng thứ 9 nấc thang sức mạnh. Mở ra bàn tay, Hàn Phong cho trong tay xuất hiện một khối huyết sắc thạch đầu. Tảng đá này đúng là tầng thứ 7 thông qua tướng phẩm, cao cấp biến dị huyết thạch. Một khối cấp thấp biến dị huyết thạch, một khối cao cấp biến dị huyết thạch, chí cực đại nhật viêm thể tấn chức trung cực đại nhật viêm thể, sắp tới. Chương 1866, Tuế Nguyệt thần khí, hạ. Chỉ có cấp thấp biến dị huyết thạch dưới tình huống, Hàn Phong chỉ là có năm chắc đang đột phá cao giai võ thần thời điểm đem đại nhật viêm thể tấn chức. Cái này có năm chắc chỉ là sát suất cực đại, cũng không phải là nhất định, vẫn có thất bại khả năng. Mà bây giờ nhiều một khối cao cấp biến dị huyết thạch, Hàn Phong có thể nói là thập phần khẳng định mình có thể đang đột phá cao giai võ thần thời điểm nhường đại nhật viêm thể đạt được tấn chức. Thậm chí, căn bản không cần đột phá cao giai võ thần, cũng có thể nhường đại nhật viêm thể đạt được tấn chức. Nếu như đại nhật viêm thể đạt được tấn chức, ta đối với đại nhật viêm thể nắm trong tay cũng có tùy theo tăng cường một chút, dẫn đến thực lực tổng hợp tăng thêm, xông đến tầng thứ 9 đồng thời thông qua có khả năng cũng có tùy theo tăng cường. Nhưng cái này đồng dạng cần thời gian. Tính, trước xông tầng thứ 8 đi. Thời gian vấn đề này, Hàn Phong cũng không có cách nào. Cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp thời gian phòng, chỉ là dùng để thăng gia tốc đối với các loại võ học lĩnh ngộ, muốn ở bên trong lợi dụng thời gian kém đến rất nhanh để thăng tu vi và đột phá là không được. Đi tới tầng thứ 8, tầng thứ 8 năng lượng thể khí thế quần quận như biển, thâm bất khả chắc. Tầng 8 năng lượng thể xí hồn diễm ma thể, đã để thăng tối cao vật phẩm thần thể trình độ, không chỉ như thế, tầng 8 năng lượng thể còn nắm giữ thất cấp thần cấp vũ khí, còn có 6 kiếp thần khí. Kim tiên thể, ngưng. Thần diễm chiến thể, ngưng. Đại nhật viêm thể, ngưng. Tam thể hợp nhất, tử cực huyền hỏa dung nhập, dâng trào hỏa diễm phần thiên lên. Dung hợp, bát hoang chấn đăng quyền. Hiện nay dưới trạng thái cực mạnh một quyền đánh ra, nên tiếp một quyền này chính là một đạo phải đem thương khung vỡ ra một đạo kinh khủng kiếm mang. Diễm ma chạm. Tầng 8 năng lượng thể hóa thành diễm ma, cầm trong tay huyết sắc trong sen lẫn màu tím thần kiếm, ầm ầm chém xuống. Tầng thứ 8 bậc thang trong nháy mắt vang lên một đạo rung động thiên địa tiếng oanh minh. Vô tận hỏa diễm như mưa sa hướng bốn phía cọ rửa lên, kiếm khí như toàn phong vậy thổi khởi. Phúc! Hàn Phong sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bị đánh bay. Tầng 8 năng lượng thể liên tục lui về phía sau, hai chân trên mặt đất hỏa xuất hai đạo lam sắc hỏa diễm. Quả nhiên, tầng thứ 8 năng lượng thể đã không phải là ta có thể chống lại tồn tại. Như thế, một thanh thần kiếm xuất hiện ở Hàn Phong trong tay, đúng là Thái Huyền thần kiếm. Một cái bảo luân huyền phù tại Hàn Phong vùng trời, xoay tròn đồng thời không ngừng bay vụt ra hỏa diễm, rõ ràng là Diễm Thiên Vũ bảo luân. Thất cấp thần khí. Không. Không đúng. Uy lực nhìn như thất cấp, nhưng tầng 8 năng lượng thể thấy Hàn Phong vừa ra tay chính là hai đại thần khí, vẫn là thất cấp thần khí, không khỏi thất kinh. Nhưng mà rất nhanh tầng 8 năng lượng thể theo chênh lệch đến hai đại thần khí bất động. Nhìn qua như là thất cấp thần khí, nhưng trong lúc mơ hồ lại có cựu cấp thần khí vết tích. Thật kỳ quái thần khí. Tuy nói kinh ngạc, tầng 8 năng lượng thể lại cũng sẽ không lui về phía sau. Hắn bản chức công tác, vốn là dùng để khảo nghiệm đến sông võ giả, mà không phải quan tâm võ giả các loại kỳ quái chỗ. Diễm ma chạm. Thái huyền thiên linh chạm. Hai đạo kiếm mang đụng nhau, giống như hai khối hàng tinh va chạm, trong một sát na phụt ra ra chói mắt vô tận ánh sáng. Kiếm khí bốn phía, Hàn Phong trên người thần diễm chiến giáp đã trải qua chịu không nổi bực này cọ rửa, phá vỡ vụ thoái. Tầng 8 năng lượng thể trên người cũng liên tục bị kiếm khí trúng kích, bị kiếm khí đâm trúng địa phương từ từ trở nên hư huyễn. Diễm Thiên Chi Vũ. Tại Hàn Phong cùng tầng 8 năng lượng thể dụng thần khí giao chiến thời điểm, Diễm Thiên Vũ Bảo Luân cũng phát động công kích. Như sóng to gió lớn vậy hỏa diễm cuồng manh đánh ra. Đương nhiên, bất kể là Thái Huyền Thiên Linh Trảm vẫn là Diễm Thiên Chi Vũ, cũng không có phát huy ra cường lực nhất lượng, dù sao Hàn Phong hiện ở nơi này chuyển thế chi thân, chỉ có trung giai võ lực lượng của thần. Có thể ngay cả như vậy, đối với tầng 8 năng lượng thể mà nói cũng ứng phó quá. Dầm dầm oanh. Ung ung. Hàn Phong cùng tầng 8 năng lượng thể tại tầng thứ 8 kịch liệt giao chiến, kinh khủng ảnh hưởng còn lại liên tục hướng bốn phía khuếch tán. Oanh đi. Chính là cái này thời điểm. Trong khi giao chiến, Hàn Phong rốt cục nắm chặt tầng 8 năng lượng thể một sơ hở. Cái này kẽ hở tầng 8 năng lượng thể không thể nói không biết, chỉ là không quá để ý cái này kẽ hở, bởi vì muốn thông qua cái này kẽ hở đến đánh bại hắn thật sự là quá khó khăn. Đối phương vốn là bị bản thân kiềm chế, cho dù phát hiện bản thân lộ ra cái này tiểu kẽ hở thì như thế nào. Vì vậy bỏ qua, làm tầng 8 năng lượng thể thầm nghĩ không tốt thời điểm đã chậm. Theo từng tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, Cửu Long thần ấn hung hăng hướng tầng 8 năng lượng thể đập tới. Còn có, tầng 8 năng lượng thể trợn to hai mắt. Bất quá là cao cấp thần khí mà thôi, tầng 8 năng lượng thể gặp quá nhiều. Nhưng chính là trung giai võ thần tiểu nắm giữ tam đại cao cấp thần khí, coi như quá ít, tầng 8 năng lượng thể hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Phong khống chế được hai đại thần khí cùng mình giao chiến thời điểm, còn có đệ tam món thần khí. Không tốt. Tầng 8 năng lượng thể đem hết toàn lực xoay xoay người, hòng tránh thoát một kích này. Mơ tưởng tránh. Hàn Phong trong tay Thái Huyền thần kiếm dùng sức bổ tới, tầng 8 năng lượng thể phải huy động trong tay thần kiếm chống lại Hàn Phong một kiếm này. Đồng thời quanh thân hỏa diễm dùng để chống lại Diễm Thiên Vũ Bảo Luân hỏa diễm công kích. Kể từ đó, tầng 8 năng lượng thể không còn có thể tránh né Cửu Long thần ấn công kích. Oeng. Long ngâm trong tiếng xen lẫn một tiếng vang thật lớn, tầng 8 năng lượng thể bay rất ra ngoài, thân thể chợt trở nên trong suốt rất nhiều. Tốt. Hàn Phong đại hỉ, đối phương bị thương nặng, đơn giản là cơ hội tốt trời ban. Thừa dịp đối phương bị thương nặng nhanh hơn công kích, nhất định có thể chém giết đối phương. Thái Huyền Thiên Linh Trảm, Diễm Thiên Chi Vũ, Cửu Long Thần Ấn, liên tục tam đại thần khí hoanh kích, tầng 8 năng lượng thể tại Hàn Phong vui sướng trong thần sắc, tiêu tan thành mây khói. Vù vù, Hàn Phong lập tức sủi lơ xuống phía dưới. Với chuyển thế thân chính là trung giai võ thần tu vi, sử dụng tam đại thần khí thái miễn cưỡng, tiêu hao cũng quá kinh khủng. Lúc này, tầng 8 khen thưởng hóa thành quang đoàn, bay về phía Hàn Phong. Làm cái này đoàn quang mang trong khen thưởng tin tức dũng mãnh vào Hàn Phong trong đầu sau, Hàn Phong cả người liền cứng ngắc ở tại chỗ đó. Hàn Phong sắc mặt ngũ thải tân phân, bởi vì quá mức khiếp sợ mừng như điên, Hàn Phong sắc mặt nhăn nhó cực kỳ. Giờ khắc này, Hàn Phong đích tâm tình có thể dùng tâm hoa nộ phóng để hình dung. Ha ha ha, thật tốt quá, quá tuyệt vời. Lão thiên, lại có như vậy khen thưởng. Thực sự là thiếu cái gì đến cái gì, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Cái này được rồi. Không phải là tầng thứ 9 sao, ta nhất định có thể xông qua. Hàn Phong hưng phấn tay chân vũ đạo, thất thố vô cùng. Cái này không thể trách Hàn Phong, thật sự là Hàn Phong lấy được cái này thần khí, thật sự là đối với trợ giúp của mình quá lớn. Nhất là bây giờ cái này trước mắt, càng là có thể bang trợ bản thân xông qua tầng thứ 9. Tầng thứ 8 năng lượng thể đã kinh khủng như vậy, tầng thứ 9 còn dùng nói. Căn cứ phía trước tầng 8 tổng kết ra kinh nghiệm, Hàn Phong suy đoán, tầng thứ 9 năng lượng thể sợ rằng có cao giai võ thần đỉnh tu vi. Thượng phẩm trung đẳng thần thể, bát cấp thần cấp vũ khí, thân pháp, công pháp, thất cấp thần khí. Tổng hợp lại xuống tới, chiến lực không hề nghi ngờ sẽ đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng, tùy ý một kích là có thể nháy mắt giết cao giai võ thần. Hắn lực lượng chân chính, đủ để chống lại cao giai truyền kỳ võ thần. Hàn Phong tự biết, với mình bây giờ trạng thái, muốn thắng lợi có khả năng cực thấp. Mà bây giờ, có cái này tầng thứ 8 khen thưởng tiểu hoàn toàn bất động. Chương 1867, Trung cực đại nhật viêm thể. Thượng, Hàn Phong lấy được cái này khen thưởng là nhất kiện thần khí, cái này thần khí rất là đặc biệt, cũng không có đẳng cấp phân chia. Thần khí này hình như vòng tròn, vô cùng phổ thông, vứt trên mặt đất sợ rằng cũng sẽ không có nhân cố ý nhặt lên. Nhưng tác dụng, lại vô cùng bất phàm. Cái này thần khí là tuế nguyệt thần khí, ở trong chứa 5 tháng lực. Cái gọi là 5 tháng, tự nhiên chỉ chính là thời gian, nói cách khác, cái này tuế nguyệt thần khí nội có, chính là thời gian lực. Cái này như vòng tròn vậy tuế nguyệt thần khí. Đưa vào năng lượng liền có thể hình thành 5 tháng kết giới. Tại 5 tháng bên trong kết giới tu hành, giống như thời gian phòng một loại, chỉ bất quá, thời gian phòng là thật lợi dụng thời gian pháp tắc, bên ngoài một ngày, bên trong đã qua rất lâu. Nhưng 5 tháng kết giới bất đồng. Tại 5 tháng bên trong kết giới tu luyện, bên ngoài qua bao lâu, bên trong đồng dạng là qua bao lâu, chỉ là 5 tháng lực chiến thân, sẽ làm võ giả có tu luyện rất lâu hiệu quả, tiêu hao chính là chữ tồn 5 tháng lực, cái đó và thời gian phòng là hoàn toàn bất đồng tính chất. Tỷ như 5 tháng lực tiêu hao 100 năm, thân ở tại 5 tháng bên trong kết giới võ giả, sẽ có tu luyện 100 năm hiệu quả. Tự nhiên, cái này 100 năm chỉ là dưới tình huống bình thường 100 năm, cũng chính là tinh khiết dựa vào công pháp hấp thu thiên địa linh khí trăm năm. Cho nên tuế nguyệt thần khí so với thời gian phòng mà nói, có cực hạn của mình. Nếu là tuế nguyệt thần khí nội 5 tháng lực tiêu hao hết, tại 5 tháng bên trong kết giới tu hành tiểu cùng ở bên ngoài tu hành không có có bất kỳ bất đồng. Mà muốn bổ sung 5 tháng lực, chỉ có thể dựa vào thời gian. Nói cách khác, 5 tháng lực tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể nhường tuế nguyệt thần khí lặng lặng nằm ở nơi đó, qua cái hơn 10 vạn năm tích lũy 5 tháng lực. Thời gian càng dài, tích lũy càng nhiều. 5 tháng lực cũng không phải là thẳng tuất tồn tại, tiêu hao hết tiểu cần buồn chán thời gian bổ sung. Điểm ấy khuyết điểm tuy rằng nhường tuế nguyệt thần khí giá trị đại điện, nhưng đối với bây giờ Hàn Phong mà nói, vẫn như cũng là hiếm có bảo vật. Cái này tuế nguyệt thần khí nhất định là tự võ đạo đại lục thời kỳ viễn cổ thì có, hôm nay trải qua thời gian lâu như vậy, tích lũy được 5 tháng lực có thể nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn đủ để chống đỡ Hàn Phong tu hành. Trọng yếu nhất là, 5 tháng lực mặc kệ ở nơi nào, đều là tồn tại. Nói cách khác, dù cho đem tuế nguyệt thần khí lộ ra tiểu thế giới, tại đại thế giới cũng có thể dùng. Chữ tồn 5 tháng lực, lẽ nào ly khai tiểu thế giới thì không phải là 5 tháng. Cho dù đưa đại thế giới là có ảnh hưởng, cũng cực kỳ có hạn. Điểm này, là võ đạo tiểu thế giới cái khác thần khí đều so sánh không bằng, cho dù là cổ thần khí. Cái này tuế nguyệt thần khí, chính là cam gia tổ tiên tự thần hoàng trong tay cường giả kế thừa tới, cũng không phải là cam gia tổ tiên bản thân sở hữu. Theo trong tin tức, Hàn Phong tự nhiên hiểu được tất cả. Cam gia tổ tiên có thể tại trong thời gian ngắn ngủi tu thành đại năng. Tuy có thần hoàng thỉnh thoảng một chút chỉ điểm, cái này tuế nguyệt thần khí cũng không thể không để ý, thẳng đến cái này tuế nguyệt thần khí nội 5 tháng lực tiêu hao hầu như không còn mới bị cam gia tổ tiên vứt bỏ. Hôm nay qua nhiều năm như vậy, cái này tuế nguyệt thần khí nội ẩn chứa 5 tháng lực, có ít nhất thiên vạn năm. Ngàn vạn năm 5 tháng lực, đối với thần hoàng cùng thần vương mà nói khả năng không ngừng cái gì, hấp thu sở hữu cũng để thăng không được bao nhiêu. Thần hoàng cường giả tu luyện, động đều là trở lên ước năm qua tính toán. Tu luyện ước năm thần hoàng cường giả, cũng khó mà đột phá, nhiều ngàn vạn năm tu hành tăng lên càng yếu ớt. Nhưng đối với chân thần cùng cổ thần mà nói, tiểu không giống người thường. Nhất là đối với Hàn Phong, càng không bình thường. Hàn Phong tu luyện tới hiện tại cũng không bao lâu, 1.000 năm cũng chưa tới. Ngàn vạn năm, thực sự là khó có thể tưởng tượng đáng sợ số lượng. Cái này tuế nguyệt thần khí, chỉ sợ là ta chuyển thế sau tối đại thu hoạch, cho dù là cướp đoạt số mệnh cũng so ra kém. Hàn Phong yêu thích không buông tay thưởng thức chứ tuế nguyệt thần khí. Cướp đoạt số mệnh, ly khai tiểu thế giới rất giỏi cũng chính là tại số mệnh dưới sự trợ giúp đạt đến bát kiếp chân thần thậm chí cửu kiếp chân thần. Thế nhưng ngàn vạn năm 5 tháng lực thả ở trên người, chỉ cần có đầy đủ hỗn độn chi thạch, có thể tu luyện tới loại cảnh giới liền Hàn Phong mình cũng nói không chính xác. Dưới tình huống bình thường sửa trị ngàn vạn năm, nói như thế nào cũng có thể tu luyện tới cổ thần cảnh giới đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ hỗn độn chi thạch, không có hỗn độn chi thạch tu luyện lại lâu, cũng khó mà ngưng tụ ra hỗn độn chi liên. Có tuế nguyệt thần khí, lo gì trong khoảng thời gian ngắn chiến lực không thể thả tăng nhiều. Lúc này Hàn Phong ngồi xếp bằng, kích phát rồi tuế nguyệt thần khí. Tuế nguyệt thần khí nội 5 tháng lực phun phát ra, hình thành kết giới, đem Hàn Phong bao vào. Cùng lúc đó, tịch hoán sinh dừng lại vu tầng thứ 8 bậc thang, bị tầng thứ 8 năng lượng thể cho đánh ra. Không nghĩ tới ta đây cái chuyển thế thân, rốt cuộc dừng lại vu tầng thứ 7. Tịch hoán sinh thở dài. Sau đó tịch hoán sinh nhìn một chút tầng thứ 8 nấc thang Hàn Phong. Hàn Phong tiểu tử này không hổ là vị đại nhân kia xem trọng thiên tài, đồng dạng chuyển thế, tiểu tử này đã thông qua tầng thứ 8 bậc thang. Quả nhiên ở vào đồng nhất cái tính, ta xa xa không bằng hắn. Tịch hoán sinh có phần thất lạc, nhưng cũng chỉ như thế. Tuy nói không có xông qua tầng thứ 8, tịch hoán sinh thu hoạch cũng không thiếu. Trong đó có cam gia tổ tiên lưu lại một bộ phận tu hành kinh nghiệm. Theo lý thuyết như vậy kinh nghiệm giá trị cực đại. Không nên thuộc về tầng thứ 7 khen thưởng, có thể hết lần này tới lần khác chính là tại tầng thứ 7 xuất hiện. Tịch hoán sinh đoán chừng, rất có thể là bởi vì mình cái này chuyển thế thân chính là cam gia hậu nhân, chính mình xí hồn diễm ma thể. Phần này tu hành kinh nghiệm, chính là cam gia tổ tiên đột phá thần vương trước đây lưu lại, lúc đó cam gia tổ tiên là một pho tượng cao dài cổ võ thần. Tiểu thế giới cùng đại thế giới có chỗ bất đồng, nhưng chỉ muốn hiểu được một pho tượng cao dài cổ võ thần lưu lại tu hành kinh nghiệm. Trở lại đại thế giới không dám nói đột phá trung vị cổ thần, tối thiểu đối với đột phá hạ vị cổ thần sẽ có trợ giúp cực lớn. Cổ thần cùng chân thần chính là hai cái hoàn toàn bất đồng cấp bậc. Chân thần là tử vân thần giới chủ lưu, cổ thần mới phải tử vân thần giới cường giả chân chính. Tịch hoán sinh thiên tư khác thường, lại cũng không có 10 phần nắm chặt có thể tấn chức cổ thần, nhất là tịch hoán sinh còn dự định với thiên tướng chân thần chi tư tấn chức cổ thần, khó khăn độ lớn hơn nữa. Kiền Khôn Tông lớn như vậy, khóa trước tới nay cũng sẽ sinh ra không ít thiên tài. Nhiều như rừng xuống tới, càng vô số kể. Có thể ngay cả như vậy, hiện nay Kiền Khôn Tông cổ thần, cũng liền mấy trăm mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, tại Tử Vân thần giới đột phá cổ thần độ khó bao lớn. Gì? Bọn họ đều không thấy. Tịch Hoán Sinh lúc này mới phát hiện đời này tiện nghi phụ thân và cựu thần tử hết thể đều biến mất. Chẳng lẽ? Tịch Hoán Sinh nghĩ tới một loại khả năng, thần sắc gâm trầm xuống. Không tốt, cựu thần tử nhất định đối với ta cùng Hàn Phong thu hoạch canh cánh trong lòng, sẽ không bỏ qua ta và Hàn Phong lấy được bảo vật. Cựu thần tử ly khai, rất có thể sẽ ở bên ngoài bày cái gì bày dập. Tịch Hoán Sinh trong lòng lo lắng, lại cũng không thể tránh được, cũng không thể sống ở chỗ này mặt không đi ra đi. Thôi, bày bày dập tiểu bày bày dập, đợi sẽ cùng Hàn Phong cùng đi ra ngoài, chẳng lẽ còn ứng phó bọn họ không được. Như chỉ có bản thân một cái, Tịch Hoán Sinh thật đúng là không có nắm chặt, có thể cộng thêm Hàn Phong, vậy thì không giống nhau. Chương 1868, Trung Cực Đại Nhật Viêm Thể, hạ. Tầng thứ 8 bậc thang. Tuế Nguyệt chi lực vờn quanh Hàn Phong, Hàn Phong xuất ra một chút thần quả thần thảo, bắt đầu luyện hóa. Những thứ này thiên địa linh vật, có phần là đại thế giới, có phần là tiểu thế giới. Tiểu thế giới hỏa thuộc tính thiên địa linh vật phần lớn đẳng cấp không cao, là Hàn Phong biến thành yêu nghiệt chủ sau một chút yêu thú hiếu kính phải đến. Đại thế giới hỏa thuộc tính thiên địa linh vật mặc dù sẽ được một chút ảnh hưởng, nhưng thắng đẳng cấp rất cao. Bởi vì những thứ này thiên tài địa bảo đều đạt tới tuyệt phẩm trình độ, Hàn Phong mỗi luyện hóa một cái đều cần thời gian không ngắn. Nhưng mà lúc này có Tuế Nguyệt thần khí, vậy thì hoàn toàn bất động. Thiên tài địa bảo tiêu hao, Tuế Nguyệt chi lực phụ trợ, làm cho thần diễm chiến thể bằng tốc độ kinh người tăng lên, rất nhanh thì đột phá thần diễm chiến thể đệ nhất trọng, đạt đến thần diễm chiến thể đệ nhị trọng cảnh giới. Thời kỳ toàn thịnh, Hàn Phong đã sớm đem thần diễm chiến thể tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, cố mà giờ khắc này thần diễm chiến thể đột nhiên tăng vọt, Hàn Phong cũng không có chút nào không khỏe. Chỉ là Hàn Phong cũng không có không cố kỵ gì để thăng, dù sao hiện tại chuyển thế chi thần tu vi chỉ là trung giai võ thần mà thôi, đặt ở Tử Vân thần giới, cũng chính là một cái nho nhỏ nhị kiếp chân thần. Nếu là thần diễm chiến thể tăng lên rất cao, nho nhỏ nhị kiếp chân thần cũng khó mà thi triển ra được. Thần diễm chiến thể để thăng tới đệ nhị trọng đỉnh, Hàn Phong cũng không tăng lên nữa. Đệ nhị trọng đỉnh phong thần diễm chiến thể, uy lực đã siêu việt trung phẩm thần kỹ, đặt ở võ đạo đại lục, chính là vượt qua truyền kỳ thần cấp vũ kỹ. Như vậy đẳng cấp, lại dung nhập tử cấp huyền hỏa, uy lực càng mạnh. Thần diễm chiến thể phía sau chính là thần diễm chiến quyền, thần diễm chiến giáp, thần diễm chiến ấn. Thần diễm chiến quyền, thần diễm chiến giáp, thần diễm chiến ấn hết thảy để thăng tới đệ nhị trọng đỉnh phía sau, chính là kim tiên thể. Kim tiên thể Hàn Phong đã sớm đạt đến đại thành cực hạn, cự ly đỉnh đều chỉ thiếu chút nữa gần. Chuyển thế võ đạo đại lục, kim tiên thể đã bắt đầu chậm rãi thích ứng võ đạo đại lục thiên địa quy tắc, lúc này đã có thể phát huy ra kim tiên thể mới thành lập cực hạn lực lượng. Muốn khôi phục lại tầng thứ cao hơn, cần nhiều thời gian hơn. Có tuế nguyệt chi lực, thời gian rút ngắn thật nhiều. Hấp thu tuế nguyệt chi lực, kim tiên thể rất nhanh khôi phục lại cảnh giới tiểu thành, sau đó đạt đến cảnh giới tiểu thành cực hạn Hàn Phong mới dừng lại. Thần diễm chiến thể đệ nhị trọng tiên điện quý, kim tiên thể tiểu thành cực hạn, ta có thể phát huy được lực lượng mạnh hơn. Hàn Phong khuôn mặt trên khó nén sắc mặt vui mừng. Nhìn nữa tuế nguyệt thần khí, tiêu hao tuế nguyệt chi lực so với ngàn vạn năm như vậy khổng lồ số đếm, quả thực không đáng giá nhắc tới. Hàn Phong ý niệm khẽ động, Thái Huyền thần kiếm, Diễm Thiên Vũ bảo luân, Cửu Long thần ấn huyền phù tại Hàn Phong trước người. Hàn Phong chuẩn bị lợi dụng tuế nguyệt chi lực tận lực nhường tam đại thần khí khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Về phần cửu mãng ngự hỏa kỳ Hàn Phong không có đánh tính khôi phục, cho dù khôi phục, với lúc này chính là trung giai võ lực lượng của thần, cũng khó mà phát huy ra bao nhiêu uy lực. Chuyện của tôi. Tuế nguyệt thần khí trong, tuế nguyệt chi lực phun phát ra, đem tam đại thần khí thôn phệ. Hàn Phong chỉ chờ một khắc đồng hồ, tam đại thần khí đã khôi phục lại tiếp cận thời kỳ cường thịnh trình độ, mà tuế nguyệt chi lực chỉ là tiêu hao vài thập niên thôi. Nói cách khác, cho dù không có tuế nguyệt thần khí, tam đại thần khí mỗi cái chỉ cần đợi thêm hơn 10 năm, là có thể hoàn toàn thích ứng võ đạo đại lục, phát huy ra sở hữu uy lực. Rời đi nơi này sau tìm cái thời gian, cũng để cho Vân Tức Ngũ Thú hấp thu một chút tuế nguyệt chi lực, mau chóng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Nhất là Chu Thiên Vân Tước, thời kỳ toàn thịnh đã là bát kiếp chân thần, đặt ở võ đạo đại lục chính là một pho tượng trung giai huyền dương võ thần. Còn nữa cường đại huyết mạch, phát huy được lực lượng có thể nghĩ, tuyệt đối là chống lại thần sơn một đại trợ lực. Nên tăng lên đều đề thăng sau, Hàn Phong sắc mặt chỉnh trọng rất nhiều, lấy ra cấp thấp biến dị huyết thạch cùng cao cấp biến dị huyết thạch. Còn giữ lại, chính là đề thăng chính mình đại nhật viêm thể. Đại nhật viêm thể có thể không tấn trước, theo chí cực đại nhật viêm thể đề thăng tới trung cực đại nhật viêm thể, tiểu nhìn bước này. Hàn Phong sắc mặt túc mục. Lấy ra cấp thấp biến dị huyết thạch cùng cao cấp biến dị huyết thạch, Hàn Phong trước hấp thu luyện hóa cấp thấp biến dị huyết thạch. Biến dị huyết thạch nội đặc biệt năng lượng bị dẫn, sau đó tiến vào Hàn Phong trong cơ thể, cuối cùng tiến vào càng sâu trình độ, rèn luyện Hàn Phong đại nhật viêm thể. Vâng! Hàn Phong không tự chủ được tiểu thi triển ra trí cực đại nhật viêm thể, kim sắc thiên luân ấn ký hiện lên tại Hàn Phong cái chán, phía sau dần hiện ra kim sắc thiên luân hư ảnh. Kim sắc quang huy lóng lánh soi sáng thương khung. Hỏa diễm hiện lên ánh sáng màu vàng, cực kỳ chói mắt, hầu như phải đem Hàn Phong cho cắn nuốt hết. Tuế Nguyệt chi lực lúc này cũng bắt đầu có tác dụng, Hàn Phong rõ ràng cảm giác được chính mình đại nhật viêm thể đang ở dục dịch, dường như muốn thoát khỏi cái gì trói buộc một loại. Quần quận lực lượng liên tục đánh thẳng vào, che ra mang mọc, nhưng tầng kia bình cảnh vẫn là kiên cố như núi, vững vàng dựng thẳng ở nơi này. Theo trí cực đại nhật viêm thể đến trung cực đại nhật viêm thể, đó là một loại vật thế chấp biến hóa. Người trước chỉ là thân thể, người sau vẫn là cổ thân thể. Tấn thăng độ khó, hầu như tương đương với bảo thể trực tiếp tấn chức đến thân thể. Biến dị huyết thạch năng lượng thao thao bất tuyệt, nhưng vẫn là đánh không lại tấn thăng độ khó. Nhận thấy được biến dị huyết thạch lực lượng có phần kế tiếp vô lực, Hàn Phong lập tức lấy ra cao cấp biến dị huyết thạch, hấp thu cao cấp biến dị huyết thạch lực lượng. Cao cấp biến dị huyết thạch lực lượng quả nhiên cùng cấp thấp biến dị huyết thạch lực lượng bất đồng, cuộn trào mãnh liệt vô cùng, như biển gầm, như cụ phong. Mang theo từng cổ một cuồng mãnh vô cùng lực lượng, hung hăng trùng kích hướng tầng kia bình cảnh. Ùng ùng. Rõ ràng bốn phía cái gì tiếng vang cũng không có, Hàn Phong vẫn là nghĩ bên tai như một đạo kinh thiên nổ tung. Giang giác. Phảng phất có vỡ vụn thanh âm vang lên, Hàn Phong phía sau kim sắc thiên luân liền run lên, hỏa diễm như biển gầm một loại điên cuồng tăng vọt ra. Oanh. Dầm dầm. Dầm dầm oanh. Hàn Phong sắc mặt dần dần tái nhợt, từ từ lộ ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt càng buộc lộ vẻ thống khổ. Hàn Phong cảm giác mình thân thể sẽ phải nổ tung, bị một cổ dâng trào cực kỳ lực lượng. Trong khoảnh khắc, Hàn Phong cảm giác mình trong cơ thể có cái gì phá bể nát, sau đó lại có cái gì điên cuồng thổi lên, đem vỡ vụn rơi chiếm lấy. Hàn Phong không có chú ý tới, trên trán mình kim sắc thiên luân ấn ký, ánh sáng ngọc đến cực hạn sau đột nhiên biến mất, thay vào đó, còn lại là trong suốt chi sắc bạch sắc thiên luân ấn ký. Hàn Phong phía sau, kim sắc thiên luân hư ảnh cũng thay đổi hóa là màu trắng thiên luân hư ảnh. Cái này bạch sắc cũng không phải đơn thuần bạch sắc, mà là cái loại này trong suốt hình dạng bạch sắc, khi thì còn có thể có thất thải chi quang hiện lên. Trong cơ thể một cổ mênh mông lực lượng tuôn ra, Hàn Phong cảm giác mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Mở hai trong mắt, hai đám ngọn lửa màu trắng đột nhiên bắn ra. Rốt cục, tấn trước. Hàn Phong lộ ra nụ cười thật to, giờ này khắc này, Hàn Phong đâu không biết, mình đã thành công tấn trước, đem đại nhật viêm thể tấn trước đến trung cực giai đoạn. Bởi vì đại nhật viêm thể tấn chức đến trung cực đại nhật viêm thể, Hàn Phong thần thể có khả năng đủ phát huy được lực lượng, cũng thoáng cái đạt tới thượng phẩm thần thể đỉnh, cự ly cực phẩm thần thể đều chỉ kém nửa bước gần. Thực lực tổng hợp, lần thứ 2 dâng lên. Trước 1869, thần hoàng máu huyết. Trừ lần đó ra, Hàn Phong còn có chút bất đắc dĩ phát hiện, bản thân tu vi rốt cuộc là bị ảnh hưởng, chút bất chi bất giác tiểu bước vào đến trung giai võ thần đỉnh. Cái này nguy rồi. Phỏng chừng tầng thứ 9 năng lượng thể tu vi cũng có theo cao giai võ thần đỉnh đột phá đến sơ giai chuyển kỳ võ thần sơ kỳ. Hàn Phong nhíu mày một cái. Chỉ hy vọng, tầng thứ 9 năng lượng thể ngoại trừ tu vi bên ngoài, những thứ khác cũng không có quá lớn để thăng, bằng không. Mặc kệ tầng thứ 9 năng lượng thể có không có đổi thành căn mạnh, hôm nay cũng chỉ có thể đụng một cái. Hàn Phong đi tới tầng thứ 9, tầng thứ 9 năng lượng thể ngưng tụ thành hình thành thế lớn hơn nữa. Bầu trời tụ tập mà đến năng lượng vòng xoáy. Tối thiểu có nghìn trượng phương viên. Quả nhiên như Hàn Phong sở liệu, nguyên vốn phải là cao giai võ thần đỉnh tu vi 9 tầng năng lượng thể, theo thực lực của hắn đột phá đến trung giai võ thần đỉnh, 9 tầng năng lượng thể tu vi cũng tiến hơn một bước, đột phá đến sơ giai chuyển kỳ võ thần sơ kỳ. Nhưng Hàn Phong thở phào một cái chính là, 9 tầng năng lượng thể thần thể vẫn như cũ là thượng phẩm trung đẳng, cũng không có tăng cường, nắm giữ thân pháp, vũ khí chúng cũng còn đều là bát cấp thần cấp trình độ. Hàn Phong đại nhật viêm thể, kim tiên thể, thần diễm chiến thể tam thể hợp nhất, giống như viễn cổ chiến thần hàng lâm, thanh thế trùng trùng điệp điệp, đầy dây chỉnh tầng bậc thang. Thái huyền thần kiếm chúng thần khí ở bên, càng tăng thêm vài phần chiến lực. Một phen giao chiến, Hàn Phong không chỉ không có rơi vào hạ phong, trái lại đại phát thần uy, đánh cho 9 tầng năng lượng thể liên tiếp lui về phía sau. 9 tầng năng lượng thể kinh ngạc vạn phần, phía trước tầng 8 ký ức hắn là có, tự nhiên rõ ràng tầng thứ 8 Hàn Phong chiến lực tuyệt không có mạnh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn tăng cường nhiều như vậy thực lực, chẳng lẽ, 9 tầng năng lượng thể nghĩ tới một loại khả năng, thầm than một tiếng, không có nghĩ tới tên này chiếm được như vậy thần khí, thực sự là thiên đại tạo hóa. Ngàn vạn năm tuế nguyệt chi lực, đối với một chút thần hoàng cùng đỉnh tiêm thần vương không nhiều lắm băng trợ, đối với chân thần cùng cổ thần lại bất đồng. Có thể nếu như là ước tuổi tác tháng đâu? Thập ước tuổi tác tháng đâu? Trăm ước năm? Trăm tỷ năm? Vạn ước năm đâu? chỉ sợ thần hoàng cường giả cũng sẽ tâm động. Cho nên 9 tầng năng lượng thể mới nói Hàn Phong chiếm được tạo hóa. Mặc dù là 9 tầng năng lượng thể thẳng tuốt đứng ở bí cảnh trong, cũng có thể cảm nhận được thời gian thân thể to lớn trôi qua, cự ly lần trước có người tiến nhập, đã qua quá mức buồn chán thời gian. Như vậy mạn thời gian dài tích lũy được tuế nguyệt chi lực, là rất khả quan. Thái huyền thiên linh trảm, diễm thiên chi vũ, cửu long thần ấn, tam đại thần khí phụ trợ, trên bậc thang kiếm quang, hỏa diễm tràn ngập, long ngâm âm hưởng triệt không ngừng. 9 tầng năng lượng thể tuy mạnh, ở đâu thực lực tăng vọt Hàn Phong trước mặt, đã không đủ nhìn. Hàn Phong tam thần thể hợp nhất, hiệu quả kia cũng không phải là nói một chút, càng không cần phải nói còn sáp nhập vào tử cước huyền hỏa. Tuế nguyệt chi lực tương trợ, nhường Hàn Phong có thể vận dụng tử cước huyền hỏa càng nhiều, tổng hợp lại xuống uy lực, trên cơ bản sánh ngang lục phẩm thần hỏa trình độ, không thể bảo là không mạnh. Chỉ riêng tử cước huyền hỏa, cao giai truyền kỳ võ thần một cái sơ sẩy cũng sẽ bị khiến cho chật vật không chịu nổi. Tại 9 tầng năng lượng thể bị đánh bại một sát na kia đang lúc, toàn bộ tầng thứ 9 bậc thang kịch liệt chấn động, một cổ không gì sánh kịp, nhường Hàn Phong hoảng sợ thất sắc uy áp ầm ầm lao ra, khắp bầu trời vào giờ khắc này cũng bị quấy, dường như muốn vỡ vụn ra. Bầu trời cuồn cuộn nổi lên huyết sắc vòng xoáy, cuồng phong không chỉ. Một giọt đỏ như máu, như nước giọt vậy giọt máu phiêu phủ ở giữa không trung. Từng đạo cuồn cuộn lực lượng, với giọt máu làm trung tâm, liên tục hướng bốn phía ba động xuất ra. 9 tầng năng lượng thể thân thể chính đang không ngừng trở nên trong suốt, mang theo một tia buồn bã nói, đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới thật sự có nhân sống qua tầng thứ 9. Thật sâu nhìn Hàn Phong liếc mắt, 9 tầng năng lượng thể giọng nói phức tạp, đạt được vật này, thật không biết đối với ngươi là phúc hay họa, tất cả đoan nhìn chính ngươi, hy vọng ngươi đạt được vật này tin tức sẽ không bị tiết lộ ra ngoài, bằng không ngươi nhất định là đụng phải toàn bộ đại lục truy sát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hàn Phong kinh nghi không thôi, đây rốt cuộc là vật gì? Dĩ nhiên nhường 9 tầng năng lượng thể nói ra nói như vậy. Nhưng đối với 9 tầng năng lượng thể nói mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ chuyện này, Hàn Phong vẫn là trong lòng xem thường. Có thể tại 9 tầng năng lượng thể trong trí nhớ, võ đạo đại lục vẫn là thời kỳ viễn cổ hưng thịnh thời kỳ. Cái kia phổ thông võ thần nhiều như cậu, truyền kỳ võ thần, huyền dương võ thần khắp nơi trên đất đi, cổ võ thần mới xem như là cường giả chân chính cái kia niên đại. Có thể trên thực tế, hôm nay võ đạo đại lục, phổ thông võ thần cũng đã là đỉnh cao thủ. Chuyên kỳ võ thần cực kỳ rất thưa thớt, huyền dương võ thần có thể hay không có hai trưởng số vẫn là hai nói. Về phần cổ võ thần, càng một cái cũng không có. Hàn Phong vững tin, mình coi như là đụng phải võ đạo đại lục sở hữu cường giả truy sát, cũng nhất định bình yên vô sự. Mình bây giờ, tại võ đạo đại lục đã hoàn toàn lớn lên, xuất động huyền dương võ thần cũng chưa chắc có thể cầm phải hạ bản thân. Ta ngược là muốn biết, cái huyết châu đến tột cùng là vật gì? Tầng thứ 9 nấc thang khen thưởng, đến tột cùng chân quý đến trình độ nào? Hàn Phong vươn tay, giọt máu vèo một cái bay về phía Hàn Phong, đứng ở Hàn Phong thủ trưởng trung ương. Cùng lúc đó, 9 tầng năng lượng thể xem như là hoàn toàn biến mất ở tại tầng thứ 9 bậc thang. Cái gì? Tại giọt máu tới tay trong phút chốc, liên tiếp tin tức dũng mãnh vào trong đầu, Hàn Phong kinh hãi thất thố kêu lên. Hàn Phong trăm triệu không nghĩ tới, một giọt này giọt máu, dĩ nhiên là một pho tượng cường giả máu huyết. Nếu là tầm thường cường giả, tỉ như cổ thần hoặc là thần vương máu huyết Hàn Phong còn không là kinh ngạc như vậy. Có thể giọt máu tươi này lại là đến từ ở tại thần hoàng. Cái này võ đạo đại lục, ma đạo đại lục, yêu đạo đại lục sáng thế chi thần. Một giọt thần hoàng cường giả máu huyết, bên trong năng lượng ẩn chứa sao mà khổng lồ, cổ thần nếu là dùng xuống phía dưới chỉ sợ cũng sẽ bị chống đỡ. Thần vương cường giả nếu là đạt được thần hoàng máu huyết, chỉ cần có thể chịu đựng xuống tới giọt máu tươi này bàng bạc năng lượng, thực lực lớn vào là tất nhiên. Thần hoàng máu huyết nhường Hàn Phong kinh ngạc vạn phần, nhưng Hàn Phong vẫn là rất nhanh thì khôi phục trấn định. Đơn giản là cái này giọt thần hoàng máu huyết, đối với hiện nay Hàn Phong mà nói chỉ là yếu. Thần hoàng máu huyết năng lượng quá mức khổng lồ, tối thiểu cũng phải có thần vương tu vi mới có thể hấp thu luyện hóa, mà hiện nay Hàn Phong mới chỉ là chân thần cảnh giới mà thôi. Ân. Hàn Phong đột nhiên nhíu mày, theo trong tin tức, Hàn Phong biết giọt máu tươi này không chỉ là thần hoàng máu huyết đơn giản như vậy. Vị kia thần hoàng vẫn còn ở giọt máu tươi này trong lưu lại chính mình ấn ký. Nói thí dụ như đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, đối với thế giới lý giải, đúng không hủ lực lĩnh ngộ. Thậm chí còn có cái này tôn thần hoàng cường giả một chút tuyệt học truyền thừa. Những thứ này, không thể nghi ngờ nhường thần hoàng máu huyết giá trị thật to tăng cường. Trong tin tức, ra vẻ vị kia cam gia tổ tiên chỉ là tương đương với nhất biến thần vương. Đối với vị kia cam gia tổ tiên mà nói, cảnh giới này trên cơ bản chấm dứt. Nguyên bản, giọt máu tươi này là cam gia tổ tiên chuẩn bị dùng để hấp thu tân chức nhị biến chính là tam biến thần vương, chỉ là còn chưa kịp hấp thu. Tiểu bỏ mình. Chương 1870, Cựu Tinh Dung Thần Trận, Thượng. Theo lý thuyết, cái này thần hoàng máu huyết bên trong chính mình những thứ này ấn ký là tốt, bất kể là đối với thiên địa cảm ngộ cũng tốt, đối với thế giới lý giải cũng tốt, cùng hoặc là đúng không hủ lĩnh ngộ, giá trị đều cực đại. Thậm chí thần hoàng lưu lại tuyệt học truyền thừa, càng sẽ khiến thần vương cường giả một phen tranh đoạt. Nhưng mà theo Hàn Phong, nhưng không phải là như thế. Đối với thiên địa cảm ngộ, đối với thế giới lý giải, đúng không hủ lĩnh ngộ, mỗi người sở cảm nhận được đều là bất đồng. Đồng dạng là đối với thiên địa cảm ngộ, người bất đồng, cảm thụ cũng đều không giống nhau. Có thể tu vi cao thâm có thể cho hậu bối một chút chỉ điểm, nhưng là chỉ là chỉ điểm. Hậu bối có thể thông qua những thứ này chỉ điểm mà ngộ ra cái gì, nhưng cái này ngộ đi ra ngoài, nhất định là thích hợp nhất chính mình. Dù cho đều là đối với thế giới, đúng không hủ lý giải, bởi vì tự thân tình huống bất đồng, cái này lĩnh ngộ đi ra ngoài nhất định sẽ có chút sai lầm. Nếu là thần hoàng đem bản thân đối với thiên địa lĩnh ngộ phong ấn tại trong cổ thư hoặc là bên trong ngọc giản, cái này không còn gì, hậu nhân có thể xem như tham khảo đến không ngừng tìm hiểu. Có thể thần hoàng đem bản thân đối với thiên địa lĩnh ngộ khắc ở máu huyết nội, cái này ý nghĩa hấp thu máu huyết, cũng bị động tiếp nhận rồi thần hoàng tất cả. Đối với một ít người, đây có lẽ là một hồi đại tạo hóa, nguyên bản tiền đồ khả năng chỉ là cổ thần cường giả, khả năng bởi vậy bước vào đến thần vương. Không làm được, bởi vì máu huyết nội ẩn chứa thần hoàng đúng không hủ lĩnh ngộ, hấp thu máu huyết, bị động tiếp nhận rồi cái này thần hoàng đúng không hủ lĩnh ngộ sau là tấn chức thần hoàng. Nhưng, cũng chỉ như thế. Hấp thu máu huyết, bị động tiếp nhận rồi máu huyết nội thần hoàng đối với thiên địa lĩnh ngộ, tiếp thu người tiểu khó có thể thoát khỏi thần hoàng ý chí, nói cách khác rất có thể sẽ dọc theo thần hoàng đường xưa đi. Vận khí tốt có thể tấn chức thần hoàng, vận khí không tốt cũng chỉ có thể đạt đến thần vương đỉnh tiêm. Muốn siêu việt võ đạo đại lục người sáng tạo, đạt đến siêu việt sơ giai thần hoàng trung giai thần hoàng, trên cơ bản đã là một chuyện không thể nào. Đối với một ít cả đời khả năng cũng vô pháp tấn chức thần vương người mà nói, điều này không nghi ngờ chút nào là một hồi đại tạo hóa, nhưng mà đối với Hàn Phong mà nói, nhưng không phải là như thế. Hàn Phong mục tiêu cực đại, đối với yêu cầu của mình tuyệt không chỉ là đạt đến sơ giai thần hoàng là được rồi, thậm chí ngay cả trung giai thần hoàng thậm chí còn cao giai thần hoàng cũng không thể nhường Hàn Phong thỏa mãn. Hàn Phong mục tiêu là áp đảo thần hoàng trên thống trị, cùng hoặc là siêu việt thống trị. Giọt máu tươi này Hàn Phong hiện tại hiển nhiên là còn vô phương hấp thu tuyệt đối sẽ chống đỡ, muốn hấp thu tối thiểu cũng muốn đạt đến thần vương. Chỉ là đột phá đến thần vương, Hàn Phong trong cơ thể sẽ sản sinh ra thuộc về mình đan điền tiểu thế giới, lĩnh ngộ thích hợp hơn thế giới của mình lực, hấp thu máu huyết, bị động tiếp thu võ đạo đại lục thần hoàng đối với thế giới lĩnh ngộ, sẽ chỉ làm thế giới của mình không tinh khiết. Thế giới không thuần túy, ảnh hưởng cực lớn tương lai đúng không hủ lĩnh ngộ. Nói cách khác, hấp thu giọt máu tươi này, tương lai Hàn Phong rất khó tấn chức thần hoàng, muốn tấn chức, chỉ có thể dựa theo cái này tôn thần hoàng đường xưa tấn chức sơ giai thần hoàng, ngày sau thành tựu cũng chính là sơ giai thần hoàng, khó có thể tiến hơn một bước, điểm này Hàn Phong là quyết không cho phép. Thật tốt tại sao phải đem bản thân đối với thiên địa lĩnh ngộ cho phong ấn đi vào. Hàn Phong ai hoán nghĩ, như chỉ là đơn thuần máu huyết, đến thần vương sau chỉ cần hấp thu nhất định thực lực lớn vào. Cái này tầng thứ 9 bảo vật không thể nói không tốt, đừng nói cái này tiểu thế giới, chính là phía ngoài đại thế giới, thần vương lại có bao nhiêu? Thần hoàng lại có bao nhiêu? Thần vương cảnh giới, tại trung thiên thần giới đều đủ để xưng hùng, thần hoàng trên cơ bản sẽ chỉ ở đại thiên thần giới thấy. Nhưng mà 3.000 thần giới, đại thiên thần giới mới 10 cái mà thôi, bởi vậy có thể thấy được thần hoàng rất thưa thớt. Thần vương rất khó đột phá, thần hoàng càng như thế. Đáng tiếc Hàn Phong dã tâm rất lớn, vì vậy cái này tại rất nhiều người xem ra đều là khó gặp bảo vật, đối với Hàn Phong mà nói vẫn là triệt triệt để yếu. Thôi, ta tuy rằng chưa dùng tới, nhưng dùng để trao đổi mà nói, lại là có thể đổi lấy giá trị cực cao bảo vật. Một chút công kích thuộc tính thế giới thần khí, cũng khó mà so với được với một giọt này máu huyết. Nghĩ tới đây, Hàn Phong đem cái này giọt thần hoàng máu huyết thu vào. Sau đó Hàn Phong nhảy lên một cái, theo tầng thứ 9 bậc thang nhảy xuống. Ung ung. Hàn Phong vừa ly khai, 9 tầng bậc thang tựu chấn động, tại Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh trong ánh mắt chậm rãi biến mất, hoàn toàn không gặp. Chúc mừng sư đệ đạt đến tầng thứ 9. Tịch Hoán Sinh thấy Hàn Phong, lập tức chắp tay chúc mừng. Nói không ước ao là giả, Tịch Hoán Sinh căn cứ tầng thứ 7 tưởng thưởng giá trị, liền có thể suy đoán ra Hàn Phong lấy được khen thưởng là bao nhiêu chân quý. Chỉ là cái này thuộc về cá nhân cơ duyên, Hàn Phong cũng là dựa thực lực của chính mình, Tịch Hoán Sinh ngược lại cũng không sanh được cái gì ghen tị tâm tư. Nói cho cùng, Hoàn thị Tịch Hoán Sinh lúc này đây thu hoạch đã nhường Tịch Hoán Sinh thỏa mãn. Tịch Hoán Sinh cũng không có hỏi Hàn Phong lấy được là cái gì bảo vật, giống như Tịch Hoán Sinh cũng sẽ không đem bản thân lấy được khen thưởng là cái gì nói ra, đây cũng không phải là ích kỷ, ngược lại là vì giữ gìn giữa song phương giao tình. Hàn Phong cười ha hả nói, nếu là không có sư huynh, sư đệ cũng sẽ không có trận này cơ duyên, sư đệ ở chỗ này bái tạ sư huynh. Nói, Hàn Phong thật đúng là thi lễ một cái. Nghe vậy, Hàn Phong quét nhìn một vòng, quả nhiên không có phát hiện cựu thần tử đám người thân ảnh, cũng không biết là từ lúc nào rời đi. Cựu thần tử sao? Hàn Phong khỏe miệng vi vện, hôm nay, cựu thần tử đã không bị hắn để vào mắt. Luận thực lực tổng hợp, Hàn Phong thật đúng là không có đem cựu thần tử để vào mắt, hôm nay duy nhất so với cựu thần tử kém, cũng chỉ có tu vi mà thôi. Nhưng có tuế nguyệt thần khí băng trợ, cái này tu vi trên chênh lệch rất nhanh thì là thu nhỏ lại, thậm chí siêu việt. Nếu như không phải là Tịch Hoán Sinh cũng ở nơi đây, Hàn Phong đã sớm lợi dụng tuế nguyệt thần khí để thăng tu vi. Tuế nguyệt thần khí như vậy săn sóc đặc biệt thần khí, Hàn Phong không dám ở Tịch Hoán Sinh trước mặt bại lộ, không là không tin Tịch Hoán Sinh, mà là không muốn đi đánh bạc. Tịch Hoán Sinh không có nổi lên tham niệm tốt nhất. Nhưng vạn nhất dẫn tới Tịch Hoán Sinh nổi lên tham niệm, cái này trong thời gian ngắn giao tình chỉ sợ tiểu chặt đứt. Ngoại giới, một người mặc hắc y dị trang phục nam tử ngồi ở một đầu khổng lồ tử sắc đại bàng trên mặt, hai mắt sắc bén, một cổ kinh người sát khí tràn ngập. Mà ở người này bên cạnh, một người khoanh chân ngồi ở giao long thân thể đỉnh đầu, rõ ràng là cựu thần tử. Lão cựu, bất quá là chính là một cái trung giai võ thần mà thôi, ngươi cũng quá cẩn thận, không chỉ kêu ta đến, còn nhường thuộc hạ của ngươi bày ra cựu tinh dung thần trận. Hắc y trang phục nam tử bĩu môi, nghĩ cựu thần tử có phần chuyện bé xé ra to. Cựu thần tử mặt lạnh, hy vọng nhị thần tử chờ một hồi còn có thể nói như vậy. Ha ha, bản thần tử mỏi mắt mong chờ. Nhị thần tử có lệ đạo. Chương 1871, cựu tinh dung thần trận, hạ. Cựu thần tử tự nhiên nhìn thấu nhị thần tử có lệ, trong lòng một hồi cười nhạt, đã như vậy, chờ một hồi để ngươi người kia tự mình đối với trận Hàn Phong, nhìn ngươi đến lúc đó bị đánh chật vật không chịu nổi sẽ có lộ ra dạng gì thần sắc. So sánh với Hàn Phong, Tịch Hoán Sinh ngược lại không để cho cựu thần tử như thế kiên kỵ. Tại 9 tầng dưới bậc thang quan sát lâu như vậy, cựu thần tử thập phần xác định được kêu là làm Cam Khang không có Hàn Phong mạnh như vậy đều. Đột nhiên đang lúc, trong trận pháp ương diễm ma bảo kính toát ra một hồi hào quang. Cựu thần tử cùng nhị thần tử đều là vẻ mặt căng thẳng. Cùng cựu thần tử kiên kỵ bất đồng, nhị thần tử tinh khiết chính là coi trọng bí cảnh nội bảo vật. Hào quang mang tất cả xuất ra, như gió lốc vậy khuếch tán, rất nhanh hai đạo thân ảnh xuất hiện ở ánh sáng trung ương, đúng là Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh hai người. Hai người vừa ra tới, tiêu lập tức thần hồn tuân ra, lúc này phát hiện bọn họ thân ở vị trí căn bản không phải trước kia tiến nhập bí cảnh trong mật thất dưới đất, mà là bên ngoài một chỗ không biết nơi nào đất trống. Thậm chí, bọn họ còn phát hiện một chút trận pháp vết tích, trận pháp này đưa bọn họ vây ở nơi này. Triển khai cựu tinh dung thần trận. Cựu thần tử quát chói tai thốt ra. Cựu thần tử tám gã thân tín, lập tức hai tay kết ấn, từng đạo phức tạp tay của ấn kết nổi lên, ngay sau đó một cổ bàng bạc lực lượng tự bắt trên thân người tuân ra. Lấy tư cách cựu tinh dung thần trận then chốt, cựu thần tử đồng dạng kết nổi lên dấu tay, với cựu thần tử làm trung tâm, một cổ lực lượng mạnh mẽ quét ngang xuất ra. Phương viên nghìn trượng, rất nhanh mọc lên một tầng khổng lồ kết giới, đem tất cả mọi người lung bao ở trong đó. Giờ khắc này, Hàn Phong phát hiện trong trận pháp cựu thần tử đám người biến hóa. Tại thân hồn của Hàn Phong quan sát trong, cựu thần tử cùng mình tám gã thân tín khí cơ phảng phất liên hợp ở tại cùng nhau, hình thành một cái chỉnh thể. Cái này không hề nghi ngờ nhường tám người ăn ý trình độ thật to đề thăng, cho dù cựu thần tử bọn người cá thể lực lượng không có tăng, có thể dựa vào như vậy ăn ý trình độ, toàn thân lực lượng tất nhiên sẽ bay lên một cấp bậc. Giết! Cựu thần tử sắc mặt dữ tợn, triển khai chính mình thái xà thần thể, giết hướng Tịch Hoán Sinh. Tám gã thân tín theo sát phía sau, phụ trợ cựu thần tử. Tịch Hoán Sinh sửng sốt, không nghĩ tới cựu thần tử không có tìm trên Hàn Phong, ngược lại là trước tìm tới bản thân. Hừ, đã cho ta dễ khi dễ sao? Tịch Hoán Sinh cười nhạt, xí hồn diễm ma thể ầm ầm triển khai, giống như một tôn ma thần, nên hướng cựu thần tử chín người. Hàn Phong vừa muốn xuất thủ tương trợ, vẫn là phát hiện một đạo tràn ngập sát ý ánh mắt rơi vào trên người của mình. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là bản tọa. Một tiếng gầm lên vang lên, ngay sau đó liền có một cổ lực lượng mạnh mẽ hướng Hàn Phong bắn tới. Hàn Phong nhíu mày, dưới chân khẽ động, kim tiên đạp khung bộ đã thi triển xuất ra, thân pháp như điện, rất nhanh tránh thoát một kích này. Lúc này, Hàn Phong mới có dánh nhìn xuất thủ đánh lén mình người. Chỉ thấy người này sắc mặt tái nhợt, như vậy tái nhợt không phải là bởi vì đối phương bị cái gì bị thương, mà là đối phương vốn là khuôn mặt chi sắc chính là như vậy, bởi vì tái nhợt, có vẻ sắc mặt người này có vẻ có phần âm trầm. Nhất là đối phương tràn ngập tham lam ánh mắt, phảng phất Hàn Phong là một cái gì bảo vật, điều này làm cho Hàn Phong sắc mặt âm trầm xuống. Nhị thần tử liếm môi một cái, lão cửu cái kia vô dụng, chính là trung giai võ thần cũng muốn dựa vào bản tọa đi đối phó. Bất quá như vậy cũng tốt, giết ngươi, ngươi ở đây bí cảnh nội lấy được bảo vật hết thảy đều là của bổn tọa. Hàn Phong vừa nghe, lập tức tiểu minh bạch người này chắc chắn cũng là thần sơn thần tử. Ầm ầm. Một cổ vừa tấn cấp, vừa chưa ổn định trung giai truyền kỳ võ thần khí tức như sóng lớn vọt tới, nhị thần tử ánh mắt điên cuồng nóng bỏng, nhanh như điện chớp kéo tới. Thần diễm chiến thể, ngưng. Kim tiên thể, ngưng. Đại nhật viêm thể, ngưng. Ùng ùng. Bạch sắc thiên luân hiện hiện, một cổ tựa hồ muốn thiêu đốt thương khung kinh khủng hỏa diễm tuôn ra. Nhị thần tử đột nhiên kêu thảm một tiếng, sắc mặt nhăn nhó, thân ra tay lập tức duỗi trở lại, đồng thời đầu ngón chân đạp một cái, cả người sau này mặt nhanh chóng lui về phía sau. Dừng ở đột nhiên tu vi tăng vọt Hàn Phong, nhị thần tử kinh nghi bất định. Tam thần thể hợp nhất, Hàn Phong tu vi đã tăng vọt đến bất khả tư nghị cảnh giới, có thể nói là hoàn toàn vượt qua nhị thần tử. Cái này, cổ hơi thở này, không có khả năng. Làm sao sẽ để thăng nhiều như vậy? Nhị thần tử gương mặt không thể tưởng tượng, cổ khí thế này cùng uy áp, tầm thường cao giai truyền kỳ võ thần chỉ sợ đều khó khăn với chịu được. Chính là trung giai võ thần, làm sao sẽ mạnh như vậy đều? So với kia cựu thần tử nói còn lợi hại hơn. Nhìn nữa bị bỏng tay của, nhị thần tử sắc mặt tâm trầm. Hảo hảo hảo, quả thực như cựu thần tử theo như lời, ngươi tiểu tử này ngược lại cũng có vài phần thủ đoạn. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có cường đại thần thể. Nhị thần tử không dám lớn hơn nữa ý, màu đen nhánh ma khí lăn lộn xuất ra, rất nhanh cắn nuốt nhị thần tử. Sau một khắc, nhị thần tử mở tử hắc sắc ma cánh, hóa thành một pho tượng ma quỷ. Nhị thần tử đã thi triển ra chính mình cường đại thần thể, chiến ma thần thể. Giống. Hóa thành chiến ma, nhị thần tử ngửa mặt lên trời giống giận, ma khí kịch liệt lăn lộn, phảng phất có hàng vạn hàng nghìn ma thần hàng lâm, đánh phía Hàn Phong. Hàn Phong vung tay lên, ngọn lửa màu trắng xông lên trời, như biển gầm vậy oanh kích đi. Ầm ầm. Trong nháy mắt, ma khí cùng ngọn lửa màu trắng đụng vào nhau. Không thể không nói, nhị thần tử thần thể cũng là bất phàm, lại đang thời gian ngắn ngủi nội cùng ngọn lửa màu trắng liều mạng cái tương xứng. Mà ở Hàn Phong nghiêm sắc mặt, toàn lực vận chuyển tam thần thể phía sau, ma khí lập tức chống đỡ hết nổi. Ngọn lửa màu trắng thế như trẻ tre, xông thẳng đi. Cái gì? Nhị thần tử hoảng hốt, mình cũng triển khai thần thể, dĩ nhiên không chịu được như thế. Kinh hoàng nhị thần tử cấp tốc lui về phía sau. Trong tay xuất hiện một pho tượng tiểu tháp. Phá cho ta. Tiểu tháp nhanh chóng thành lớn, trọng như Thái Sơn, đột nhiên đè xuống. Chính là ngũ kiếp thần khí, còn muốn chống lại. Thần diễm chiến quyền. Trước ngọn lửa màu trắng, chỉ là đại nhật viêm thể thi triển ra phía sau quay trùng quanh tại Hàn Phong bên người hỏa diễm, có thể nói là năng lượng hiển hóa, xem như là phổ thông một kích, hoàn toàn không có thần kỹ uy năng. Lúc này Hàn Phong vận dụng thần diễm chiến quyền, vậy thì không giống nhau. Thần diễm chiến quyền đệ nhị trọng đỉnh. Đó là vượt qua trung phẩm thần kỹ, nằm ở trung phẩm thần kỹ cùng thượng phẩm thần kỹ trong lúc đó cường đại chiêu số. Đặt ở võ đạo đại lục, đó chính là siêu việt truyền kỳ thần cấp vũ kỹ, nằm ở truyền kỳ thần cấp vũ kỹ cùng huyền dương thần cấp vũ kỹ tồn tại. Vốn là tăng vọt sau tu vi tiểu vô cùng kinh khủng, lại thêm một quyền này, huyền dương võ thần dưới, trừ phi có cường đại thần thể, bằng không khó có thể chống lại. Nhị thần tử đặt hết hy vọng tiểu tháp, bị Hàn Phong một quyền bắn cho thành mảnh vụn cát bã. Không. Nhị thần tử phát ra giống giận. Không đợi nhị thần tử giống giận hết, Hàn Phong lần thứ hai một quyền chém ra, mang theo ngập trời uy thế tới. Không tốt. Hắc dạ diệt hồn quyền. Màu đen nhánh quyền ảnh chém ra, có thể nhị thần tử một kích này, còn chưa có trước cấp 5 thần khí cường đại, làm sao ngăn cản được Hàn Phong một quyền này. Phốc qua. Nhị thần tử ngụm lớn thổ huyết, bị Hàn Phong một quyền đánh bay, đúng là không có chút nào sức đánh trả. Chương 1872, đánh chết thần tử. Bị đánh bay nhị thần tử. Cho tới bây giờ trong lòng đều tràn ngập kinh hãi cùng không thể tin tưởng. Nguyên tưởng rằng cựu thần tử quá mức khoa trương, nào nghĩ tới thực lực của đối phương, so với cựu thần tử miêu tả còn lợi hại hơn. Hắn đường đường thần sơn thần tử, lần này đông đảo thần tử trong trước ba người người, thậm chí ngay cả chút nào sức đánh trả cũng không có. Đối phương cho cảm giác của mình, căn bản không như là đối mặt một cái nho nhỏ trung giai võ thần, mà là đối mặt một pho tượng địa vị cao quý, thực lực cường đại huyền dương võ thần. Sợ rằng liền đại thần tử đều chưa chắc sẽ là người này đối thủ. Cả tòa thần sơn, chỉ sợ chỉ có xuất động huyền dương võ thần cao thủ cấp bậc, mới có thể chấn áp người này. Lão cửu, cứu ta. Mắt thấy Hàn Phong muốn phát động tiếp theo kích, nhị thần tử thất kinh, giống to hơn liên tục. Phen này giống, đem cửu thần tử chú ý của lực từ trên người tịch hoán sinh hấp dẫn đến. Cửu thần tử lúc này đồng tử co rụt lại, hiển nhiên cửu thần tử cũng không nghĩ tới, đường đường nhị thần tử đối mặt Hàn Phong là không chịu được như thế, yếu đuối không thôi. Tiểu tử này. So với tại tầng thứ 7 thời điểm mạnh hơn. Chẳng lẽ tại bí cảnh nội chiếm được cái gì không được bảo vật dẫn đến thực lực lớn vào. Nghĩ tới đây, cựu thần tử trong lòng ghen tị muốn phát cuồng. Nếu như không có Hàn Phong, có phải như vậy hay không bảo vật sẽ rơi vào trong tay mình, đến lúc đó thực lực đại tiến chính là mình. Đến lúc đó, đừng nói là nhị thần tử, chính là đại thần tử, thế nào là đối thủ của mình. Thừa dịp cựu thần tử lực chú ý chia lịa, Tịch Hoán Sinh theo cựu thần tử 9 người trong vòng vây thoát ra, thấy Hàn Phong biểu hiện, sắc mặt không khỏi vui vẻ. Quả nhiên, cùng Hàn Phong cùng nhau tiến nhập bí cảnh chuyện này làm đúng. Bằng không hôm nay, bản thân rất có thể sẽ bỏ mạng ở nơi này. Tịch Hoán Sinh không phải không thừa nhận, bản thân coi thường võ đạo đại lục Thần Sơn. Dù cho võ đạo đại lục võ đạo xuống dốc, Thần Sơn lấy tư cách võ đạo đại lục thống trị thế lực, qua nhiều năm như vậy tích lũy không phải là so với tầm thường. Đã nói cái này cựu tinh dung thần trận, nhường cựu thần tử 9 người thực lực vượt xa người thường phát huy, dĩ nhiên hoàn toàn chế trụ hắn. Đáng chết. Cựu thần tử không dám tùy ý nhị thần tử bị đánh giết, bằng không hôm nay mục đích khó có thể đạt đến. Nhị thần tử, ngươi đi đối phó Cam Khang, tiểu tử này giao cho ta. Nhị thần tử hôm nay đối với Hàn Phong đã co bóng ma, nghe được cựu thần tử nói, lập tức nhảy, đem vị trí của mình tặng cho cựu thần tử. Động tác kia chi nhanh chóng, phảng phất có cái gì ma quỷ tại truy hắn một loại. Cựu thần tử mặt lộ vẻ trào phúng, thua thiệt nhị thần tử trước kia còn ở trước mặt mình lên mặt, trào phúng bản thân, hiện tại thế nào? Lần này bộ dáng chật vật, thật đúng là đem Thần Sơn thân phận của thần tử cho mất hết. Giết! Cựu thần tử ra lệnh một tiếng, 8 gã thân tín mỗi cái thi triển thần thể, nhất tề đánh phía Hàn Phong. Bát tôn cao giai võ thần công kích liên hợp cùng một chỗ, thanh thế không thể bảo là không cường đại. Hàn Phong cấp tốc lui về phía sau, đồng thời trên người thần diễm chiến giáp quang huy lưu chuyển, ngăn cản ảnh hưởng đến mà đến oanh kích. Về sau, cựu thần tử cũng nhanh chóng gia nhập vào trong cuộc chiến. Chỉ thấy cựu thần tử tay cầm tam xoa kích thần khí, liên tục đâm về phía Hàn Phong. Mỗi một lần đâm ra, tựu có một đạo tiếng xé gió vang lên theo. Ân. Một phen giao thủ, Hàn Phong khuôn mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nguyên bản, Hàn Phong là không có làm sao đem cựu thần tử không coi vào đâu, nhưng là bây giờ cựu thần tử tại 8 gã thân tín ăn ý phối hợp dưới, dĩ nhiên dẫn đến lực sát thương chợt tăng cường một cấp bậc. Lần này lực sát thương vượt qua xa nhị thần tử, dù sao nhị thần tử chỉ là một người. Hàn Phong mặt không đổi sắc, coi là phối hợp ăn ý tiểu có thể thắng. Quá ngây thơ rồi. Bát hoang chấn đãng quyền. Thần diễm chiến quyền. Kim tiên tịch diệt chỉ. Lục trọng tử vân thần tí. Bàn về cường đại chiêu số, Hàn Phong vượt xa cựu thần tử đoàn người. Cường đại tuyệt học hạ bút thành văn, rất nhanh Hàn Phong đã đem cựu thần tử 9 người liên hợp đánh tan. Phước qua. Bát tôn cao giai võ thần nhất tề thổ huyết, bị Hàn Phong hạo hạo đãng đãng một quyền cho hoàn toàn đánh bay. Cựu thần tử hoảng hốt, làm sao sẽ mạnh như vậy? Song phương. Quả thực tiểu không còn là một cấp bậc lên. Đã như vậy. Cựu thần tử thần sắc một lệ, giống giận thốt ra, các vị, đem bọn ngươi lực lượng hội tụ tại bản thần tử trên người. Bát tôn cao giai võ thần lấy tư cách cựu thần tử thân tín, nghe vậy không có có do dự chút nào, đều đem tự thân lực lượng thông qua trận pháp chuyển rời đến cựu thần tử trên người. Dầm dầm oanh. Cựu thần tử thân thể ba động ra vô cùng mạnh mẽ khí tức, những thứ này khí tức như sóng biển, hung hăng trùng kích hướng bốn phía. Mà cựu thần tử tu vi, cũng trong nháy mắt tiểu phá vỡ sơ giai truyền kỳ võ thần bình cảnh, một lần hành động phá tan đến trung giai truyền kỳ võ thần trình độ, nhưng lại không phải là trung giai truyền kỳ võ thần sơ kỳ. Trận pháp này, còn có như vậy hiệu quả. Hàn Phong thần sắc ngưng trọng. Với Hàn Phong nhãn lực, đâu nhìn không ra đây hết thảy đều là trận pháp duyên cớ. Thần Sơn lại có như vậy trận pháp. Nhìn không thể có coi thường. Muốn làm một đám huyền dương võ thần dùng như vậy trận pháp, vậy còn được rồi. Ha ha ha, tiểu tử, lúc này đây phải giết ngươi. Cựu thần tử thần sắc điên cuồng, giết Hàn Phong, Hàn Phong trên người bảo vật coi như tất cả đều là của hắn. Đi tìm chết. Một đạo kinh khủng cực kỳ lực lượng tự sáu kiếp thần khí trên mặt buộc phát ra, mang theo không có gì sánh kịp uy lực, hoàn toàn doanh đến. Tu vi một lần hành động để thăng tới trung giai truyền kỳ võ thần, cộng thêm cường đại thần thể còn có sáu kiếp thần khí. Hàn Phong không phải không thừa nhận, một kích này uy lực, đã có nhiều uy hiếp được bản thân. Nhưng, cũng chỉ là có phần mà thôi. Từ cước huyền hỏa, dung hợp. Một cổ nhường trận pháp nội mọi người kinh hãi run sợ khí thế của như rồng cuốn một loại điên cuồng xuất ra. Ngọn lửa màu tím mang theo phần thiên oai, mang tất cả toàn bộ trận pháp. Thần diễm chiến quyền. Từ sắc hỏa diễm hóa thành long quyển, trong nháy mắt tiểu cùng cựu thần tử công kích đụng vào nhau. Ung ung. Chỉ là một hơi thở trong lúc đó. Cựu thần tử công kích tiểu hoàn toàn bị đánh tan. Về sau, tại cựu thần tử thần sắc kinh khủng trong, cái này tử sắc hỏa diễm long quyển trực tiếp kỳ thôn phệ. Không. Làm sao sẽ? Cựu thần tử trăm triệu không nghĩ tới, bản thân tập hợp 8 gã thân tín lực lượng, cuối cùng vẫn là rơi xuống cái kết cục như vậy, trong nháy mắt bị nháy mắt giết. Không. Không có khả năng. Cựu thần tử đại nhân. Dĩ nhiên. Không, ta không tin. Đây hết thảy đều không phải là thực sự. Bát tôn cao giai võ thần đều trợn tròn mắt, gương mặt không thể tin tưởng, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới cựu thần tử tiểu chết như vậy, chết nhẹ nhàng như vậy dứt khoát, làm cho đối phương một chút xíu thương tổn cũng không có được. Nhìn nữa Hàn Phong, trong lòng bọn họ nhấc lên sóng to gió lớn, đây là loại nghịch thiên một cái thiên tài a, chính là trung giai võ thần, dĩ nhiên. Sau một khắc, bọn họ tiểu là an toàn của mình lo lắng. Bởi vì trước kia 8 người đem lực lượng thông qua cựu tinh dung thần trận đều chuyển rời đến cựu thần tử trên người, bọn họ lúc này đã không có sức tái chiến, trong cơ thể năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Chết đi. Hàn Phong tay háo bảo vung lên, hỏa diễm phô thiên cái địa đi, chớp mắt đã đem 8 người thôn phệ. Sau đó, Hàn Phong ánh mắt rơi vào nhị thần tử trên người. Xem ra không cần ta xuất thủ. Hàn Phong thản nhiên nói. Tịch Hoán Sinh đánh không thắng lợi dụng trận pháp tăng cường thực lực cựu thần tử 9 người. Có thể đối mặt chỉ có một người nhị thần tử, Tịch Hoán Sinh có thể không có gì e ngại. Lúc này, Tịch Hoán Sinh chính đem nhị thần tử đánh cho liên tiếp tan tác. Chương 1873, thực lực đại tiến. Không có khả năng. Ta không thể nào biết thua. Nhị thần tử rít gào không chỉ. Thân là thần sơn thần tử, nhị thần tử trong lòng dĩ nhiên là cao ngạo, hoàn toàn khinh thường thần sơn phía ngoài võ thần. Nhưng bây giờ, chính là thần sơn phía ngoài nhà quê võ thần, lại đem hắn đánh cho chật vật như vậy. Tịch Hoán Sinh không có nhường Hàn Phong chờ bao lâu, tiểu hoàn toàn đánh giết nhị thần tử. Tại nhị thần tử bị đánh giết phía sau, cựu tinh dung thần trận rốt cục lặng yên không tiếng động hẽ, hóa thành hư vô. Tịch Hoán Sinh nhặt lên nhị thần tử trên người rơi xuống chiếc nhẫn chữ vật, bên trong bảo vật tự nhiên thuộc về Tịch Hoán Sinh sở hữu. Hàn Phong đánh chết cựu thần tử cùng bắt tôn cao dài võ thần cũng lưu ý không có đưa bọn họ chữ vật khí cùng nhau đốt thành cho nên chiếm được cựu chiếc nhẫn chữ vật. Tự nhiên, cựu chiếc nhẫn chữ vật nội tất cả đều được Hàn Phong chiến lợi phẩm. Sư huynh kế tiếp chuẩn bị làm sao? Trước đem Giang gia làm hỏng, lại để cho Cam phu nhân cùng nhau chôn cùng, xem như là cái ta đời này mẫu thân báo thù. Tịch Hoán Sinh vẻ mặt thổn thức, nghĩ tới đời này mẫu thân của mình, đó cũng là một cái người đáng thương. Cam thành chủ đâu? Hàn Phong thật tò mò Tịch Hoán Sinh sẽ đối đãi như thế nào với tiện nghi của mình phụ thân. Nhắc tới Cam Kiệt, Tịch Hoán Sinh mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn khi hắn tốt xấu là ta tiện nghi phụ thân phân thượng, ngược là có thể lưu hắn một mạng, nhưng là chỉ như thế. Ngày sau Cam gia không có còn nữa hắn nói chuyện vị trí. Hàn Phong đành phải là Cam Kiệt mặc niệm. Sư huynh, đã như vậy, chúng ta đây ở nơi này trong tách ra đi. Xử lý như thế nào Cam Kiệt là Tịch Hoán Sinh chuyện tình, Hàn Phong chưa cùng đi tới nhìn một chút ý nghĩ. Sư đệ, tại đây từ biệt. Tịch Hoán Sinh sạch sẽ lưu loát gật đầu, xoay người bay lên trời. Bất kể là Tịch Hoán Sinh hoàn thị Hàn Phong, hai người đều biết từ nay về sau bọn họ lẫn nhau trong lúc đó coi như là đối thủ cạnh tranh. Muốn đoạt lấy số mệnh, sẽ phải chống lại thần sơn, cuối cùng biến thành thần sơn đứng đầu tự nhiên chỉ biết có một người. Nếu là cùng nhau liên thủ chống lại, cuối cùng không thiếu được muốn khởi phân kỳ, thần sơn đứng đầu vị trí đến tột cùng muốn lưu cho ai. Mặc kệ ai chiếm được thần sơn đứng đầu vị, tên còn lại trong lòng khó tránh khỏi sẽ có nhiều ngợt đáp, ảnh hưởng giao tình của hai người, dù sao cũng là cùng nhau bắn rơi thần sơn. Nếu là tách ra chống lại thần sơn, vậy thì không giống nhau. Ai có thể cướp đoạt thần sơn đứng đầu vị, hoàn toàn đánh thần sơn. Tự nhiên dựa vào là chính là của người đó thực lực và thủ đoạn tăng thêm một bậc. Như vậy người thất bại tự nhiên không để ý tới do khứ đấu kỵ sự thành công ấy. Bất quá Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh hai người đều rõ ràng, bởi vì có giao tình tại, bọn họ cạnh tranh là tốt. Nếu là bọn họ mỗi cái đối thủ cạnh tranh đổi thành Thái Thượng Quân Cẩn, không là bọn hắn hại chết Thái Thượng Quân Cẩn chính là bọn họ bị Thái Thượng Quân Cẩn hại chết. Yêu Ngưu Sơn, bao gồm Chu Thiên Vân Tước, còn lại mấy thú cũng đều tụ tập ở tại nơi này. Lão đại, cái này Tuế Nguyệt thần khí thật có mạnh như vậy. Phi Thiên Viêm Sư hiếu kỳ nói. Hàn Phong cười nhạt, ngưu không ngưu, các ngươi thử một chút thì biết. Hàn Phong đem Tuế Nguyệt thần khí xảy ra trung ứng nhất, một người ngũ thú đều bắt đầu tu luyện. Tuế Nguyệt chi lực vần quanh, hình thành 5 tháng kết giới. Hàn Phong đem một chút đan dược hoặc là thần quả lấy ra, những thứ này đều là theo cựu thần tử chờ 9 người chỗ đó lấy được chiến lợi phẩm, còn có chút là ở hỗn độn bí cảnh trong thu hoạch. Những đan dược này cùng thần quả, chỉ cần hoàn toàn hấp thu luyện hóa, thực lực nhất định có thể đề thăng một cái đại cấp bậc. Hàn Phong thời kỳ toàn thịnh chính là 7 kiếp chân thần, nói cách khác, chỉ cần Hàn Phong tại võ đạo đại lục tu vi không vượt qua sơ giai huyền dương võ thần, tiêu hoàn toàn có thể khống chế, không cần lo lắng duy nhất đề thăng nhiều lắm mà dẫn đến xuất hiện các loại các dạng vấn đề. Đương nhiên, đan dược và thần quả hiệu quả tốt, năng lượng ẩn chứa tự nhiên cũng không phải là so với tầm thường, dưới tình huống bình thường, một pho tượng trung giai võ thần hoàn toàn luyện hóa, ít nhất cần 100 năm. Đây là đang không có bị chống đỡ điều kiện tiên quyết. Hàn Phong có cửu diễm dị hỏa quyết, tự nhiên sẽ luyện hóa càng mau một chút, nhưng này cũng cần mấy năm hơn 10 năm thời gian. Nhưng mà lúc này có Tuế Nguyệt thần khí, chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi, Hàn Phong tiểu hoàn toàn luyện hóa hấp thu, tu vi rốt cuộc một lần hành động tăng lên tới cao giai chuyển kỳ võ thần đỉnh. Đến nơi này một bước, Hàn Phong biết không có thể lại tiếp tục đột phá, bằng không tiểu khó có thể khống chế. Ngoại trừ tu vi bên ngoài, thần diễm chiến thể cũng đột phá đến đệ tam trọng cảnh giới, kim tiên thể khôi phục lại đại thành giai đoạn. Đọc truyện tại Tử Vân thần tí cũng có thể phát huy ra bảy bát trọng cảnh giới uy lực. Toàn thân mà nói, Hàn Phong thực lực trình bạo tạc thức tăng trưởng, đã có tư cách cùng Thần Sơn đánh một trận. Về phần Chu Thiên Vân tức ngũ thú, cũng toàn bộ đều có thể đủ phát huy ra cường lực nhất lượng. Chỉ là ngũ thú dù sao không phải là chuyển thế, mà là thông qua Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, trực tiếp với tại Tử Vân thần giới giáng dấp hàng lâm đến võ đạo đại lục. Vì vậy ngũ thú mặc dù là tu vi tinh tiến, nhưng cũng không cách nào đạt đến tiếp theo kiếp, bởi vì võ đạo đại lục không có thần kiếp hàng lâm rèn luyện chúng nó. Phi Thiên Viêm Sư bốn thú vẫn như cũ là bảy kiếp chân thần đỉnh cảnh giới, Chu Thiên Vân tức ngược là bởi vì trước kia là bát kiếp chân thần sơ giai, hôm nay ngược lại tăng lên tới bát kiếp chân thần đỉnh. Dựa vào Chu Thiên Vân tức cường đại huyết mạch, cái này võ đạo đại lục có thể làm gì được Chu Thiên Vân tức, chỉ sợ không có mấy người. Hàn Phong tin tưởng, Thần Sơn cao giai Huyền Dương võ thần, tuyệt không là vượt qua một trường số. Đồng thời, Kim Cương Cự Ngạc cũng rốt cục leo ra ngoài vỏ trứng, chỉ là ấu xanh Kim Cương Cự Ngạc cũng có vô cùng không tầm thường thực lực. Có Tuế Nguyệt chi lực tương trợ, Kim Cương Cự Ngạc tăng lên rất nhanh. Cùng Chu Thiên Vân tức bất đồng, Kim Cương Cự Ngạc bởi vì xuất từ võ đạo đại lục, bởi vậy không cần thần kiếp rèn luyện là được liên tục đề thăng thực lực của chính mình. Chỉ là ngày khác ly khai võ đạo đại lục, Kim Cương Cự Ngạc tiểu cần một đoạn thời gian khứ thích hướng đại thế giới, cần kinh nghiệm đại thế giới thần giới rèn luyện mới có thể tiếp tục đề thăng, vừa lúc cũng bù đắp một chút không đủ. Giống như võ đạo tiểu thế giới võ giả mặc dù là võ thần trong cơ thể cũng là chân nguyên, yêu thú cũng là như vậy, cái này dẫn đến đồng cấp đường trong võ giả hoặc là yêu thú, tuyệt không có đại thế giới võ giả hoặc là yêu thú cường đại. Kim Cương Cự Ngạc đi tới đại thế giới, chỉ có kinh lịch thần giới rèn luyện, mới có thể đem cái này không đủ bù đắp. Hàn Phong lợi dụng Tuế Nguyệt chi lực, đủ đem Kim Cương Cự Ngạc tăng lên tới truyền kỳ võ thần cảnh giới đỉnh, cự ly Huyền Dương võ thần chỉ thiếu chút nữa. Không phải là Hàn Phong không muốn đem Kim Cương Cự Ngạc để thăng tới Huyền Dương võ thần, mà là Huyền Dương võ thần cảnh giới Kim Cương Cự Ngạc đã là thành niên trạng thái. Hôm nay Kim Cương Cự Ngạc vừa sinh ra, chỉ là bởi vì Tuế Nguyệt chi lực mới bị một bước để thăng tới thành lâu dài đỉnh, tâm trí hoàn thị ở vào ấu sinh kỳ. Ấu sinh kỳ tâm trí ngăn trở Kim Cương Cự Ngạc tiếp tục để thăng. Xem chừng, cần qua nhiều năm, chờ Kim Cương Cự Ngạc thoát khỏi ấu sinh kỳ tâm trí mới có thể cho Kim Cương Cự Ngạc tiếp tục tăng lên. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Nhìn Kim Cương Cự Ngạc đã trở nên thân thể cao lớn lại làm ra giống như trẻ nít hành vi, Hàn Phong gương mặt có phần co quắp. Tối thiểu nửa năm hoặc là trong vòng một năm, là không thích hợp triệu hoán Kim Cương Cự Ngạc ra để chiến đấu. Có truyền kỳ võ thần đỉnh tu vì cái này cơ sở, Hàn Phong tin tưởng Kim Cương Cự Ngạc tâm trí sẽ trở thành lớn lên rất nhanh, chậm nhất một năm, mau nói nửa năm Kim Cương Cự Ngạc sẽ có cùng cấp nhân loại thập mấy tuổi trí tuệ, khi đó thì có thể làm cho Kim Cương Cự Ngạc xuất chiến. Chương 1874, Địa Sát Kinh Lôi Thần Thể. Hồng Nguyên Thánh Địa. Thế ra, chết tiệt tiểu bối, dám ngỗ nghịch bản lão tổ. Một tiếng giống giận rung trời vang vọng Thế ra, bầu trời bị một mảnh lôi đình đầy dẫy, ầm ầm rung động. Một mảnh lôi đình trong, một đạo thân ảnh lóe ra, người khoác lôi đình chiến giáp, huyền như lôi thần một loại. Lôi hải trong, còn có mặt khác một đạo thân ảnh, mảy may không bị cái này phiến lôi hải ảnh hưởng, quanh thân kiếm khí bốn phía. Hừ, ngươi đã già rồi, còn có tư cách gì thống lĩnh Tề gia? Sau này Tề gia là bản công tử thiên hạ. Người nói chuyện mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, trong tay thần kiếm xa xa chỉ hướng đối diện giống như lôi thần vậy lão giả, kinh người kiếm ý như điên triều cuộn trào mãnh liệt chạy trồm. Tiểu bối, đừng tưởng rằng bản thân tư chất siêu tuyệt tiểu ngông cuồng như thế, trung quy rốt cuộc ngươi bất quá là chính là trung giai võ thần mà thôi. Lão giả giận tím mặt, bao nhiêu năm không người nào dám ở trước mặt hắn như vậy sương cuồng. Nhất là cái này cản rỡ người liền 20 cũng chưa tới, chỉ là một cái hậu bối. Nghịch lôi bạo thiên. Lão giả một tay trợn ở trên hư không một chảo, hư không lôi đỉnh ầm ầm rung động, số lớn lôi đỉnh như cuồng phong đánh phía đối diện người. Thái thượng chân linh trảm. Chuyển thế phía sau tên là Tề Hạo Thiên Thái thượng quân cẩn, một kiếm bổ ra. Thái thượng quân cẩn thần kiếm cũng không phải là cực phẩm thần khí, mà là chính là hạ phẩm thần khí. Thái thượng quân cẩn không có Tuế Nguyệt thần khí, cực phẩm thần kiếm tự nhiên vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Mặt khác Thái thượng quân cẩn cũng không muốn quá sớm bại lộ như vậy con bài chưa lật, cho nên dùng chỉ là trước đây lấy tư cách cất giấu vật phẩm hạ phẩm thần kiếm. Ngay cả như vậy, Thái thượng quân cẩn công kích cũng vô cùng bất phàm. Trung giai võ thần đỉnh phong tu vi, cộng thêm thái thượng chân linh trảm như vậy cường đại chiêu số, đủ để tương đương cao giai võ thần. Tự nhiên, thái thượng chân linh trảm như vậy chiêu số cũng chỉ là khôi phục lại trung phẩm thần kỹ trình độ, vì vậy thái thượng quân cẩn cũng sẽ không bởi vì thi triển một chiêu này mà lực kiệt. Kinh người kiếm mang phá vỡ một mảnh lôi hải chém tới, hải đối diện lao giả vội vàng lui về phía sau. Như cuồng phong bạo vũ vậy lôi đình công kích, tại kiếm mang trước mặt có vẻ là không chịu nổi một kích như vậy. Làm sao có thể? Lão giả thần sắc kinh hãi, hắn chính là cao giai võ thần à, sao không làm gì được chính là một cái trung giai võ thần. Được rồi, nhất định là vậy tiểu tử trong tay thần khí. Lão giả đấu kỵ vô cùng, hắn thân là tề gia lão tổ, cũng không có tam cấp thần khí, nếu là có tam cấp thần khí, hắn tuyệt không là đấu không lại chính là một cái hậu bối. Mặc kệ lão giả làm sao ghen tị và không cam lòng, lúc này lão giả phải đem hết toàn lực ngăn cản thái thượng quân cẩn cái này một chém. Lôi đình bắt đầu khởi động, hóa thành từng tầng một lôi tường, đột ngột xuất hiện ở lão giả và thái thượng quân cẩn. Thái thượng quân cẩn xem thường, chỉ bằng những thứ này lôi tường cũng muốn ngăn cản bản công tử đích thủ đoạn. Ung ung, kiếm mang hung hăng bổ vào lôi trên tường mặt, từng đợt lôi quang cùng kiếm khí bốn phía, cọ rửa bốn phía. Lực lượng cường hãn áp bách toàn bộ tề gia đông đảo cường giả đều bị tuôn rơi phát run, bị chèn ép thẳng không dậy nổi thân đến. Bao gồm tề gia một chút trong sơ giai võ thần, đều cảm thấy một hồi thở hổn hển. Kiếm mang thế như trẻ tre, không thể địch nổi, liên phá từng tầng một lôi tường, đi tới trước mặt lão giả. Bất quá lúc này kiếm mang, bởi vì lần lượt lôi tường ngăn cản, bị triệt tiêu không ít lực lượng, đi tới trước mặt lão giả đã không dư thừa hạ khoảng chừng 1/3 uy lực. May là như thế, lão giả cũng bị chém đứt một cái cánh tay. Nếu như cái này một chém chính mình thời kỳ toàn thịnh uy lực, lão giả chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh giết. Lão giả trong mắt rốt cục bộc lộ một vẻ hoảng sợ, lão giả bỗng nhiên biết cái này tề gia hậu bối tuyệt không có bản thân trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Mình là cao giai võ thần thì như thế nào, chỉ sợ còn thật không phải là đối thủ của đối phương. Nhận thấy được thái thượng quân cẩn trong mắt dày đặc sắc ý, lão giả hoảng hốt vội nói, không, lão tổ ta nhận thua. Lão giả chính là tề gia lão tổ, hơn trăm năm trước tiểu bế quan, làm chính là trùng kích cao giai võ thần cảnh giới. Nào biết hơn trăm năm sau đột phá ngược lại đột phá, có thể vừa xuất quan vẫn là phát hiện tề gia đã bị một cái nho nhỏ hậu bối cho thống trị. Hắn cái này lão tổ dĩ nhiên đã không còn trước kia uy tín cùng tuyệt đối thống trị địa vị. Vì vậy, lão giả và thái thượng quân cẩn tiểu xảy ra lúc này đây tranh đấu. Rất hiển nhiên, lúc này đây tranh đấu, quyết định tề ra ngày sau người thống trị đến tột cùng là ai. Thái thượng quân cẩn hờ hững nói, tại bản công tử dưới kiếm, có thể không có gì cầu xin tha thứ nói đến, chết đi. Thái thượng quân cẩn một kiếm sẽ phải lần thứ hai chém ra. Tận chơi kiếm ý, đem lôi hải đều cho đánh tứ phân ngũ liệt. Tề gia lão tổ trăm triệu không nghĩ tới thái thượng quân cẩn như thế lòng dạ ác độc, hắn đều chủ động nhận thua còn không chuẩn bị buông tha bản thân. Ngươi cái này không tôn kính trưởng bối cuồng vọng hậu bối, thật coi là ăn chắc lão tổ sao? Tề gia lão tổ chửi ầm lên. Phá cho ta. Vô tận lôi đỉnh hội tụ vào một chỗ, hình dung một pho tượng lôi đỉnh cự nhân một quyền đánh tới. Thái thượng quân cẩn đơn giản đem lôi đỉnh cự nhân chém thành hai nửa, vẫn là đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy tề gia lão tổ đúng là thừa dịp hắn chém về phía lôi đỉnh cự nhân một khắc kia xoay người bỏ chạy chạy. Sức chiến đấu không bằng ngươi, thân là cao giai võ thần, lẽ nào ta còn trốn không thoát? Chờ xem, chờ ta chạy trốn tới Hắc gia, chính là ngươi tiểu tử này bỏ mình lúc. Hắc gia mới là Hồng Nguyên Thánh Địa đích xác chính người thống trị, cũng là thập đại thánh địa bài danh đệ tam thánh địa, trong tộc có truyền kỳ võ thần tọa trấn qua. Tề gia lão tổ cũng không tin, bản thân cao giai võ thần sơ kỳ không làm gì được tiểu tử kia. Đường đường chuyển kỳ võ thần còn không đối phó được. Nếu là Hắc gia biết được tiểu tử kia không đến 20 thì có thực lực như thế, tuyệt không là ngồi chờ chết. Tề gia lão tổ phảng phất nghĩ tới thái thượng quân cẩn chẳng bao lâu nữa sau kết quả, trên mặt lộ ra lau một cái dữ tợn đắc ý. Lại vào thời khắc này, tề gia lão tổ đột nhiên cảm giác được phía sau một cổ vô cùng khí tức kinh khủng tuôn ra, thiên địa vào giờ khắc này đều âm tối xuống. Toàn bộ tề gia liền đắm chìm trong lôi hải trong. Cái này lôi hải dậy đặc cùng ý thế. Vừa xa tề gia lão tổ trước kia triển khai địa sát kinh lôi thần thể sở ngưng tụ đến lôi hải. Đây là địa sát kinh lôi thần thể. Làm sao có thể sẽ có kinh khủng như vậy lôi hải? Tề gia lão tổ hoảng sợ thất sắc. Cho đến lúc này tề gia lão tổ mới hậu chi hậu giác nhận thấy được, trước kia được kêu là tề hạo thiên cuồng vọng tiểu tử, rốt cuộc không có thi triển qua tề gia truyền thừa thần thể, địa sát kinh lôi thần thể. Nhìn hiện tại cái này lôi hải ngưng tụ ra tới thanh thế, đối phương có tuyệt không phải phổ thông thần thể. Tối thiểu cũng là trung phẩm thần thể, thậm chí vô cùng có khả năng đạt tới thượng phẩm thần thể. Lão Thiên, hắn đến tột cùng đắc tội thế nào một cái nghịch thiên thiên tài a? Kinh lôi phong tỏa trận, lôi hải lan lộn, trong phút chốc đem cái này phiến thiên địa phong tỏa đứng lên. Như thế, Tề gia lão tổ đã trốn không ra Tề gia. Tề gia lão tổ trong ánh mắt chiếu ra thái thượng quân cẩn tràn ngập châm chọc vẻ mặt. Lão tổ đau khổ cười, biết mình xong đời. Sau một khắc, kiếm quang phô thiên cái điệu tới, hoàn toàn che mất lão tổ. Lúc sắp chết, lão tổ trong lòng vô cùng đau khổ, Tề gia xuất hiện một cái thiên tài như vậy, thật không biết là phúc hay là họa. Về sau, lão tổ tầm mắt hoàn toàn đưa về một mảnh hắc ám. Chương 1875, Ngũ thần tử. Vắng vẻ, hoàn toàn yên tĩnh. Lão tổ cùng Tề Hạo Thiên mâu thuẫn, tất cả mọi người biết hai người sớm muộn sẽ phát sinh một hồi đấu tranh. Nhưng mọi người cũng không nghĩ tới sự tình tới nhanh như vậy, đồng thời Tề Hạo Thiên tàn nhẫn như vậy vô tình, không chỉ đánh bại lão tổ, còn hoàn toàn đánh chết lão tổ. Không ít nguyên bản tiểu trung tâm lão tổ Tề gia võ giả trong lòng thầm hận, đánh bại lão tổ chứng minh mình ở Tề gia địa vị là được rồi, hà tất đánh chết lão tổ. Tốt xấu lão tổ đã từng cũng vì Tề gia lập được công lao hắn mã, đồng thời hôm nay cũng là cao giai võ thần, có thể nói là một cái cường đại võ giả, giữ lại tổng so với đánh chết chỗ tốt nhiều đi. Nhưng mà trong lòng lại làm sao hận, thái thượng quân cẩn sạch sẽ lưu loát thủ đoạn, còn có cường đại gồm có nghiền ép thực lực, cũng làm cho những người này không dám lên tiếng trách móc thái thượng quân cẩn không phải là. Thái thượng quân cẩn xoay người, ánh mắt lạnh như băng tại từng cái một người trên người của đảo qua, bao gồm Tề gia võ thần. Bị thái thượng quân cẩn dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thái thượng quân cẩn lúc này mới không tiếng động ngoắc ngoắc môi, hư không một bước, biến mất ở trước mặt mọi người. Tề gia võ thần nhìn nhau cười khổ, lão tổ bất quá là không cam lòng địa vị của mình bị thay thế được, tìm một chút phiền phức mà thôi, kết quả lại là bị đánh giết. Xem ra cái này hậu bối chỉ sợ là cái thủ đoạn độc các người, hơn nữa là duy ngã độc tôn tính cách, không cho phép có người khác dị nghị, bằng không chính là dùng thủ đoạn thiết huyết đánh giết. Như vậy tính cách thống lĩnh Tề gia, có thể dẫn dắt Tề gia đi hướng huy hoàng, nhưng là có thể dẫn dắt Tề gia đi hướng hủy diệt. Tuy nói lo lắng, lúc này Tề gia võ thần lại không thể tránh được. Theo thái thượng quân cẩn rời đi, trong đám người thanh âm từ từ lớn lên, không ít Tề gia võ giả bắt đầu khen tặng trong đám người một cái nam tử. Nam tử này tướng mạo tầm thường, thực lực cũng là phổ biến, chỉ có võ hoàng tu vi, nhưng nam tử này vẫn là đời này phụ thân của thái thượng quân cẩn. Có thái thượng quân cẩn đứa con trai này, cho dù là Tề gia võ thần, cũng không dám đối với người này bày khoan dung. Bên kia, thái thượng quân cẩn gã sai vặt Nịnh Bợ Đạo, công tử thật lợi hại. Một kiếm hiểu được lao thất phu kia, chỉ sợ công tử thực đủ sức để tương đương đại bộ phận cao giai võ thần, kiêu ngạo ở tại Đại Nhật Thánh Địa Hàn Phong. Hàn Phong danh tiếng từ từ truyền khắp đại lục, Hồng Nguyên Thánh Địa tự nhiên không có khả năng không biết. Thái thượng quân cẩn vẻ mặt đạm mạc. Tương đương đại bộ phận cao giai võ thần, quả thực quá coi thường hắn. Lúc này đây chém giết Tề gia lão tổ, thái thượng quân cẩn chính là không có dùng toàn lực. Không nói cực phẩm thần khí, có người nói thái thượng kiếm thể, thái thượng quân cẩn sẽ không có triển khai. Chính là cao giai võ thần, làm sao là đối thủ của hắn? Chính là truyền kỳ võ thần, hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ là Hàn Phong, không nghĩ tới ngươi chuyển thế phía sau lại cũng kêu Hàn Phong, thật là của ngươi bất hạnh. Thái thượng quân cẩn một hồi nhìn có chút hả hê. Kể từ đó, mình ngược lại là có thể từ một nơi bí mật gần đó ám toán Hàn Phong. Đây cũng là thái thượng quân cẩn rõ ràng thành công là Hồng Nguyên Thánh Địa thống trị thực lực, lại chậm chạp không có xuất thủ nguyên nhân. Hiện tại Hàn Phong ở ngoài sáng, thái thượng quân cẩn ở trong tối, thái thượng quân cẩn mới sẽ không chủ động bại lộ, để cho mình ở vào bị động vị trí. Nhưng mà thái thượng quân cẩn không biết, Hàn Phong đã trở thành võ đạo đại lục yêu chủ, thông qua yêu thú trong lúc đó tin tức cùng chung, Hàn Phong đã sớm hoài nghi thái thượng quân cẩn đời này thân phận, chỉ là còn chưa kịp xuất thủ thôi. Tề gia đi qua ngày đó đánh một trận, lại đi qua nửa tháng, một người thừa tái một đầu cao quý tiên hạc hàng lâm đến đông đủ ra. Nga! Rốt cuộc đã tới sao? Biết được người nào đó hàng lâm. Thái thượng quân cẩn cười nhạt. Tề Hạo Thiên, đề nghị của ngươi ta đồng ý. Ngươi vừa tới vừa thấy được thái thượng quân cẩn, tiểu trầm giọng nói ra. Ngũ thần tử các hạ, giao dịch này ngươi sẽ không lỗ lả. Thái thượng quân cẩn mỉm cười nói. Ngươi vừa tới, rõ ràng là thần sơn thần tử, ngũ thần tử. Hừ, Hàn Phong chính là thần sơn chuẩn bị mời chào người, ngươi muốn ta giết hắn, thần sơn đứng đầu không thiếu được muốn trách tội ta một chút, sao không có chịu thiệt. Ngũ thần tử hừ lạnh nói. Thái thượng quân cẩn cùng ngũ thần tử kết bạn, cũng chỉ là tại nửa năm trước một lần bí cảnh thám hiểm trong. Ngũ thần tử vốn là muốn cướp đoạt thái thượng quân cẩn lấy được một chút bảo vật, cuối cùng lại bị thái thượng quân cẩn đánh bại. Ngũ thần tử tiếc mới, vẫn muốn mời chào thái thượng quân cẩn cũng không có tuyệt đối cự tuyệt, mà là vẫn duy trì một loại thái độ mập mờ, lúc này mới nhường ngũ thần tử không có xuất thủ đối phó Tề gia. Ngũ thần tử tại Thần Sơn thẳng tuất chờ Thái Thượng Quân Cẩn suy tính kết quả, nhưng mà không có được Thái Thượng Quân Cẩn đồng ý hoặc là cự tuyệt, vẫn là chiếm được Thái Thượng Quân Cẩn một cái giao dịch. Đó chính là dùng nhất kiện cao cấp thần khí để đổi Hàn Phong một cái mạng. Cao cấp thần khí, toàn bộ Thần Sơn đều không có bao nhiêu cái, ngũ thần tử có thể cự không dứt được cái này mê hoặc. Lúc đầu Thái Thượng Quân Cẩn có thể đánh bại bản thân, dựa vào là không phải là cao cấp thần khí sao? Thái Thượng Quân Cẩn cười, đạo, đã như vậy, ngũ thần tử khứ mời chào Hàn Phong là được. Ngươi đây là ý gì? Ngũ thần tử cau mày, hắn nếu là thành công chiêu mộ Hàn Phong, ngày sau tự nhiên không sẽ vì nhất kiện cao cấp thần khí mà tru diệt Hàn Phong. Dù sao Hàn Phong như vậy thiên tài lớn lên, có thể nói là bang trợ bản thân cướp đoạt Thần Sơn đứng đầu chủ lực. Đây là cao cấp thần khí so sánh không bằng. Chờ trở thành Thần Sơn đứng đầu, tự nhiên có thể chính mình cao cấp thần khí. Thái Thượng Quân Cẩn cao thâm khó lường nói, bởi vì Hàn Phong tuyệt đối sẽ không đáp ứng các hạ mời chào, đến lúc đó các hạ liền có thể Hàn Phong khinh thị Thần Sơn, khiêu khích Thần Sơn vì lý do đem đánh giết. Khi đó, chỉ sợ Thần Sơn không có trách cứ ngũ thần tử các hạ. Ngũ thần tử trầm mặc, Thần Sơn uy nghiêm không cho phép khiêu khích, nếu như Hàn Phong quả thật cự tuyệt, tự mình rốt còn thật có thể đủ đem bất kính Thần Sơn, khiêu khích Thần Sơn hát thủy bắt đến Hàn Phong trên đầu. Nghĩ đến phía sau Thần Sơn không chỉ không có trách cứ, còn có thể ngợi khen bản thân. Nhưng, Tề Hạo Thiên, ngươi quả thật như thế xác định. Ngũ thần tử nhịn không được vấn đạo. Đây là tự nhiên. Tề Hạo Thiên, nghe ý tứ của ngươi, ngươi cùng cái kia Hàn Phong ra vẻ rất thuộc a. Ngũ thần tử hơi hít mắt, ý vị thâm trường nói. Thái Thượng Quân Cẩn mỉm cười, tự nhiên biết đây là ngũ thần tử muốn biết từ đầu đến cuối, nhưng nhất định là không có khả năng giải thích cho ngũ thần tử nghe. Ngũ thần tử tuy hiếu kỳ Thái Thượng Quân Cẩn cùng Hàn Phong là như thế nào kết thủ, có thể nếu đối phương không muốn nói, ngũ thần tử cũng sẽ không quá nhiều hỏi. Đã như thế, bản thần tử tiểu đi xem đi. Mất đi thần khí, lại có thể mời chào Hàn Phong cái này một thành viên dũng tướng. Nếu là đánh chết Hàn Phong, cao cấp thần khí lại có thể tới tay, bất kể như thế nào, tổng sẽ không lỗ lạ. Tề Mỗ sẽ chờ ngũ thần tử tin vui. Thái Thượng Quân Cẩn ôm quyền, cung tiễn ngũ thần tử rời đi. Thẳng đến ngũ thần tử biến mất, Thái Thượng Quân Cẩn mới thu liễm dáng tươi cười, tự lẩm bẩm, Hàn Phong, chuyển thế vài chục năm, ta cũng muốn nhìn ngươi hôm nay đạt đến trình độ nào. Hy vọng không để cho ta thất vọng, bằng không giết coi như khó chịu. Thái Thượng Quân Cẩn sắc mặt dày đặc. Chương 1876, lại sát thần tử, thượng. Đại Nhật Thánh Địa. Từ khi Hàn Phong đột nhiên quật khởi, một chút có hai lòng gia tộc cũng không dám nữa đối với Hàn gia bất kính. Không đủ 20 chi linh thì có chém giết cao dài võ thần thực lực, tương lai ít nhất cũng có thể đột phá đến truyền kỳ võ thần. Thiên tài như vậy, không là bọn hắn có thể trêu chọc. Một chút gia tộc càng liên tiếp đăng môn bái phỏng, chỉ hy vọng có thể cùng Hàn Phong kết giao một hai, còn có nhiều gia tộc tộc trưởng hòng đem ái nữ của mình đưa cho Hàn Phong. Không xa cầu có thể trở thành Hàn Phong vợ cả, có thể trở thành Hàn Phong một cái tiểu thiếp cũng là tốt. Ái thiếp gối đầu Phong uy lực, tất cả mọi người rõ ràng đó là bực nào đáng sợ. Chỉ là theo Hàn Phong ra ngoài du lịch, đăng môn bái phỏng tiểu dần dần ít đi. Thẳng đến mấy ngày trước đây, Hàn Phong trở về tin tức không biết làm sao truyền ra ngoài, mới để cho Hàn gia lần thứ hai đông như chảy hội, đăng môn bái phỏng từng sợi không dứt. Bất quá tại Hàn Phong cự tuyệt gặp mặt sau, những người này đành phải không cam lòng thu tâm tư, dù sao bọn họ là đến giao hảo Hàn Phong, vạn nhất bởi vì quá mức nhiều lần bái phỏng dẫn tới Hàn Phong bất mãn, vậy thì được không bù mất. Mấy ngày trước, Hàn Phong đã từ Yêu Ngưu Sơn trở về Hàn gia, đem tại bí cảnh trong lấy được thần cấp công pháp, vũ khí đưa cho Hàn gia. Hàn gia cao thấp rung động, cái này thần cấp công pháp, vũ khí, có thể so với gia tộc bọn họ cao thâm nhiều. Hàn gia đại thái thượng trưởng lão lộ ra nụ cười thật to. Nguyên bản đột phá bị mạnh mẽ gián đoạn, dẫn đến căn cơ bị hao tổn, ngày sau khó có thể tấn chức cao giai võ thần. Dưới mắt có cao thâm như vậy thần cấp công pháp, nói không chính xác có thể bù đắp bị tổn thương căn cơ, lần thứ hai bước vào đến cao giai võ thần cảnh. Chỉ cần có cao giai võ lực lượng của thần, cho dù không có Hàn Phong, bọn họ Hàn gia cũng có thể đường đường tranh tránh biến thành Đại Nhật Thánh Địa thống trị. Trừ lần đó ra, Hàn Phong cũng đem tầng thứ 3 nấc thang khen thưởng ngọc sắc tinh thể giao cho Đại Thái Thượng trưởng lão. Ngọc này sắc tinh thể, có thể trợ trung giai võ thần đỉnh một lần hành động đột phá tối cao giai võ thần. Chỉ là Đại Thái Thượng trưởng lão lại quyết định đem viên này ngọc sắc tinh thể tạm thời phong tại Hàn gia trong bảo khố. Có nhị cấp thần cấp công pháp, Đại Thái Thượng trưởng lão cảm giác mình 89 phần 10 có thể tấn chức cao giai võ thần, không cần lãng phí nữa cái này một cái ngọc sắc tinh thể. Ít hôm nữa sau gia tộc còn nữa Thái Thượng trưởng lão tu hành tới trung giai võ thần đỉnh, lại luyện hóa viên này ngọc sắc tinh thể cũng không muộn. Hàn Phong đem ngọc sắc tinh thể nộp lên sau, cũng sẽ không xen vào nữa chuyện về sau, đối với đại thái thượng trưởng lão hành vi không có tán thành cũng không có cự tuyệt. Phía sau, Hàn Phong cố ý làm bạn đời này mẫu thân, đời này huynh đệ. Lợi dụng Thuế Nguyệt thần khí bước vào đến cao giai truyền kỳ võ thần đỉnh, chân chính chiến lực càng đạt tới một cái nghịch thiên trình độ, lại có năm thú tương trợ, Hàn Phong đối công đánh thần sơn có ít nhất 7 thành nắm chặt. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, cự ly ly khai thế giới này trở lại đại thế giới không xa. Chuyển thế vài chục năm, cùng cha mẹ của kiếp này huynh đệ nói không có cảm tình là giả. Nếu mau phải ly khai, tự nhiên muốn bắt chặt thời gian hưởng thụ một chút đời này thân tình. Một ngày này, Hàn Phong chính đang chỉ điểm đại ca nhị ca hai người tu hành, lại có một cái Hàn gia hộ vệ hoảng hốt tới. Tam thiếu, thần sơn người đến. Hàn Hổ kinh hãi, thần sơn sao đến chúng ta Hàn gia? Không kèm được, Hàn Hổ quét về phía Hàn Phong, mắt lộ ra lo lắng, chẳng lẽ là thần sơn cũng nghe được tam đệ thiên phú, kiêng kỵ dưới chuẩn bị xuất thủ. Vẫn là nói chuẩn bị mời chào tam đệ. Hàn Phong mắt híp lại, rốt cục vẫn phải tới, chỉ là không biết, cái này thần sơn là vì mời chào ta. Vẫn là biết cựu thần tử cùng nhị thần tử rơi xuống nguyên nhân. Hàn Phong không cho là thần sơn điều tra không ra cựu thần tử chết ở tại trong tay mình chuyện này, chỉ phải nghiêm túc điều tra, tổng hội theo thiên minh thành trong điều tra ra dấu vết, dù cho thiên minh thành phủ thành chủ nội mọi người bị tịch hoán sinh diệt khẩu. Thần sơn đến người ở đâu? Hàn Phong nhìn về phía tên hộ vệ. Gia chủ chính ở phía trước chiêu đái vị kia thần tử. Người đi xuống đi, bản thiếu cái này đi. Hàn gia phòng khách. Hàn Húc lấy tư cách gia chủ phải cẩn thận mời chào ngũ thần tử. Nếu là chọc cho ngũ thần tử bất mãn, thần sơn lửa giận còn chưa phải là bây giờ Hàn gia có thể thừa nhận. Phụ thân. Hàn Phong đến đại sảnh, trước hướng về phía Hàn Húc cung kính cong người, sau đó mới chuyển hướng ngũ thần tử. Ngũ thần tử cười ha ha một tiếng, các hạ đây là Hàn Phong thiếu hiệp đi, quả nhiên tiểu tử anh kia ta, bản thần tử có ở đây không đủ 20 thời điểm, có thể xa xa không bằng Hàn thiếu hiệp. Ngũ thần tử không đợi Hàn Húc giới thiệu, tiểu đầu tiên cùng Hàn Phong chào hỏi. Hàn Phong mỉm cười đáp lễ, thần tử đại nhân đã quá suy nghĩ, Hàn mỗ có thể nào cùng đại nhân so sánh với. Ngũ thần tử ánh mắt đảo qua Hàn Phong, trong con ngươi hiện lên lau một cái kinh dị. Lấy hắn trung giai truyền kỳ võ thần sơ kỳ thực lực, dĩ nhiên mảy may nhìn không thấu đối phương. Thần sơn ra võ thần, cho hắn cảm giác như vậy ngoại trừ người trước mắt, chính là Tề Hạo Thiên. Chẳng lẽ cái này Hàn gia Hàn Phong, cũng là như Tề Hạo Thiên vậy nghịch thiên thiên tài? Không. Làm sao có thể, Tề Hạo Thiên nhân vật như vậy. Vạn năm khó có được xuất hiện một cái, làm sao có thể tại đồng nhất cái thời đại cùng xuất hiện hai cái, còn đều là không 20. Ngũ thần tử lắc đầu, đem trong lòng sinh ra không đáng tin cậy ý nghĩa văng ra ngoài. Ha ha, Hàn thiếu hiệp quá khiêm lượng, không đủ 20 có thể chu diệt cao giai võ thần, từ cổ chí kim, chính là thần sơn thiên tài trong, cũng là không thấy nhiều, thậm chí có thể nói là không có. Hôm nay bản thần tử đến đây chỉ là vì hỏi ngươi một câu, Hàn thiếu hiệp có bằng lòng hay không biến thành bản thần tử thân tín. Hàn Húc sắc mặt dùng mình, thầm nghĩ tới. Hàn Húc dĩ nhiên là hy vọng Hàn Phong có thể gia nhập thần sơn, bằng không tất nhiên sẽ nên đón thần sơn trên ép. Hàn Phong cường thịnh trở lại, thế nào sẽ là thần sơn đối thủ? Có người nói thần sơn, chính là sẽ vượt qua truyền kỳ võ thần Huyền Dương võ thần tòa chấn. Hàn Phong trong con ngươi sạch trơn chợt lóe lên, đúng là vì mời chào tới mình, lẽ nào thần sơn thật không có điều tra ra hai cái thần tử rơi xuống từ đầu đến cuối? Thần sơn hẳn không có vô năng như vậy đi. Vẫn là nói. Hàn Phong trong lòng khẽ động, đạo, thần tử chính là đặc biệt từ thần sơn đến đây. Ngũ thần tử bởi vì Hàn Phong không có trả lời ngay có chút không vui, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình đạo, không, bản thần tử trước đoạn thời gian đi gặp một người bạn, phía sau mới đến Hàn gia. Quả nhiên, cựu thần tử cùng nhị thần tử gặp chuyện không may, thần sơn điều tra đoạn thời gian đó, cái này thần tử không ở thần sơn. Hàn Phong trong lòng khẳng định suy đoán của mình. Lập tức, Hàn Phong liền có quyết định. Chỉ thấy Hàn Phong ôm quyền. Vẻ mặt xin lỗi nói, chỉ sợ Hàn Mỗ muốn cô phụ thần tử đại nhân tín nhiệm, lúc này Hàn Mỗ còn cần tọa chấn Hàn gia, để phòng bất trắc. Hàn Phong cũng không đốc, nếu sớm muộn gì muốn cùng thần sơn chống lại, hà tất gia nhập thần sơn. Còn nữa, lúc này thần sơn chỉ sợ đã biết mình chính là đánh chết cựu thần tử cùng nhị thần tử hung thủ, nếu thật đi thần sơn, không thiếu được muốn cùng toàn bộ thần sơn cường giả chiến đấu. Hàn Phong đích thật là đánh hủy diệt thần sơn đích tâm tư, nhưng đây cũng không có nghĩa là Hàn Phong sẽ phải chủ động đi đánh thần sơn. Cùng thần sơn sở hữu võ giả chống lại, đem thần sơn cường giả từng cái một hấp dẫn tới, sau đó đem những cường giả này giết chết, suy yếu thần sơn một bộ phận thực lực phía sau, mới là đối phó thần sơn thời cơ tốt. Chương 1877, lại sát thần tử, hạ. Hàn Húc khẽ nhếch miệng, ngây ngốc nhìn Hàn Phong, chính hắn một con thứ ba, dĩ nhiên cự tuyệt. Lúc này, Hàn Húc nóng nảy. Thần sơn bá đạo, Hàn Húc thông qua trước kia ghi chép sự kiện trong đã sớm lý giải đến. Hàn Phong cự tuyệt Thần Sơn, không chiếm được Thần Sơn tài nguyên bồi dưỡng vẫn là thứ nhì. Không có Thần Sơn bồi dưỡng, Hàn Húc cũng tin tưởng mình cái này con thứ ba tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai chưa hẳn thì không thể siêu việt truyền kỳ võ thần. Coi như sợ Thần Sơn kiêng kỵ con trai mình thiên tư, mà đối với con trai mình âm thầm hạ thủ, cái này tại ngày xưa lại không phải là không có phát sinh qua, hơn nữa những cái kia bị tru diệt thiên tài, xa xa so ra kém nhi tử. Lúc này Hàn Húc thầm hận thực lực của chính mình quá kém, chỉ là chính là võ thánh, nếu là mình có truyền kỳ võ thần thậm chí thực lực mạnh hơn, làm sao cũng có thể bảo vệ con trai mình một hai. Ngũ thần tử đại nhân, khuyên tử ý nghĩa là chờ ta Hàn gia hoàn toàn vững chắc sau, nhất định sẽ đi vào Thần Sơn. Hàn Húc không khỏi là con trai của mình giải vây. Đáng tiếc, đã chậm. Ngũ thần tử vốn là cố ý đến tìm phiền toái, sao bị Hàn Húc một câu nói này cho ngăn cản. Các hạ cự tuyệt bản thần tử, chẳng lẽ là coi thường bản thần tử? Coi thường Thần Sơn. Ngũ thần tử sắc mặt âm trầm xuống, một cổ túc sát khí tràn ngập. Bên trong đại sảnh nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, như rớt vào hầm băng. Không tốt. Hàn Húc kinh hãi. Hàn Phong vẫn là có hơi nhíu mày, bản thân bất quá là huyền cự một chút, cái này thần tử làm sao tiểu lập tức bạo nộ rồi. Trước đây cựu thần tử, cũng không có nhanh như vậy tiểu dở mặt. Thần tử hiểu lầm, khuyển tử sao dám coi thường Thần Sơn. Hàn Húc chịu đựng lửa giận trong lòng, cứng ngắc mặt cười theo đạo. Thân là Hàn gia thiên tài nắng gắt, Hàn Húc chưa từng thấp như vậy tam hạ khí qua. Hiểu lầm. Ta xem cũng không phải là hiểu lầm. Ngũ thần tử khí thế rồi đột nhiên phóng ra ngoài, Hàn Húc ngực như tao đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi phun ra, đã bị đánh bay ra ngoài. Ngũ thần tử chợt nhảy lên một cái, một trưởng vô hướng Hàn Phong. Trung giai truyền kỳ võ lực lượng của thần âm ầm bạo phát, phòng khách vào giờ khắc này ầm ầm tán loạn. Hàn Phong trong con ngươi lanh ý hiện lên, ngay sau đó một quyền đánh tới. Ngũ thần tử cười nhạo, nho nhỏ trung giai võ thần, cũng dám như vậy cùng mình đối với quyền, quả thực buồn cười. Nhưng mà sau một khắc, ngũ thần tử đồng tử trợn to, khuôn mặt trên hiện lên một tia vẻ kinh hãi. Hàn Phong đánh ra một quyền bình thường, lại đang đến gần ngũ thần tử một khắc kia chợt phụt ra ra không có gì sánh kịp uy lực, như cự nhân hàng lâm, mang theo quần quần uy thế. Hai khối nắm đấm đụng vào nhau, đáng sợ ảnh hưởng còn lại như ngập trời sóng biển, điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Hàn Phong vững vàng ngồi ở chỗ kia, ngũ thần tử vẫn là sắc mặt trắng nhợt, bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Như vậy khí tức. Trước kia ngũ thần tử nhìn không thấu Hàn Phong tu vi, nhưng Hàn Phong vừa ra tay, khí thế kia tự nhiên lại không giấu giếm. Dù cho Hàn Phong cũng không có dùng suất toàn lực, ngũ thần tử vô phương phán đoán chính xác Hàn Phong cảnh giới, nhưng xác nhận Hàn Phong chính là cao giai truyền kỳ võ thần vẫn là đầy đủ. Nguyên nhân chính là nơi này, ngũ thần tử mới phát giác được kinh khủng. Nhớ hắn lấy tư cách Thần Sơn thần tử, vẫn là lần này thần tử có năng lực cạnh tranh trước ba thần tử, tu hành mấy trăm năm cũng mới đột phá đến trung giai truyền kỳ võ thần cảnh giới. Còn đối với phương không đủ 20, cũng đã tấn chức tối cao giai truyền kỳ võ thần, đây là bực nào kinh người. Nặng nề điệt rơi xuống đất, ngũ thần tử ánh mắt như cũ không thể tin trừng mắt Hàn Phong. Gian nan đứng dậy Hàn Húc, thấy như vậy một màn hoàn toàn trợn tròn mắt. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này Thần Sơn ngũ thần tử ra vẻ là truyền kỳ võ thần đi, lại bị con trai mình một quyền đánh bay. Nhìn vững vàng ngồi ở chỗ kia Hàn Phong, Hàn Húc lần đầu tiên nghĩ, đứa con trai này nhìn mình không thấu. Lúc này, nghe được động tĩnh Hàn gia hộ vệ mỗi một người đều chạy tới, thấy hiện trường một màn từng cái một sắc mặt đại biến, xuất ra vũ khí. Hàn Húc hét lớn, không muốn xẻ ra tay. Lùi về phía sau. Vậy cho tầng thứ chiến đấu, há là chính là võ sư, đại võ sư cảnh giới hộ vệ có thể tham dự. Một chút xíu ảnh hưởng còn lại đều đủ để đưa bọn họ đánh giết. Đáng chết. Bản thần tử không tin ngươi sẽ là cao giai truyền kỳ võ thần, ngươi nhất định dùng bí pháp mạnh mẽ tăng lên, đối với, nhất định là như vậy. Ngũ thần tử không biết là an ủi mình còn là như thế nào, trực tiếp đem Hàn Phong có cường đại như vậy tu vi nguyên nhân cho gắn ở bí pháp trên mặt. Hừ, thông qua bí pháp để thăng, nhất định không kéo dài, cũng có vô cùng nghiêm trọng di chứng, bản thần tử cũng muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ngũ thần tử một tiếng huýt sáo dài, Hàn gia bị một mảnh hàn xương bao phủ. Ngũ thần tử đã thi triển chính mình thân thể, bạo tuyết thân thể. Băng không phá. Dày đặc lanh ý mang tất cả xuất ra, như cuồng phong thổi ra. Gió lạnh như đao, làm cho bốn phía Hàn gia hộ vệ một hồi hoảng sợ, bọn họ nếu là bị cái này gió lạnh thổi trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hàn Húc khẩn trương, mau lui lại. Trước kia Hàn gia hộ vệ đã lui không ngắn cự ly, có thể lúc này hay là đang liên lụy phạm vi trong. Lại vào lúc này, chói mắt ánh sáng màu trắng long lánh không gian, tùy theo mà đến, còn lại là nhiệt độ đột nhiên thăng. Như đao tử vậy gió lạnh, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hàn Húc gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt, nhìn chằm chằm Hàn Phong, càng chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm Hàn Phong phía sau bạch sắc thiên luân hư ảnh. Cuối cùng, trung cực đại nhật viêm thể. Hàn Húc thần sắc hoàng hốt, truyền thuyết kia trong đại nhật viêm thể cảnh giới, hôm nay xuất hiện ở trước mặt mình. Mà đột phá đến cái cảnh giới kia, là con trai của mình. Thần diễm chiến quyền. Chí cực đại nhật viêm thể triển khai, ngũ thần tử Hàn băng lực biến mất vô tung, Hàn Phong không muốn lại trễ nải nữa. Chính là trung giai truyền kỳ võ thần, hôm nay đã không đáng Hàn Phong trịnh trọng đối đãi. Ngũ thần tử bị hỏa quyền trong nháy mắt bắn trúng, về sau hỏa quyền oanh tạc, hóa thành một đoàn hung mãnh hỏa diễm, đem ngũ thần tử hoàn toàn thôn phệ. Ngũ thần tử liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tiêu hoàn toàn biến mất tại thiên địa. Không ai chú ý tới, ngũ thần tử linh hồn bị Hàn Phong thu nhập cửu diễm thiên hỏa tháp. Ngũ thần tử dở mặt trở mình phải quá nhanh, điều này làm cho Hàn Phong nghĩ có điểm không đúng, dự định siêu hồn. Nếu là có âm mưu gì nhắm vào mình, hoàn toàn có thể theo ngũ thần tử trong linh hồn tìm ra. Nghĩ tới đây, Hàn Phong bất chấp cùng Hàn Húc nói nhiều, chợt lách người biến mất. Hàn Húc nhìn đầy đất đống hỗn độn, thần sắc mới dần dần khôi phục lại, cười khổ nói, ta rốt cuộc sinh cái dạng gì quái thai à, hơn nữa cũng quá sẽ gây sự đi, liền thần sơn cũng dám trêu chọc. Bất quá, nếu trêu chọc, Hàn gia chỉ có thể lấy tư cách hậu thuẫn ủng hộ hắn, cho dù cái này hậu thuẫn khả năng gấp cái gì đều không thể rút. Tư điều này, Hàn Húc lần thứ hai thở dài. Một lát sau, từng đạo tiếng xe gió vang lên, rõ ràng là nghe được động tĩnh Hàn gia cường giả đến. Trong đó bao gồm Hàn gia ngũ tôn võ thần. Chỉ là Hàn Phong chiến đấu kết thúc quá nhanh, những thứ này Hàn gia cường giả đành phải hỏi Hàn Húc. Mà theo Hàn Húc trong miệng lý giải đến từ đầu đến cuối sau, Hàn gia đám này cường giả mỗi một người đều sợ ngây người, bao gồm Hàn gia ngũ tôn võ thần. Theo lần trước đánh chết cao giai võ thần mới quá nhiều lâu, hôm nay có thể đánh chết trung giai truyền kỳ võ thần. Vẫn là nói, lần trước Hàn Phong liền một thành lực lượng đều không hữu dụng đi ra. Chương 1878, đại thần tử đột kích. Quá! Thật bất khả tư nghị, Hàn Phong tiểu tử kia. Tiểu tử này đơn giản là biến thái, không có chưa tới chẳng bao lâu nữa liền huyền dương võ thần đều có thể đủ chém giết đi. Tiểu tử này, chúng ta chẳng bao giờ nhìn thấu quá. Có người này, quả thật chúng ta Hàn gia may mắn. Năm cái thái thượng trưởng lão hoặc thổn thức hoặc khiếp sợ hoặc vẻ mặt phức tạp. Ngày xưa, bọn họ chưa từng nghĩ đến bọn họ Hàn gia là sinh ra một cái thiên tài như vậy. Chính mình Hàn Húc một cái thiên tài như vậy, bọn họ đã rất thỏa mãn. Thái thượng trưởng lao dưới, Hàn gia võ giả đều bị một mảnh vui mừng. Tam thiếu thật lợi hại, liền thần sơn thần tử đều không phải là tam thiếu đối thủ. Nghe nói thần sơn ngũ thần tử đã là trung giai truyền kỳ võ thần, có thể tam thiếu còn có thể đơn giản đem đánh chết, chẳng lẽ tam thiếu đã là cao giai truyền kỳ võ thần. Tam thiếu trẻ tuổi như vậy, còn chưa đầy 20, chỉ sợ không cần mấy năm là có thể siêu việt truyền kỳ. Mấy năm? Không. Ta xem liền một năm thậm chí nửa năm đều không dùng. Những võ giả này trong lời nói, tràn đầy đối với Hàn Phong sùng bái. Lại vào lúc này, không biết từ nơi này truyền ra một thanh âm, tam thiếu đánh chết ngũ thần tử, thần sơn chỗ đó làm sao khai báo. Liền, trang diện bị kiềm hãm. Tất cả mọi người dáng tươi cười đều là dừng lại, vui sướng trong lòng lập tức biến mất hơn phân nửa. Đúng vậy, ngũ thần tử chết ở bọn họ Hàn gia, thần sơn là từ bỏ ý đồ. Trước kia chỉ lo vui mừng Hàn gia đệ tử. Hiện tại mới nhớ tới còn có như vậy một cái đại phiền toái. Năm vị thái thượng trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi. Thần Sơn lấy tư cách võ đạo đại lục nhiều năm như vậy người thống lĩnh, gây cho năm vị thái thượng trưởng lão áp lực không thể bảo là không lớn. Cái này, lão đại, cái này nên làm cái gì bây giờ? Ai, chỉ lo mừng rỡ tiểu tử kia thực lực, dĩ nhiên đã quên tiểu tử kia đánh chết không phải là phổ thông truyền kỳ võ thần, mà là Thần Sơn thần tử a. Bọn người lo lắng. Trong khoảng thời gian ngắn nội tâm vô cùng dầu dị. Vừa vui vẻ Hàn gia xuất hiện Hàn Phong như vậy một tên biến thái, lại phiền não Hàn Phong gây ra như vậy một cái đại sự. Nếu là thần sơn sai phái tới một vị huyền dương võ thần, Hàn gia kết quả. Rất nhanh, tất cả mọi người đã không còn vui sướng, trái lại bị một mảnh u ám chiếm lấy. Tên tiểu hỗn đàn này, gây ra chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên xoay người rời đi, chớ không phải là không có đem chuyện này để ở trong lòng đi. Đại thái thượng trưởng lão Hoài Nghi nói. Hàn Húc vừa nghe, lập tức nghĩ tới Hàn Phong triển khai trung cực đại nhật viêm thể, trong lòng khẽ động. Trước kia Hàn Húc chỉ là đem sự tình từ đầu đến cuối đại khái nói ra, cụ thể làm sao đánh chết ngũ thần tử, Hàn Húc cũng không có giảng. Đại thái thượng trưởng lão, vãn bối có chuyện muốn nói. Cái gì? Trung cực đại nhật viêm thể. Đại thái thượng trưởng lão vô cùng kinh hãi, kinh hô thành tiếng. Bởi vì quá mức khiếp sợ, cái này kinh hô thanh âm còn khá lớn, trong nháy mắt truyền khắp bốn phía. Vừa đại thái thượng trưởng lão nói gì đó, có vẻ là trung cực đại nhật viêm thể. Trung cực đại nhật viêm thể, đó không phải là cảnh giới trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ chúng ta Hàn gia có người đạt tới? Là ai? Chẳng lẽ là Tam Thiếu? Đối với, nhất định là Tam Thiếu, cũng chỉ có Tam Thiếu có như vậy tư cách. Hàn gia đệ tử một mảnh ồ lên. Trung cực đại nhật viêm thể A, đó là cao hơn trí cực đại nhật viêm thể tồn tại, là cảnh giới trong truyền thuyết, là sánh ngang cổ thần thể siêu cường thần thể. Chính mình trung cực đại nhật viêm thể, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa tương lai hoàn toàn có thể siêu việt huyền dương võ thần A. Nếu là siêu việt huyền dương võ thần, đại lục còn có ai có thể tương đương? Nguyên bản lo lắng thần sơn phản ứng Hàn gia đệ tử, lần thứ hai bị kinh hỉ đầy dẫy. Trường mi lão giả thở ra một mạch, trước đây kiểm tra đo lường ra tiểu tử này chính là tiên thiên cực phẩm thần thể. Lão phu tiểu hoài nghi tiểu tử này có thể đạt đến chúng ta truyền thuyết kia trong trung cực đại nhật viêm thể, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, mới mười nhiều năm mà thôi. Nếu là tiểu tử kia đại nhật viêm thể đã đạt đến trung cực giai đoạn, cũng khó trách tu vi tăng lên nhanh như vậy. Có một pho tượng thái thượng trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ đạo. Hiển nhiên, cái này tôn thái thượng trưởng lão đem Hàn Phong tu vi để thăng nhanh như vậy nguyên nhân thuộc về ở tại trung cực đại nhật viêm thể trên người. Những người khác tuy rằng nghĩ vẫn là có điểm không đúng, lại cũng không có phản đối. Hàn gia theo đại nhật tôn giả cho tới bây giờ, theo không có người đạt đến quá trung cực đại nhật viêm thể cảnh giới. Ai cũng không biết trung cực đại nhật viêm thể đối với tu vi để thăng tới để bao lớn băng trợ. Nếu không biết, tự nhiên có vô hạn tưởng tượng. Xem ra Hàn Phong tiểu tử này phải có nắm chặt ứng phó thần sơn cường giả, mới có thể chấn định như thế, đánh chết ngũ thần tử phía sau một điểm kinh hoàng cũng không có. Đại thái thượng trưởng lão đạo. Trung cực đại nhật viêm thể, cho Hàn gia người vô cùng tự tin. Có thể vạn nhất là Hàn Phong tự lại đâu. Như thế, chúng ta cũng chỉ có thể đem hết toàn lực hộ hạ Hàn Phong, chỉ cần người này còn sống. Chúng ta Hàn gia huyết mạch cũng sẽ không tuyệt. Đại thái thượng trưởng lão vẻ mặt kiên quyết. Hàn gia thật vất vả xuất hiện một cái thiên tài như vậy, há có thể bởi vì kiêng kỵ thần sơn mà buông tha như vậy một cái thiên tài. Quyết định này rất nhanh chiếm được tất cả mọi người đồng ý. Nếu Hàn Phong chấn định như thế, bọn họ tiểu tin tưởng Hàn Phong một cái. Đích thực không được, liều mạng nhường Hàn Phong thoát đi chính là. Về sau, Hàn Húc ghét liếc mắt một cái ngũ thần tử thi thể, người vừa tới, đem người này tùy ý vứt xuống trên núi. Nhường những cái kia yêu thú ăn. Hiện tại Hàn Húc đã phản ứng lại, trước kia cái này ngũ thần tử, rất rõ ràng cho thấy cố tình đến tìm phiền toái, cho nên mới phải tại Hàn Phong nguyện chuyển cự tuyệt sau lập tức nổi giận, đồng thời lập tức xuất thủ, vừa ra tay chính là sát chiêu. Bằng không, bất kỳ một cái nào muốn mời chào thiên tài thần tử, cũng sẽ không như thế hành vi. Hàn Phong đánh chết ngũ thần tử tin tức, rất nhanh truyền ra ngoài. Nguyên bản còn dự định bái phỏng Hàn gia, kết giao Hàn Phong thế lực, từng cái một lập tức đều hành quân lặng lẽ. Hàn gia rất nhanh trở nên trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Hay nói giỡn, từ khi Thần Sơn biến thành võ đạo đại lục thống trị thế lực phía sau, có thế lực kia treo chọc Thần Sơn sẽ có kết cục tốt. Diệt tộc coi như là tốt. Bị phế trừ tu vi, bán làm nô lệ, đồng thời hậu nhân đời đời đều kéo khoảng cách không được nô tịch, loại này sống không bằng chết sinh hoạt mới càng làm cho nhân sợ hãi. Một chút đấu kỵ Hàn gia xuất hiện như thế nghịch thiên thiên tài thế lực, từng cái một đã bắt đầu nhìn có chút hả hê cười lạnh. Hàn gia. Nguyên lai là hắn. Siêu hồn hoàn tất, Hàn Phong đã biết từ đầu đến cuối. Hắn đã nói ngũ thần tử hành vi có phần không bình thường, nguyên lai là người nọ lợi dụng thần khí cùng ngũ thần tử làm giao dịch. Thái thượng quân cẩn. Tê Hạo Thiên. Ta không tìm ngươi phiền phức cho dù được rồi, không nghĩ tới ngươi còn chủ động đến gây sự với ta. Hàn Phong trong ánh mắt, hiện lên một đạo lanh mang. Đã như vậy. Hàn Phong đang chuẩn bị khởi hành, đột nhiên ngừng lại, không được, ngũ thần tử bị ta chém giết. Thần Sơn nhất định sẽ có hành động, lúc này không thích hợp ly khai Hàn gia. Như thế, chỉ có thể nhường vân tức chúng nó xuất thủ. Thần Sơn. Đại bên trong thần điện. Một cái nam tử khôi ngô sắc mặt xanh mét, hảo hảo hảo, một cái ti tiện thánh địa người, dám liền giết ta Thần Sơn ba vị thần tử. Người vừa tới, theo ta đi vào Đại Nhật Thánh Điện. Từ nay về sau, võ đạo đại lục lại không Đại Nhật Thánh Điện. Cái này nam tử khôi ngô, đúng là Thần Sơn đại thần tử. Chương 1879. Toàn diện, thượng. Từ khi Hàn Phong chém giết ngũ thần tử tin tức truyền ra, Đại Nhật Thánh Địa theo ban đầu ngựa xe như nước, mấy ngày nội tiểu trở nên tiêu điều đứng lên. Không ai cho rằng Hàn gia có thể ngăn cản Thần Sơn. Như thế, vì để ngừa bị Thần Sơn giận chó đánh mèo, vẫn là rời xa Hàn gia cho thỏa đáng. Đại Nhật Thánh Địa Hàn phủ phương viên, ngoại trừ Hàn gia đệ tử hầu như không có người ở. Chỉ có Đại Nhật Thánh Địa danh giới, không ít thế lực ở chỗ này quan vọng. Một ngày này, hơn 10 chỉ đại bằng triển khai thạc đại hai cánh, thân thể cao lớn dường như muốn che khuất bầu trời phổ biến, theo phương xa nhanh chóng tới. Đại bằng tới gần, phát ra kinh người huýt sáo dài, thanh âm rung trời. từng cổ một lực lượng kinh khủng như nước thủy triều lãng phổ biến chiếu nghiêng xuống. Đại Nhật Thánh Địa nội võ giả một hồi hít thở không thông, sắc mặt hoảng sợ. Màu tím đại bằng, đây là Tử Kim đại bằng điểu, là Thần Sơn đại thần tử dành riêng tọa kỵ a. Có nhãn lực không tệ, đã nhận ra người vừa tới thân phận. Thần Sơn đông đảo thần tử trong, muốn nói danh khí lớn nhất, càng nhân biết, không hề nghi ngờ chính là lớn thần tử. Đây chính là lần này Thần Sơn thần tử trong, danh xứng với thực đệ nhất thần tử. Cái này đệ nhất, không chỉ là đại thần tử chính là lần này cái thứ nhất sinh ra tiên thiên thần thể, cũng là lần này thực lực mạnh nhất đệ nhất. Có người nói cái này đại thần tử chính mình tam con mắt đại bằng thần thể, cố mà đặc biệt trung tình đại bằng yêu thú. Tử Kim đại bằng điểu, chính là đại thần tử đặc biệt bắt đến đồng thời bồi dưỡng được tọa kỵ. Quả nhiên, Hàn gia Hàn Phong đánh chết ngũ thần tử, đại thần tử sẽ tới trừng phạt Hàn gia. Không chỉ là đại thần tử, thấy đại thần tử sau lưng những người đó sao, đó cũng đều là đại thần tử thân tín, nói ít cũng đều là truyền kỳ võ thần. Còn có đại thần tử bên cạnh vị lão giả kia, có người nói lão giả này là đại thần tử mẫu thân bộ tộc đặc biệt lưu cho đại thần tử quản gia, thực lực ra vẻ còn mạnh hơn đại thần tử. Tại Đại Nhật Thánh Địa lưu lại một số võ giả nghị luận trong, đại thần tử đoàn người lên tàu Tử Kim đại bằng, đã tiến vào Đại Nhật Thánh Địa lãnh địa, đồng thời không chút do dự bay về phía Hàn phủ sở tại. Về phần Đại Nhật Thánh Địa danh giới lưu lại võ giả, không để cho đại thần tử dừng lại mảy may. Điều này làm cho những võ giả này thở dài một hơi, chỉ cần đại thần tử không đem Thần Sơn lửa giận giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ cho giỏi. Có thể, chỉ là bởi vì đại thần tử mảy may không có đem chúng ta không coi vào đâu đi. Một cái bán thần võ giả tự rêu nói. Bọn ngươi trầm mặc. Tới gần Hàn phủ. Đại thần tử bên người lão giả cười nhạt, chính là Hàn phủ, liền cái dáng dấp giống như cường giả cũng không có, đại thần tử một người là được đem diệt trừ, hà tất hưng sư động chúng như vậy. Lão giả ánh mắt quét về phía phía sau, những thứ này thần tín, kém nhất cũng là sơ giai truyền kỳ võ thần. Đại thần tử tĩnh táo đạo, lão ngũ mặc dù không bằng ta, nhưng ở thần tử trong cũng là có cạnh tranh đệ tam chiến lực, lại bỏ mạng ở Hàn Phong trong tay. Theo tin tức điều tra, cựu thần tử cùng nhị thần tử cũng chết nơi này tử cùng một cái tên là Cam Khang đích nhân thủ trong. Hơn nữa cựu thần tử là ở triển khai cựu tinh dung thần trận phía sau bị tru diệt. Người này thực lực có thể chưa hẳn mạnh hơn ta, nhưng tuyệt đối không kém, bản thần tử một người không có tuyệt đối nắm chặt đem tru diệt tại Đại Nhật Thánh Địa. Khâu lão ngài cần phải minh bạch, lấy người này thiên phú, nếu là đào tẩu sẽ cho Thần Sơn mang đến bao nhiêu phiền phức. Khâu lão ngài chức trách, chính là để người vào nhất. Khâu lão gật đầu, đại thần tử yên tâm. Chỉ cần cái này Hàn Phong có thoát đi ý, lão phu chắc chắn hắn chém ở tại trong tay. Hàn Phong ở đâu? Lăn ra đây! Lăn ra đây! Đi tới Hàn phủ, đại thần tử đứng Tử Kim đại bằng điểu trên người, thanh âm quần quần xuất ra. Ùng ùng! Không gian một hồi bạo vang. Thanh âm đánh vào Hàn gia thủ hộ kết giới trên mặt, tạo nên kịch liệt rung động. Khâu lão nhàn nhạt một chỉ điểm ra, sau một khắc thủ hộ kết giới vỡ vụn. Lấy Khâu lão cao giai truyền kỳ võ lực lượng của thần, chính là chỉ có thể ngăn cản phổ thông võ thần kết giới yếu đuối không chịu nổi một kích. Theo lý thuyết, có người đến phạm Hàn gia, đã sớm nên có Hàn gia hộ vệ lên sân khấu, nhưng mà Hàn gia hộ vệ sớm có được Hàn Húc mệnh lệnh, lùi bước đến Hàn phủ nội vòng. Đại thần tử những thứ này đối thủ, không phải là Hàn gia đám này phổ thông hộ vệ có thể chống lại. Siêu siêu siêu. Từng đạo tiếng xe gió vang lên, Hàn Húc chờ võ thánh, bán thần đều hiện thân. Đồng dạng xuất hiện, còn có Hàn gia ngũ tôn võ thần. Hừ. Đại thần tử một tiếng hừ lạnh, vừa hiện thân Hàn Húc bọn người trở nên thổ huyết, tâm linh thế giới thiếu chút nữa tan vỡ. Một đám tạp thoái, cũng muốn một vốn một lời thần tử xuất thủ. Đại thần tử khinh miệt cười nhạt. Sau một khắc đại thần tử giơ tay lên trong, một cổ thiên địa vai bay lên, phảng phất một cánh vạn trượng thần trường, sẽ phải hướng Hàn Húc bọn người ầm ầm vỗ tới. Có thể nghĩ, kinh khủng như vậy một trường nếu là vỗ vào Hàn Húc chờ trên thân người, trong phút chốc Hàn Húc bọn người sẽ hôi phi yên diệt. Cho dù là đại thái thượng trưởng lão chờ năm vị võ thần, cũng là như vậy. Lại vào thời khắc này, đại thần tử lông mày nhướng lên, thu hồi thế tiến công, ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú về phía hư không nơi nào đó. Chỉ thấy hư không một người chậm rãi đạp không tới, mỗi bước ra một bước, khí thế tiểu mạnh một phần. Làm người vừa tới cự ly đại thần tử không đủ trăm trượng, khí thế đã ngập trời. Đại thần tử sắc mặt của thay đổi, lấy bản thân trung giai truyền kỳ võ thần đỉnh phong lực lượng, dĩ nhiên cảm thấy áp bách. Hàn Phong người này so với chính mình tưởng tượng càng mạnh. Khâu lão sắc mặt ngưng trọng xuống tới, lấy hắn cao giai truyền kỳ võ thần tu vi, dĩ nhiên cũng hoàn toàn nhìn không thấu. Chỉ thì đối với phương lúc này phát ra ngập trời khí thế, ít nhất cũng là trung giai truyền kỳ võ thần đỉnh. Đại thần tử, người này nếu như không có ẩn giấu thực lực, tu vi kia cùng ngươi bằng nhau, nếu là giấu giếm thực lực. Đại thần tử trong lòng chấn động, chợt ngưng trọng nói, Khâu lão yên tâm, người này không đủ 20, là cao giai chuyển kỳ võ thần có khả năng không lớn. Hàn Phong chậm rãi đạp đến, đại thần tử đồng dạng hướng bước về phía trước một bước, chợt khí tức quanh người phóng ra ngoài, như rồng cuốn vậy ầm ầm đánh út về phía Hàn Phong. Rầm rầm. Hai đại khí thế ở trên hư không va chạm, hầu như muốn vỡ ra hư không. Khí thế cường đại, càng vặn vẹo không gian. Hàn Phong, không phải không thừa nhận ngươi là cái thiên tài. Chính là tại thần sơn, không đủ 20 chi linh thì có ngươi tu vi như vậy cũng chưa từng sinh ra quá. Nhưng ngươi thiên không nên vạn không nên đánh chết ta thần sơn thần tử, vẫn là ba người. Thần sơn lửa giận, không phải là ngươi chịu được nổi. Hàn Húc bọn người hoảng hốt, Hàn Phong tiểu tử này, nguyên lai giết thần tử không chỉ ngũ thần tử một cái sao. Đồng thời đang lúc, đại thần tử tại dứt lời một sát na kia, thần trưởng như trọng sơn, ầm ầm phách về phía Hàn Phong. Thần trưởng kéo tới, đè ép không gian vặn vẹo vỡ vụn, to lớn lực lượng ầm ầm hàng lâm. Trung giai truyền kỳ võ thần đỉnh phong lực lượng, vào giờ khắc này bị đại thần tử chế tạo đến cực hạn. Tam cấp thần trưởng, càng đem cổ lực lượng này tăng phúc đến cái khác cảnh giới. Một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy Hàn Phong chỉ là xa xa nhất chỉ, tràn ngập vô thượng uy lực to lớn thần trưởng, dĩ nhiên đỉnh trệ ở giữa không trung. Theo Hàn Phong quát khẽ một tiếng, phảng phất có cái gì lực lượng từ Hàn Phong nhất chỉ phun trào đến thần trưởng trên mặt. Tại vô số người ánh mắt khiếp sợ trong, to lớn thần trưởng, cứ như vậy tứ phân ngũ liệt. Chương 1880, toàn diện, trung. Cái gì? Đại thần tử đồng tử chợt co rụt lại, đã biết một trưởng tuy rằng không tính là cường đại, có thể dầu gì cũng là tam cấp thần cấp vũ kỹ, nhưng lại bị bản thân tu luyện đến đại viên mãn cảnh, làm sao sẽ không chịu được như thế? Điều này cũng làm cho tôi, đại thần tử tại Hàn Phong trên người, rốt cuộc hoàn toàn không có cảm ứng được thi triển vũ kỹ ba động. Nói cách khác, đối phương chỉ phổ thông nhất chỉ, tự đánh tan chính mình thần trưởng. Hàn Phong ngạo nghễ mà đứng, một tay bối ở phía sau, một bộ cao nhân địa bộ. Tu vi đạt đến cao giai truyền kỳ võ thần đỉnh, còn có tuế nguyệt thần khí tuế nguyệt chi lực tương trợ, Hàn Phong đã có thể bộc phát ra khoảng trường cựu thành tả hữu tử cước huyền hỏa. Thời kỳ toàn thịnh tử cước huyền hỏa, uy lực đạt đến cựu phẩm trung đẳng thần hỏa trình độ. Cựu thành lực lượng cho dù không đạt được cựu phẩm trung đẳng, cũng không hạn đến gần. Bởi vì tử cước huyền hỏa cùng cựu diễm dị hỏa quyết ảnh hưởng, Hàn Phong biến chất chân nguyên, mặc dù chỉ là miễn cưỡng có thể so với cựu phẩm hạ đẳng thần nguyên, hoặc là còn có chút không bằng, lại không kém chút nào cái này võ đạo đại lục cao giai huyền dương võ thần, thậm chí sánh ngang cao giai huyền dương võ thần trung hậu kỳ cường giả, không làm được sánh ngang đỉnh. Dù sao võ đạo đại lục võ thần chân nguyên so ra kém Tử Vân thần giới thần nguyên. Cao giai huyền dương võ thần đỉnh cực hạn chân nguyên, phòng trừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại cựu phẩm hạ đẳng thần nguyên. Vì vậy, đâu sợ cái gì vũ khí đều không thi triển, chỉ bằng biến chất thần nguyên, liền đủ để đơn giản đánh tan đại thần tử tam cấp thần trưởng. Còn có cái gì chiêu số, đều xử xuất ra đi. Hàn Phong thản nhiên nói. Hàn gia mọi người thấy Hàn Phong dễ dàng như vậy tiểu đánh tan đại thần tử công kích, liền yên tâm không ít. Đại thái thượng trưởng lão bọn người lòng bàn tay méo một cái hãn. Quả nhiên, Hàn Phong tiểu tử này dám đánh chết ngũ thần tử, tất nhiên là có chống lại thần sơn sức mạnh mới dám làm như vậy. Đại thần tử hai tròng mắt híp lại, bất quá là đánh tan bản thần tử tam cấp thần trưởng thôi, thật coi là có thể chống lại bản thần tử sao. Nói như vậy, nhưng ở trong lòng, đại thần tử đã nhắc tới 10 phần cảnh giác. Cái gì vũ kỹ cũng không có tiểu phá trừ tam cấp thần trưởng, tại sao có thể là nhân vật đơn giản. Sau một khắc, đại thần tử phát ra một tiếng huýt sáo dài, dĩ nhiên hóa thành một đầu khổng lồ màu đen chim đại bàng. Đại bàng hai cánh triển khai, trừng trăm trượng chi chiều rộng. Đại bàng trên chắn mặt, xuất hiện tam khối tử sắc quỷ dị đồng tử. Vâng! Theo đại thần tử triển khai tam con mắt đại bàng thần thể, một cổ lực lượng cường hãn ầm ầm hàng lâm. Đại bàng khổng lồ cánh chim vỗ, liền cuồng phong gào thét, như lợi kiếm vậy điên cuồng đánh út về phía Hàn Phong cùng với Hàn gia. Cuồng phong như đao, cắt kim loại không gian đều phải vặn vẹo vỡ vụn. Dâm dạp chằng chịt cuồng phong chi nhận, che khuất bầu trời, tình cảnh kinh người, uyển như mặt thế. Hàn Phong tay háo bảo chợt huy động, chân nguyên bắn ra. Thần diễm chiến ấn. Chiến ấn có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng để phòng ngự. Thần diễm chiến ấn cũng không phải là Hàn Phong chủ công thủ đoạn, dù sao song phương đối chiến, thần diễm chiến quyền uy lực mạnh hơn thần diễm chiến ấn. Phổ biến chỉ có quân chiến, hơn nữa là số lượng cực lớn quân chiến, Hàn Phong mới có thể vận dụng thần diễm chiến ấn, thần diễm chiến ấn vốn là quân chiến cùng chiếm tiện nghi chiêu số. Lúc này xuất thủ chỉ có đại thần tử một người, có thể Hàn gia nhân số coi như nhiều. Nếu bàn về có thể phòng ngự ở Hàn gia mọi người chiêu số, đương chúc thần diễm chiến ấn. Thần diễm chiến ấn để ngang đại thần tử cùng Hàn gia ở giữa, cuồng phong như đao, ung ung chém tại thần diễm chiến ấn trên mặt. Thần diễm chiến ấn vững như Thái Sơn, nhâm đại thần tử tát ra cuồng phong làm sao hung mãnh, cũng không có mảy may bị phá ra dấu hiệu. Cần biết, hôm nay thần diễm chiến ấn đã đạt đến đệ nhị trọng đỉnh, là vượt qua truyền kỳ thần cấp vũ khí trình độ. Ân. Đại thần tử phát hiện công kích của mình liền Hàn Phong phòng ngự đều phá không thể đi, trong lòng giận dữ, chỉ nghĩ tôn nghiêm của mình bị khiêu khích. Đại thần tử hóa thành đại bằng thân thể, tam con mắt tử quang nở rộ, dày đặc tới cực, phảng phất giơ lên trời quang trụ, ầm ầm bắn ra. Một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa mang tất cả xuất ra, đại nhật thánh địa kịch liệt rung động. Chết đi, cùng hắn ra, đại nhật thánh địa cùng nhau hủy diệt đi. Đại thần tử điên cuồng hô lên tiếng đến. Khâu lão biến sắc, đại thần tử dĩ nhiên vận dụng như vậy chiêu số, không tốt, chờ một hồi ảnh hưởng còn lại nhất định rất mạnh. Lúc này, Khâu lão hai tay kết ấn, trong hư không một tầng bán cầu hình dạng phòng ngừa mưa cháo đem Khâu lão cùng đại thần tử đều nuốt vào. Ba đạo tử sắc quang trụ ầm ầm đụng vào thần diễm chiến ấn trên, trong nháy mắt kế tiếp, từng cổ một không có gì sánh kịp lực đánh vào như biển gầm phổ biến, điên cuồng hướng bốn phía đánh tới. Phương viên trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm tại ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc bị phá hủy hầu như không còn, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu có nhân lúc này bay đến đại nhật thánh địa vùng trời, tiểu sẽ phát hiện đại nhật thánh địa trung ương nhất ra ầm ầm bạo tạc, phảng phất mấy trăm khối, mấy nghìn khối đạn pháo đánh vào nơi này, cuồn cuộn nổi lên long quyển vậy lực phá hoại, phá hư bốn phía tất cả. Một chút nguyên vốn chuẩn bị đến xem Hàn gia chê cười võ giả, lúc này vẻ mặt hoảng sợ bị cuốn vào, hóa thành cho tàn. Nơi này phát sinh tất cả, liền đại nhật thánh địa danh giới vị trí võ giả đều cảm thấy kinh hãi. Hàn gia, vẫn tồn tại sao? Hàn phủ. Lực lượng kinh khủng dần dần tiêu tán. Đại thần tử tam con mắt đồng tử híp lại, làm Hàn gia đích tình hình từ từ đi vào trong tầm mắt sau, đại thần tử đồng tử nhất thời co rụt lại. Không có khả năng. Đại thần tử gầm hét lên. Toàn bộ Hàn phủ, dĩ nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Điều này sao có thể? Hàn phủ bọn người đồng dạng là sợ, trước kia bọn họ thiếu chút nữa coi là sẽ phải cùng Hàn gia cùng nhau hủy diệt, cái loại này công kích, cái loại này uy thế, quả thực kinh thiên động địa. Nhưng bây giờ, bọn họ còn sống. Không kèm được, bọn người đều đem cảm kích tầm mắt ngưng tại Hàn Phong trên người. Trẻ tuổi Hàn gia võ giả, càng tràn ngập kính nể sùng bái. Đại thái thượng trưởng lao mấy vị võ thần nhìn nhau liếc mắt, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt lửa nóng. Hàn Phong, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng mạnh. Có thể, Hàn Phong thật có thể đủ để ở thần sơn nặng nề áp lực, dẫn dắt bọn họ Hàn gia đi hướng trước nay chưa có huy hoàng. Lại vào lúc này, Hàn Phong xuất thủ. Thần diễm chiến quyền. Một đấm xuất ra, thiên địa kinh. Giờ khắc này, Hàn Phong cao giai truyền kỳ võ thần khí tức lại không giấu giếm, Khâu lão sắc mặt đại biến. Không tốt. Khâu lão đang muốn xuất thủ, cũng đã chậm. Thần diễm chiến quyền như đạn pháo phổ biến, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt tiểu hoành đến đại thần tử trên người của. May là đại thần tử có thần thể hộ thân, vào giờ khắc này cũng phát ra hét thảm một tiếng. Đại thần tử, trong nháy mắt bị thương nặng. Thằng danh con muốn chết. Khâu lão sắc mặt dữ tợn. Mắt thấy đại thần tử bị thương nặng, Khâu lão trực tiếp hướng Hàn Phong phát động khởi công kích của mình. Khâu lão một chảo bắt lại, hư không ngưng tụ ra một cánh to lớn màu đen nhánh móng vuốt. Móng vuốt trên mặt hắc vụ chuyển, khí tức kinh người. Đồng thời, Khâu lão đã triển khai chính mình thân thể. Khâu lão cũng không phải là cao giai truyền kỳ võ thần đỉnh, đối mặt một pho tượng cao giai truyền kỳ võ thần đỉnh, Khâu lão vừa ra tay chính là toàn lực. Phá! Hàn Phong vẫn như cũ là một chiêu thần diễm chiến quyền đánh ra. Liên nhiệm gì thần thể đều không hữu dụng ra. Màu đen cự trảo cùng hỏa quyền va chạm, chỉ khoảng nửa khắc tiểu vỡ vụn. Thần diễm chiến quyền thế như trẻ tre, một đường oanh kích đi, hung hăng đánh vào Khâu lão trên người. Chương 1881, toàn diện, hạ. Phúc. Khâu lão bị hung hăng đánh bay, phun ra đại búng máu tươi, tiên huyết như sương phun vải ra. Nếu như không phải là Khâu lão đã triển khai thần thể, đồng thời bản thân cũng là cao giai truyền kỳ võ thần, một quyền này rất có thể sẽ kêu Khâu lão trong nháy mắt bị mất mạng. May là như thế, Khâu lão một cái mạng cũng đi nửa đầu. Đại thần tử lúc này vừa miễn cưỡng đè xuống thân thể thương thế, thấy Khâu lão cũng bị một quyền bị thương nặng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đáng chết, chính là đại nhật thánh địa, chính là Hàn gia, tại sao có thể có như vậy một tên biến thái, hắn mới không đến 20 a. Đại thần tử trong lòng cuồng hống, làm sao cũng nghĩ không thông võ đạo đại lục tại sao lại sinh ra như vậy một tên biến thái. Lẽ nào tiểu tử này là số mệnh chi tử sao? Không thể thả tùy ý tiểu tử này trưởng thành tiếp, bằng không thần sơn lâm uy. Đại thần tử trong lòng sát ý tận trời. Kết trận. Ra lệnh một tiếng, đại thần tử mệnh lệnh mấy vị thân tín kết làm cựu tinh dung thần trận. Cựu thần tử hội trận pháp, đại thần tử tự nhiên cũng có. Trên thực tế đây là thần sơn thần tử đều phải nắm giữ trận pháp một trong. Thần sơn thần tử tại sao lại có tùy tùng hòa thân tin, làm chính là triển khai cái này cựu tinh dung thần trận. Vâng. Cựu tinh dung thần trận lấy đại thần tử làm trung tâm triển khai, đem Hàn Phong đều cho bao vào. lực lượng ngưng tụ thân ta. Đại thần tử lại là một tiếng quát chói tai, theo đại thần tử mà đến những người thân tín kia, lập tức đem lực lượng của chính mình cống hiến tặng cho đại thần tử. Từ đầu chí cuối, Hàn Phong chỉ là lạnh lùng nhìn, cũng không có ngăn cản. Hắn cũng muốn nhìn, có trung giai truyền kỳ võ thần đỉnh phong đại thần tử thi triển ra như vậy trận pháp, lại sẽ tăng lên đến loại trình độ. Có thể thông qua như vậy để thăng, có thể suy đoán ra huyền dương võ thần thi triển ra như vậy trận pháp sau sẽ có thế nào để thăng. Đại thần tử mang tới thân tín, kém nhất cũng đều là sơ giai truyền kỳ võ thần, trung giai truyền kỳ võ thần cũng không phải là không có. Đông đảo thân tín lực lượng ngưng tụ tại đại thần tử trên người, đại thần tử lực lượng trong nháy mắt đột phá trung giai truyền kỳ võ thần cực hạn, đạt đến cao giai truyền kỳ võ thần. Tu vi đại đột phá, đại thần tử lần thứ hai biến hóa là đại bằng thần thể, như thiểm điện vậy trên không trung lóe ra, chụp vào Hàn Phong. Hàn Phong rút ra Thái Huyền thần kiếm, tùy ý một đạo kiếm quang chém tới. Đại thần tử biến thành đại bằng thân thể, một cái móng vuốt cứng rắn bị cắt đứt. Đại thần tử kêu lên thảm thiết, thân thể một tà, thiếu chút nữa rơi xuống. Chỉ là để thăng tới cao giai truyền kỳ võ thần hậu kỳ. Hàn Phong có phần thất vọng, tăng lên cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Hoặc là đại thần tử thân tín quá yếu, hoặc là cái này cựu tinh dung thần trận cũng có cực hạn của mình. Hàn Phong càng có khuynh hướng loại thứ hai. Trước đây cựu thần tử thân tín thực lực mạnh sao? Chỉ là cao giai võ thần mà thôi. Kết quả cựu thần tử chính là tăng lên tới trung giai truyền kỳ võ thần đỉnh. Mà lần này đại thần tử thân tín, yếu nhất cũng là sơ giai truyền kỳ võ thần, còn có cực cá biệt vài cái cùng đại thần tử là cùng một cái cảnh giới, kết quả cũng bất quá là để thăng tới cao giai truyền kỳ võ thần hậu kỳ thôi. Như chỉ như thế, giết ta còn chưa đủ tư cách. Tay phải cầm kiếm, Hàn Phong bên trái quyền chém ra, hạo hạo đãng đãng một quyền, thiếu chút nữa đem trận pháp đều bắn cho phá. Đại thần tử thần thể bị đánh tan, thổ huyết bay ngược xuất ra. Khâu lão ổn định thương thế, không để ý sắc mặt tái nhợt, lo lắng quát: "Đại thần tử, người này tu vi đã cao giai chuyển kỳ võ thần đỉnh, đem lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại lão nô trong cơ thể, dựa vào đại thần tử ngươi là không được." Đại thần tử lúc này tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, liền đem lực lượng thả ra, thông qua trận pháp chuyển rời đến Khâu lão trong cơ thể. Khâu lão tu vi trong nháy mắt cũng cầm thăng lên, nhưng là chỉ là để thăng tới nửa bước huyền dương võ thần cảnh giới, vẫn chưa để thăng tới huyền dương võ thần. Xem ra trận pháp này cực hạn chính là huyền dương võ thần. Hàn Phong trên mặt hiện ra lau một cái dáng tươi cười. Như thế, ngược không cần lo lắng thần sơn là lợi dụng 9 cái huyền dương võ thần thông qua trận pháp sáng tạo ra siêu việt huyền dương võ thần tồn tại. Đương nhiên, cũng có thể thần sơn có cùng loại cựu tinh dung thần trận, lại thích hợp với huyền dương võ thần trận pháp. Nói chung, có thể thử ra cựu tinh dung thần trận đối với huyền dương võ thần hiệu quả không lớn là chuyện tốt. Khâu lão tu vi đạt được đề thăng, lần thứ 2 triển khai công kích. Hàn Phong triển khai trung cực đại nhật viêm thể, chói mắt bạch quang hầu như chỗ sung yếu phá trận pháp, tại Hàn Phong phía sau hiện hiện ra thiên luân hư ảnh. Trận pháp như ngã xuống hỏa hải, Hàn Phong giờ khắc này phảng phất thực sự hóa thành một pho tượng mặt trời, phóng xuất ra nhiệt độ nóng bỏng. Chết! Giờ khắc này Hàn Phong lại không lưu tình, đại nhật chi viêm phun ra, theo giá cả cắn nuốt Khâu lão. Khâu lão còn chưa phát ra kêu thảm thiết, liền trực tiếp bị đốt thành hôi. Bạch sắc thiên luân. Hàn gia chi cực đại nhật viêm thể không phải là kim sắc thiên luân sao? Chẳng lẽ đại thần tử nghĩ tới có quan hệ Hàn gia đại nhật viêm thể một cái truyền thuyết, hai mắt co rụt lại, sắc mặt hoảng sợ. Trốn. Đại thần tử không còn có đánh chết Hàn Phong chóc nã Hàn Phong ý nghĩ, hiện tại chỉ muốn thoát được rất xa. Đại thần tử vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Hàn Phong chết tiệt dĩ nhiên thực sự đạt tới cái kia trong truyền thuyết thần thể, cổ thần thể. Đối mặt chính mình cổ thần thể biến thái tồn tại, đừng nói tu vi của hắn vốn cũng không như đối phương, chính là cùng đối phương bằng nhau, cũng chống lại không được a. Thoát được sao? Hàn Phong cười lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, đại thần tử thân thể ở trên hư không bị kiểm hãm, sau một khắc cả người không rõ tự cháy đứng lên. Đại thần tử đại nhân. Đại thần tử thân tín môn đều phát ra bi thống tiếng hô. Nhưng mà đã đem lực lượng rời đi bọn họ, hôm nay chính là đợi làm thịt sân dương, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Hàn Phong giết chết đại thần tử, lại giết hướng bọn họ. Rất nhanh, những đại thần này tử mang tới thân tín cũng bị toàn bộ giết chết. Cựu tinh dung thần trận tự hành tan vỡ. Hàn gia bọn người ngơ ngác nhìn Hàn Phong, sau một khắc tiểu buộc phát ra không có gì sánh kịp vui mừng. Cũng không lâu lắm, đại thần tử đột kích đại nhật thánh địa, lại bị Hàn Phong ngược lại giết tin tức truyền khắp võ đạo đại lục. Đạt được tin tức này, các thế lực lớn vô cùng hoảng sợ thất sắc, mãn không tin. Nhưng khi bọn họ tự mình phái người điều tra, xác nhận tin tức này sau, bọn họ không còn có thể lừa gạt mình. Đại Nhật Thánh Địa, dĩ nhiên thực sự xuất hiện một cái có thể chống lại thần sơn thần tử thiên tài. Không, cái này đã không chỉ là chống lại, mà là đánh giết. Hàn Phong, chẳng lẽ đã đột phá đến huyền dương võ thần sao? Đại Nhật Thánh Địa, sớm liền rời đi một ít thế lực nghe vậy, quả thực mở rộng tầm mắt, nhất là những cái kia trở chế dễu nhìn có chút hạ hê thế lực, vô cùng thất thố. Nghe nói một cái gia tộc tộc trưởng đang nghe tin tức sau, cả kinh thiếu chút nữa chân nguyên hôn loạn tẩu hỏa nhập ma. Mà một chút chuẩn bị kết giao Hàn gia, nhưng bởi vì thần sơn duyên cớ lại làm bất hòa Hàn gia thế lực, từng cái một hối hận không điệt. Cái gọi là dệt hoa trên gấm dịch, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn. Sớm biết Hàn Phong đã hoàn toàn lớn lên đứng lên, chính mình chống lại thần sơn thực lực, bọn họ nhất định đi làm đưa than người a. Hiện tại được rồi, còn muốn khứ kết giao, so với trước đây khó hơn. Bọn họ trước kia tận lực xa cách Hàn gia hành vi, Hàn gia cường giả là không có một chút vật ách tắc. Chương 1882, truy sát thái thượng quân cận. Giết chết đại thần tử, Hàn Phong biết trong khoảng thời gian ngắn thần sơn không có trở lại tìm phiền toái, hoặc là nói thần sơn phải cần một khoảng thời gian để phán đoán từ cảnh giới của mình cùng thực lực, sau đó mới sẽ xuất động càng mạnh người đột kích giết bản thân. Bốn cái thần tử chết đều cùng một người có quan hệ, thần sơn tuyệt không là nuốt xuống khẩu khí này. Tiếp theo đột kích sẽ là sơ giai huyền dương võ thần, vẫn là trung giai huyền dương võ thần đâu? Hàn Phong khẽ miệng hơi cong, hạ một thân ảnh biến mất. Đại Nhật Thánh Địa trải qua nơi này đánh một trận, khu vực trung ương ngoại trừ Hàn phủ, trên cơ bản hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hàn phủ đệ tử cũng không có đến tu lực cái này bị hủy phá hư địa khu, dùng Hàn Phong mà nói, tiếp theo chiến đấu, thế tất còn có thể đem Hàn phủ bên ngoài phương viên phá hủy hầu như không còn, hiện tại sửa chữa cũng không dùng. Mà Đại Nhật Thánh Địa nhân khẩu cùng với võ giả cũng như cũ không có tăng thêm bao nhiêu. Ly khai Đại Nhật Thánh Địa võ giả như cũ tại quan vọng, dù sao thần sơn còn không có xuất động siêu việt truyền kỳ võ thần cường giả, nếu là thần sơn xuất động huyền dương võ thần, mà Hàn Phong như cũ có thể chống lại nói, có thể bọn họ mới có thể trở về Đại Nhật Thánh Địa. Cho nên, Đại Nhật Thánh Địa còn là một bộ tiêu điều dáng dấp. Hồng Nguyên Thánh Địa, Tề Hạo Thiên, cũng chính là Thái Thượng Quân Cẩn biết được Tề gia thu thập tới tin tức, tâm một người trong lộ bộ. Làm sao sẽ? Thái Thượng Quân Cẩn sắc mặt âm trầm xuống. Thái Thượng Quân Cẩn không dám coi khinh Hàn Phong, cho nên mới núp trong bóng tối mượn ngũ thần tử tay của đi thử dò xét Hàn Phong, làm chính là đoán được Hàn Phong hiện tại rốt cuộc có thực lực như thế nào. Muốn nói Hàn Phong có thể đánh chết ngũ thần tử, Thái Thượng Quân Cẩn là tin tưởng. Không nói Hàn Phong, đã nói hắn Thái Thượng Quân Cẩn, cũng là có thể giết chết ngũ thần tử. Nếu là toàn lực phân đấu, đánh chết đại thần tử cũng không có vấn đề. Đánh đầu góc trong, Thái Thượng Quân Cẩn không thế nào nhìn thấy trên võ đạo đại lục những võ giả này cùng thiên tài. Võ đạo đại lục thiên tài cùng Tử Vân thần giới thiên tài vừa so sánh với, quả thực yếu đến bạo. Nhưng Thái Thượng Quân Cẩn trăm triệu không nghĩ tới, Hàn Phong là lấy nghiền ép dáng dấp đánh chết đại thần tử đoàn người. Không phải là miễn cưỡng hoặc là gian khổ chiến đấu một phen mới thắng lợi, mà là từ đầu chí cuối nghiền ép. Cái này ý vị như thế nào Thái Thượng Quân Cẩn quá rõ, ý nghĩa bản thân vẫn như cũ không phải là lúc này Hàn Phong đối thủ. Làm sao có thể? Đồng dạng là chuyển thế tiểu thế giới, mọi người ở vào đồng dạng một cái tính, Hàn Phong sao lợi hại như vậy? Thái Thượng Quân Cẩn vô phương lý giải. Lẽ nào Đại Nhật Thánh Địa Hàn gia, tài nguyên thực sự như thế phong phú? Nhưng theo hắn biết Hàn gia đã xuống dốc, đến nay thì ngưng ngoại trừ Hàn Phong, người mạnh nhất mới trung giai võ thần đỉnh, còn không bằng bọn họ Tề gia. Vẫn là nói, người này tại võ đạo đại lục cũng có kỳ ngộ. Thái Thượng Quân Cẩn thần sắc âm tình bất định, ta tại võ đạo đại lục cũng có chút kỳ ngộ. Có thể đến nay bất quá trung giai võ thần đỉnh, cự ly cao giai võ thần còn kém nửa bước. Hàn Phong chẳng lẽ đã là cao giai võ thần? Hoặc là nói truyền kỳ võ thần? May mắn lúc này đây ta ẩn giấu đến chỗ tối, không có tự mình xuất thủ, bằng không. Trong khoảng thời gian ngắn, Thái Thượng Quân Cẩn trong lòng dĩ nhiên mọc lên lau một cái may mắn. Chật, Thái Thượng Quân Cẩn lộ ra cười nhạt, cái này Hàn Phong đã cùng thần sơn hoàn toàn đi lên mặt đối lập, vừa lúc, ta có thể trốn núp trong bóng tối. Chờ thần sơn cùng Hàn Phong hợp lại cái lưỡng bại câu thương sau lại cái ngư ông thủ lợi. Ầm ầm. Lại vào lúc này, một cổ quần quận bàng bạc uy áp ầm ầm hàng lâm. Sở hữu Hồng Nguyên Thánh Địa đều bị cái này cổ to lớn lực lượng bao phủ. Năng lực chịu đựng thấp võ giả, tại trong một sát na tiểu thổ huyết ngã xuống đất ngất đi. Đây là Thái Thượng Quân Cẩn trong lòng giật mình, lập tức một nhảy ra, đi tới vùng trời, chỉ thấy bầu trời bị một mảnh hỏa diễm che đậy, hình thành mảng lớn hỏa hải. Hỏa hải lan lộn, một đầu mở hai cánh khổng lồ hỏa điểu tại trong biển lửa hiện thân. Hỏa điểu mỗi một lần vỗ cánh chim, đều có số lớn hỏa diễm ở trên hư không như rồng cuốn vậy rít gào. Cánh chim huy động, còn cuốn lên ra vô cùng đáng sợ hỏa diễm phong bạo. Ùng ùng. Hồng Nguyên Thánh Địa ngoại vi vật kiến trúc, tại trong một sát na bị gió lốc phá hủy hầu như không còn, ngọn lửa kia càng giấy lên hừng hực liệt diễm, đem vật kiến trúc thôn phệ. Yêu thú. Hồng Nguyên Thánh Địa võ giả đều kinh hãi kêu thành tiếng. dĩ nhiên là yêu thú tập thành. Đã bao nhiêu năm, có bao nhiêu năm yêu thú không có dám tập thành, yêu thú này sẽ không sợ bị võ đạo đại lục cường giả cho tru diệt sao? Hồng Nguyên Thánh Địa cường giả kinh hãi sau này, liền nhanh cười rộ lên. Hôm nay võ đạo đại lục yêu tộc đã sớm không được, thật coi là có thể như thượng cổ trong năm như vậy tứ ngược tập sát nhân loại võ giả sao? Chết tiệt yêu thú, không lẽ tại sâu trong hốc núi còn dám ra đây, đi tìm chết đi. Thật là lớn hòa điểu, nếu có thể thu phục đầu này hòa điểu, thực lực của ta nhất định tiến nhanh. Đầu này yêu thú thực lực khác thường, nếu là đạt được yêu thú này yêu đan, cho luyện đan sư luyện chế thành đan dược. Khổng lồ yêu thú xuất hiện, làm cho Hồng Nguyên Thánh Địa võ giả có phần bất ngờ không kịp đề phòng, thật sự là quá lâu không có phát sinh qua yêu thú tập thành sự kiện. Nhất là, yêu thú tập kích vẫn là thánh địa. Bất quá phản ứng kịp phía sau, Hồng Nguyên Thánh Địa võ giả từng cái một mài quyền soạn soạn, mắt buốc tham lam. Yêu thú yêu đan giá trị, bọn họ lại rõ ràng bất quá. Toàn bộ võ đạo đại lục, nổi danh yêu thú cũng tiểu mấy cái như vậy. Đầu này hỏa điểu không phải là một cái trong đó, thực lực phỏng trừng cũng chính là bán thần, có thể nào ngăn cản bọn họ sát chiêu. Nhưng mà những võ giả này vừa ra tay, tiểu hối hận. Hỏa điểu một tiếng kêu to, vang vọng Hồng Nguyên Thánh Địa, số lớn hỏa diễm như mưa xối xả giống nhau ầm ầm hạ xuống. Hồng Nguyên Thánh Địa võ giả công kích, còn chưa đến giữa không trung đã bị mưa sa hỏa diễm đánh tan. Số lớn hỏa diễm đánh vào võ giả trên người, võ giả đều kêu thảm bị đốt đốt thành tro. Còn chưa tới kịp xuất thủ hoặc là nói cự ly khá xa võ giả liền mắt lộ ra kinh hãi. Làm sao có thể? Những cái kia xuất thủ võ giả trong, cũng không thiếu cấp bậc bán thần tồn tại a, dĩ nhiên. Chẳng lẽ, đầu này yêu thú chính là tân tấn võ thần cấp bậc yêu thú sao? Xuất hiện ở Hồng Nguyên Thánh Địa khổng lồ hỏa điểu, đúng là Chu Thiên Vân Tước. Thu được Hàn Phong truyền tới mệnh lệnh, Chu Thiên Vân Tước đột kích Hồng Nguyên Thánh Địa. Làm chính là Chu Diệt chuyển thế là Tề Hạo Thiên Thái Thượng Quân Cẩn. Phương nào yêu thú dám can đảm tập kích ta Hồng Nguyên Thánh Địa? Gầm lên giận dữ vang vọng thiên địa, sau một khắc một tôn thân thể vĩ đại trung niên nam tử xuất hiện ở giữa không trung. Là Huyền Nguyên lão tổ, là Hắc Gia Huyền Nguyên lão tổ, là chúng ta Hồng Nguyên Thánh Địa truyền kỳ võ thần, lần này yêu thú kia chết chắc rồi. Mắt thấy cái này tôn trung niên võ thần xuất hiện, sở hữu Hồng Nguyên Thánh Địa võ giả đại xuất một mạch. Chu Thiên Vân tức tạo đều không ngó Huyền Nguyên lão tổ liếc mắt. Mục tiêu của hắn là Tề gia Thái thượng quân cận. Có thể Chu Thiên Vân tức không phản ứng Huyền Nguyên lão tổ, Huyền Nguyên lão tổ vẫn là bản thân tìm đường chết xuất thủ. Chu Thiên Vân tức ánh mắt một lệ, vừa lên tiếng chính là phun ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm như trụ, lúc này đánh vào Huyền Nguyên lão tổ trên người. Huyền Nguyên lão tổ liền kêu thảm thiết đều còn chưa kịp phát ra, tiểu biến mất vù thiên địa. Còn đang hoan hô Hồng Nguyên Thánh Địa võ giả, từng cái một mở to hai mắt nhìn. Đường đường truyền kỳ võ thần Huyền Nguyên lão tổ, cứ như vậy bị đánh giết. Lão Thiên, lúc nào võ đạo đại lục xuất hiện như vậy một tôn đáng sợ yêu thú? Chương 1883, Yêu Vương Cung. Tại sở hữu Hồng Nguyên Thánh Địa võ giả kinh hãi Chu Thiên Vân Tức cái này một tôn cường đại yêu thú thời điểm, Tề gia Thái Thượng Quân Cẩn cũng nhìn thấy Chu Thiên Vân Tức tứ ngược một màn kia. Thái Thượng Quân Cẩn ra đầu tê dại, càng kinh tốt ra, thế nào lại là hắn? Hắn làm sao cũng có chuyển thế. Trước đây Hàn Phong cùng Thái Thượng Quân Cẩn đánh một trận, Chu Thiên Vân Tức đã từng bại lộ quá. Thái Thượng Quân Cẩn tự nhiên liếc mắt nhận ra Chu Thiên Vân Tước. Lại nói tiếp, đồng dạng biết Chu Thiên Vân Tước ngũ thú tồn tại còn có Tịch Hoàn Sinh. Cũng chỉ có Đàm Linh Cương cùng La Thiên Hành không biết Hàn Phong còn có ngũ thú con bài chưa lật. Nhận ra Chu Thiên Vân Tước, Thái Thượng Quân Cẩn đâu không biết, đầu này yêu thú chính là sông bản thân tới. Thái Thượng Quân Cẩn không biết mình lúc nào bại lộ, có thể lúc này Thái Thượng Quân Cẩn biết, bản thân phải đào tẩu. Chính là bát kiếp chân thần tầng thứ yêu thú, trước đây Thái Thượng Quân Cẩn thật đúng là không để vào mắt. Nhưng lúc này lấy tư cách chuyển thế thân, chỉ có trung giai võ thần tu vi, Thái Thượng Quân Cẩn không cho là mình sẽ là Chu Thiên Vân Tước đối thủ. Đáng chết, đầu này yêu thú theo chuyển thế còn chưa tính, là tu vi thế nào đã khôi phục được thời kỳ toàn thịnh. Thái Thượng Quân Cẩn chửi ầm lên. Thái Thượng Quân Cẩn nhãn lực cũng không phải là võ đạo đại lục đám này xuống dốc võ thần có thể so, dù cho tu vi không có khôi phục, Thái Thượng Quân Cẩn cũng liếc mắt đoán được Chu Thiên Vân Tước cảnh giới. Thậm chí trước đây Chu Thiên Vân Tước hoàn thị bắt kiếp chân thần sơ giai, lúc này nghiễm nhiên đã đến bắt kiếp chân thần đỉnh, đúng là so với chuyển thế trước kia còn mạnh hơn. Thái Thượng Quân Cẩn đâu đón được, Chu Thiên Vân Tức căn bản không có chuyển thế, mà là dựa vào cửu diễm thiên hỏa tháp, trực tiếp bản thể phủ xuống. Tại Thái Thượng Quân Cẩn xông ra một sát na kia đang lúc, Chu Thiên Vân Tức tiểu vững vàng tập trung ở Thái Thượng Quân Cẩn. Cho dù dáng dấp không giống nhau, thần hồn khí tức, lại thì không cách nào che giấu. Vâng! Chu Thiên Vân Tức chợt vỗ hỏa dực, thân thể cao lớn như thiểm điện vậy ầm ầm bay ra. Truy hướng Thái Thượng Quân Cẩn. Trong chớp mắt, Thái Thượng Quân Cẩn cùng Chu Thiên Vân Tức song song biến mất tại Hồng Nguyên Thánh Địa. Thế gia cao thấp hoàn toàn ngốc trệ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, đầu này đột nhiên đột kích Hồng Nguyên Thánh Địa cường đại yêu thú, mục đích dĩ nhiên là bọn họ Tề gia siêu cấp thiên tài Tề Hạo Thiên. Đây chính là liền truyền kỳ võ thần cũng có thể một ngụm hỏa diễm đánh chết cường đại yêu thú à, Tề Hạo Thiên có thể sống được đến sao? Tề Hạo Thiên cha càng há hốc mồm, nguyên bản vây quanh Tề Hạo Thiên cha, nịnh bợ Tề Hạo Thiên cha Tề gia võ giả, đã bắt đầu âm thầm cách xa Tề Hạo Thiên cha. Tề gia lại muốn thời tiết thay đổi. Hồng Nguyên Thánh Địa ở ngoài, Chu Thiên Vân tức rất mau đuổi theo Thái Thượng Quân Cẩn. Thái Thượng Quân Cẩn biết mình là trốn không thoát, lúc này cũng không né nữa, chợt quay người lại rút ra cực phẩm thần kiếm. Địa sát kinh lôi thần thể, ngưng. Thái thượng kiếm thể, ngưng. Nhân kiếm hợp nhất, thái thượng chân linh trảm. Giờ khắc này, thái thượng quân cẩn triển khai bản thân chuyển thế thân thể một chiêu mạnh nhất. Tuy còn có mạnh hơn chiêu số thái thượng chân vũ trảm, dĩ cập cường đại hơn hỗn độn thần khí xích luyện thần kiếm. Nhưng mà chuyển thế thân chỉ có trung giai võ thần tu vi, căn bản thi triển không được cường đại hơn thái thượng chân vũ trảm, cũng thôi không nhúc nhích được hỗn độn thần khí xích luyện thần kiếm. Hai đại thần thể triển khai. Thái thượng quân cẩn hóa thân làm một thanh giơ lên trời cự kiếm, kinh người kiếm ý xông khai thiên địa, dường như muốn đem thương khung chém thành hai nửa. Chu Thiên Vân tức gào thét kêu to, phía sau hỏa hải lan lộn, hóa thành một thanh hỏa diễm cự trụ y, hung hăng đập tới. Không có chuyển thế thái thượng quân cẩn, chỉ sợ một kiếm là có thể đem hỏa diễm cự trụ y cho vỡ ra. Trong trường hợp đó hiện tại thái thượng quân cẩn chuyển thế thân quá kém, song phương vị trí trao đổi, lại trở thành hỏa diễm cự trụ y đem giơ lên trời cự kiếm đập vỡ nát. Thái thượng quân cẩn thân hình hiện ra, ngụm lớn thổ huyết, thần sắc tan rã. Chỉ một kích, Chu Thiên Vân tức sẽ phải thái thượng quân cẩn 3/4 cái mạng. Sau một khắc, hỏa diễm mang tất cả, đem thái thượng quân cẩn cuốn vào. Đường đường Thái Bạch Kiếm Tông đệ nhất kiếm vương, tại đây bỏ mình. Hỗn độn bí cảnh. Tiếp cận luân hồi chi địa địa phương đột nhiên hé một đạo lối đi tối thui, thái thượng quân cẩn từ bên trong rớt đi ra. Chỉ bất quá cái này thái thượng quân cẩn, cùng chuyển thế phía sau thái thượng quân cẩn dáng dấp đã bất đồng. Đây mới thực là Thái Thượng Quân Cẩn. Nhìn chung quanh một chút, Thái Thượng Quân Cẩn không nhìn thấy lưu lại Tinh Trấn Lương, Cựu Kiến Phong, Lục Hân Phàm bọn người. Xem ra hỗn độn bí cảnh đã đóng. Thái Thượng Quân Cẩn nhận thấy được một cổ bài xích lực tựa hồ phải đem bản thân bài xích ra ngoài, liền biết hỗn độn bí cảnh từ lâu đóng. Lại vào lúc này, một cổ huyền diệu khó giải thích lực lượng từ Thái Thượng Quân Cẩn trong cơ thể bộc phát ra. Đó là Thái Thượng Quân Cẩn tại võ đạo tiểu thế giới lấy được số mệnh lực lượng. Lực lượng tuôn ra, Thái thượng quân cẩn tu vi tăng vọt, thẳng đến bắt kiếp chân thần trung giai mới ngừng lại. Thái thượng quân cẩn cắn răng, chết tiệt Hàn Phong, nếu không phải hắn, bản công tử sao phải nhận được ít như vậy số mệnh lực lượng. Thái thượng quân cẩn vốn cũng không có tại võ đạo đại lục có bao nhiêu du lịch, cũng vì ám toán Hàn Phong mà thẳng tuốt khiêm tốn, tự nhiên không có cướp đoạt bao nhiêu số mệnh lực lượng. Dựa theo thái thượng quân cẩn vốn là dự định, là chuẩn bị chờ Thần Sơn cùng Hàn Phong liều mạng cái lưỡng bại câu thương sau sẽ xuất thủ, làm tại hậu chim sẻ. Một khi biến thành võ đạo đại lục đứng đầu, còn buồn không có số mệnh. Chỉ là bắt kiếp chân thần trung giai trung kỳ. Thái thượng quân cẩn cực kỳ bất mãn ý. Theo bắt kiếp chân thần sơ giai để thăng tới trung giai trung kỳ, cho dù không có số mệnh lực lượng, lấy thái thượng quân cẩn tại Thái Bạch Kiếm Tông địa vị, tất nhiên sẽ hưởng thụ được đông đảo chân quý tài nguyên, căn bản không cần mấy năm thập mấy năm. Bất quá là tiết kiệm mấy năm vài chục năm tu hành, tương đối ở tại chân thần tu hành bế quan động một chút là hơn 10 năm trên 100 năm thậm chí lâu hơn thời gian. Mấy năm vài chục năm không đáng giá nhắc tới. Sớm biết sẽ bị đầu kia xuất sinh đánh chết, cần phải đem Huyền Nguyên lão tổ giết chết, thống lĩnh Hồng Nguyên Thánh Địa. Thái thượng quân cẩn hối hận không thôi. Hồng Nguyên Thánh Địa chính là võ đạo đại lục thập đại thánh địa bài danh trước ba tồn tại, biến thành Hồng Nguyên Thánh Địa đứng đầu, số mệnh tuy không thể thả cùng Thần Sơn đứng đầu sánh ngang, nhưng cũng đủ để đem tu vi để thăng tới bắt kiếp chân thần trung giai đỉnh. Đáng tiếc, trên thế giới không có bán thuốc hối hận, Thái thượng quân cẩn đành phải mang theo bắt kiếp chân thần trung giai tu vi bị hỗn độn bí cảnh tặng ra ngoài. Cũng không lâu lắm, luân hồi chi địa phụ cận lại bị thổ đi ra một đạo thân ảnh, rõ ràng là Tịch Hoán Sinh. Đồng dạng số mệnh lực lượng bạo phát, Tịch Hoán Sinh theo 7 kiếp chân thần cao giai đỉnh trực tiếp đột phá đến bát kiếp chân thần sơ giai đỉnh. Tịch Hoán Sinh tốt xấu cũng giết chết Thần Sơn một vị thần tử, lại giết chết một cái thánh địa người mạnh nhất, phía sau lại lục tục cùng Thần Sơn cường giả giao thủ mấy lần, tích lũy số mệnh lực lượng vượt xa Tịch Hoán Sinh. Nếu không có theo 7 kiếp chân thần đột phá đến bát kiếp chân thần tiêu hao quá nhiều số mệnh lực lượng, Tịch Hoán Sinh chưa hẳn chỉ là để thăng tới bát kiếp chân thần sơ giai đỉnh. May là như thế, Tịch Hoán Sinh cũng rất hài lòng. Sau một khắc, Tịch Hoán Sinh thân ảnh biến mất tại hỗn độn bí cảnh. Yêu giới đại lục. Một tòa nguy nga cự sơn cao vót mà đứng, đỉnh không có vào tại trong mây. Nhất lên đỉnh cự sơn phảng phất bị người dùng đao cắt ngang giống nhau, thay vào đó là một tòa xanh vàng rực rỡ thần điện. Thần điện bốn phía, từng ngọn tượng đá đứng vững, trông rất sống động. Những thứ này tượng đá hiện ra các loại các dạng yêu thú bản thể, một cổ vương giả ý vần quanh. Ngôi thần điện này chính là yêu đạo đại lục cực mạnh thế lực, yêu vương cung. Ở chỗ này ở, chính là yêu đạo đại lục cực mạnh vương giả, cũng là yêu đạo đại lục công nhận yêu tộc chi vương, yêu vương. Những cái kia tượng đá là căn cứ lịch đại yêu vương bản thể mà kiến tạo, cung hậu nhân kính ngưỡng quỳ lạy. Yêu vương xuất thân cũng không giống nhau, dẫn đến tượng đá chủng loại cũng là các không giống nhau. Tân nhậm yêu vương chỉ có thể chờ lao yêu vương ngã xuống, hoặc là đánh chết lao yêu vương mới có thể chiếm lấy, biến thành yêu đạo đại lục tân nhậm vương giả. Chương 1884, Chư vương Đàm Linh Cương. Hoàng Tất Hành, cho bản vương lăn ra đây. Yêu vương cung vẫn là yêu đạo đại lục, cũng chính là yêu giới thần thánh nơi. Nhưng lúc này đây, yêu vương cung vẫn là nghênh đón một hồi lôi hải trong một đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Từng đạo cuồng lôi theo lôi hải trong phun ra, đánh phía yêu vương cung. Lớn mật. Muốn chết, dám tập kích yêu vương cung. Từ đâu tới tùy tiện tạc tử. Thì ra xưng vương người, xem ra là không đem chúng ta yêu vương không coi vào đâu a. Còn dám gọi thẳng yêu vương tục danh, rốt cuộc là ai? Yêu vương cung đột nhiên mang tất cả ra năm đạo đáng sợ khí tức, mỗi một đạo khí tức đều dẫn tới không gian rung động, liền oanh tới cùng lôi, đều không thể đến gần năm đạo khí tức mảy may. Lôi hải trong, nam tử có hơi nhíu mày, yêu vương cung ngũ đại thần tướng. Yêu vương cung cùng sở hữu 12 thần tướng, bất kỳ một tôn đều có huyền dương võ thần thực lực. Lúc này đi ra ngoài ngũ đại thần tướng, đúng là 12 thần tướng trong đó ngũ tôn. Năm đạo khí tức cùng lôi hải địa vị ngang nhau, hiện hiện ra ngũ đạo thân ảnh cụ thể dáng dấp. Huyền Miêu thần tướng, Huyền Mã thần tướng, Kim Sư thần tướng, Địa Hầu thần tướng, Bối Linh thần tướng. Nam tử nhận ra đối phương yêu vương cung ngũ đại thần tướng, ngoạn vị liếm liếm môi. Là ngươi? Chư vương Đàm Linh Cương. Tại nam tử nhận ra ngũ đại thần tướng lúc, ngũ đại thần tướng cũng nhận ra thân phận của người đến. Huyền Miêu thần tướng giống giận, nguyên lai là ngươi cái này ngụy vương. Huyền Mã thần tướng cùng tứ đại thần tướng vẫn là thất kinh, vẻ mặt cũng lập tức trở nên kiêng kỵ. Ai cũng không biết cái này Chư vương Đàm Linh Cương rốt cuộc có lai lịch ra sao, nhưng cái này Chư vương vẫn là trong thời gian cực ngắn quật khởi, đồng thời tại trong thời gian ngắn ngủi ngay yêu giới thành lập một cái không ít hơn yêu vương cung thực lực cường đại, còn tự lập là vương. Loại hành vi này không hề nghi ngờ chọc giận tới yêu vương cung cùng chân chính yêu vương, càng phái 12 thần tướng một trong số đó đi vào chốc nã. Nhưng Chư vương không có bị bắt đến, ngược lại là 12 thần tướng một trong bỏ mạng ở Chư vương trong tay. 12 thần tướng lẫn nhau chênh lệch cũng không lớn. Một cái có thể đánh chết thần tướng cường giả, Huyền Mã thần tướng đều cảnh giác tới cực điểm. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, cái này tự lập là vương ngụy vương, dám như vậy trắng trợn đột kích yêu vương cung. Coi như là Chư vương, dám đối với yêu vương bất kính, như cũng phải chết. Huyền Miêu thần tướng chính là đương nhiệm yêu vương trung thực thân tín, lúc này hóa thân làm bản thể, hiện hiện ra một đầu khổng lồ từ miêu, đánh về phía Chư vương. Đàm Linh Cương cười lạnh một tiếng, lôi hải lăn lộn rung động. Chấn thiên lôi thần thể, ngưng. Lôi thần quyền. Tại còn thừa 4 vị thần tướng thần sắc kinh khủng trong, Huyền Miêu thần tướng thân thể cao lớn liền bị đánh ra một cái huyết lân lân khô lâu. Đường đường sơ giai huyền dương võ thần cao thủ, đường đường yêu vương cung 12 thần tướng, một quyền bị đánh giết. Không có khả năng. Sao như thế? Huyền Mã thần tướng cùng 4 vị thần tướng sợ ngây người. Bởi vì từng có thần tướng bị Chư vương đánh chết tiềm lực, 4 vị thần tướng tự nhiên biết Chư vương lợi hại, nhưng Chư vương lợi hại đến một quyền đánh giết thần đem trình độ này, vẫn là 4 vị thần tướng chưa bao giờ nghĩ tới. Vốn là muốn xuất thủ 4 vị thần tướng, liền cứng lại rồi. Bọn họ cũng không phải là Huyền Miêu thần tướng như vậy trung thành, bọn họ thuần phục chỉ là yêu vương cung yêu vương mà thôi. Bất kể là ai ngồi trên yêu vương cung yêu vương vị, bọn họ cũng sẽ nghe theo. Yêu vương trong cung, một cái lao giả chậm rãi đạp không tới, mặc trên người cùng loại long bào vậy phục sức. Chỉ bất quá cái này long bào trên hiển hiện cũng không phải là chân long, mà là trồn, nói là trồn bào cũng không quá đáng. Không sai, đương nhiệm yêu vương bản thể, là một đầu trồn. Nguyên lai là Chư vương đại giá quang lâm, thứ cho lão hủ chiêu đãi không chu toàn. Yêu vương phảng phất gần đất xa trời giống nhau, không ngừng ho nhẹ. Nếu già rồi, cũng nên thoái vị, hà tất tại yêu vương cái này chỗ ngồi thẳng tuốt giữ lại đâu. Đàm Linh Cương cười như không cười nói. Yêu vương sắc mặt bất biến, yêu vương thay đổi, có thể chưa từng có thoái vị mà nói. Chư vương đến đây, làm chính là yêu vương cái này vị trí đi, chỉ cần Chư vương có thể đánh chết lão hủ. Chư vương dĩ nhiên chính là yêu giới tân nhậm yêu vương. Hừ, lão thất phu ngươi ngược lại rất có giác ngộ, vậy thì ra tay đi. Đàm Linh Cương hừ lạnh một tiếng, lôi hải thôn ngày, mang tất cả phương viên vạn trượng. Yêu vương thầm than một tiếng, hóa thành một đầu khổng lồ trồn, chui vào đến lôi hải trong. Sau một khắc, lôi hải trong quần cuộn nổi lên trận trận sóng biển vậy trùng kích, ầm ầm có tiếng không ngừng. đáng sợ lực đánh vào không ngừng bốn phía, oanh kích ra vô cùng đáng sợ khí tức. Cho dù là tứ đại thần tướng, tại như vậy khí tức hạ cũng cảm thấy một hồi hít thở không thông. Thông qua lôi hải, mơ hồ có thể thấy hai đạo khổng lồ âm ảnh đang không ngừng giao chiến. Trong đó một đạo thân ảnh tựa như trồn, mặt khác một đạo thân ảnh vẫn là tựa như một đầu heo. Chiến đấu rằng co một khắc đồng hồ, lôi hải từ từ tiêu tán. Trên bầu trời một lần nữa đầu hạ Đàm Linh Cương thân ảnh của, mà ở Đàm Linh Cương trong tay, nắm bắt một đầu đã chết đi trồn. Huyễn Mã thần tướng cùng bốn vị thần tướng lúc này bái phục, tham kiến yêu vương đại nhân. Ha ha ha. Đàm Linh Cương phát ra tứ ngược tiếng cười, thanh âm cuồn cuộn, như sấm giống nhau rung động. Từ đó, Đàm Linh Cương trở thành yêu vương cung chủ nhân, trở thành yêu giới mới mặc cho vương giả. Mà Đàm Linh Cương bởi vì bản thể duyên cớ, lại được gọi là chư vương, dù cho Đàm Linh Cương cũng không thích tiếng xưng hô này. Người vừa tới, tìm ra đi thông ma giới thông đạo, xâm lấn ma giới. Ma giới, ma hoàng điện. Yêu giới cường giả cùng ma hoàng điện cường giả kịch liệt chém giết. Đại lượng ma hoàng điện cường giả ngã xuống, đồng dạng cũng có yêu giới cường giả hy sinh. Đàm Linh Cương ánh mắt không hề bận tâm, không thèm để ý chút nào phe mình hy sinh. Cái gọi là yêu giới tinh anh, theo Đàm Linh Cương cũng bất quá là cướp đoạt số mệnh quân cơ thôi. Đột nhiên, Đàm Linh Cương ánh mắt một ngừng, chậm rãi nhếch miệng, tìm được người quen. Ma Hoàng Điện một bên, La Thiên Hành triển khai kiếp trước bát tí ma thần thể cùng chuyển thế sau cùng ma thần thể. Dựa vào cao giai võ thần đỉnh phong tu vi, chính là cùng yêu vương cung yêu thần đem, cũng có sức đánh một trận. Nếu là vận dụng cực phẩm thần khí thậm chí hỗn độn thần khí, thậm chí có khả năng đánh giết yêu thần đem. Chuyển thế trong 5 người, La Thiên Hành chính là may mắn nhất. Bất kể là Hàn Phong vẫn là Thái Thượng Quân Cẩn, chuyển thế gia tộc tại toàn bộ đại lục đều chỉ có thể xem như là miễn cưỡng xâm nhập nhất lưu, tuyệt đối không tính là đỉnh tiêm. Đàm Linh Cương vận khí nhất không tốt, chuyển thế thành một đầu heo. Mà La Thiên Hành, vẫn là trực tiếp chuyển thế thành Ma Hoàng Điện một tôn ma tử. Chính là bởi vì chính là Ma Hoàng Điện ma tử, La Thiên Hành khả năng tại trong thời gian ngắn ngủi tu hành đến nửa bước truyền kỳ võ thần tình trạng. Chỉ khi lấy được Tuế Nguyệt thần khí Hàn Phong cùng chiếm được một cái truyền thừa Đàm Linh Cương dưới. Nếu như không phải là Hàn Phong cùng Đàm Linh Cương có lấy làm kỳ gặp, hôm nay tu vi chưa hẳn so với được với La Thiên Hành. Bát tí ma thần quyền, cuồng ma khiếu. La Thiên Hành tám cánh tay mở, ầm ầm chém ra, nắm đấm mang theo hung mãnh lực lượng, chỉ một quyền, tiểu đánh giết một tôn truyền kỳ võ thần cấp yêu thú. Cuồng ma một tiếng hét giận dữ, càng làm cho không ít yêu vương cung cường giả thân thể trực tiếp chợt nổ tung. Ma Hoàng Điện cường giả khí thế tăng nhiều. Chương 1885, Huyền Dương võ thần đột kích. La Thiên Hành đại phát thần uy, lại đột nhiên cảm giác được một hồi nguy cơ hàng lâm. Không tốt. La Thiên Hành chợt xoay người, tám cánh tay hung hăng chém ra, vẫn là cùng một cái lôi quyền hung hăng oanh kích đến cùng nhau. Phúc. La Thiên Hành thổ huyết bay ra, ngũ tạng lục phủ bị lôi đỉnh lực xâm lấn. May mắn La Thiên Hành thân là ma tộc, thân thể theo bên ngoài đến trong đều là cường hãn vô cùng. Điểm ấy lôi đỉnh tuy nói làm cho La Thiên Hành đau nhức sắc mặt nhăn nhó, vẫn còn vô phương uy hiếp được La Thiên Hành sinh mệnh. Cái này chiêu số. La Thiên Hành đã nhận ra cái này chiêu số, ánh mắt kinh ngạc quét về phía Tôn Yêu Vương. Chẳng lẽ? Đàm Linh Cương nhếch môi, rốt cục nhận ra bản vương. Nhìn qua Đàm Linh Cương trên mặt tràn ngập nguy hiểm, nhưng hai mắt vẫn là vô cùng dày đặc, không có chút nào nhiệt độ. La Thiên Hành liền biến sắc, vẻ mặt không thể tin nhìn Đàm Linh Cương, ngươi là Đàm Linh Cương? Chính là cái kia yêu vương? Cái kia chư vương? Không có khả năng, ngắn ngủi hơn 10 năm, ngươi làm sao có thể khôi phục lại trình độ như vậy? La Thiên Hành thật sự là thái khiếp sợ, bản thân chuyển thế là Ma Hoàng Điện ma tử, hưởng thụ đông đảo tài nguyên mới chỉ bất quá đạt đến nửa bước truyền kỳ võ thần cảnh giới. Đàm Linh Cương coi như là chuyển thế là yêu vương cung yêu thái tử, tài nguyên cũng bất quá là cùng mình bằng nhau thôi. Đàm Linh Cương cười nhạt, có cái gì không thể nào. Bản vương ngược lại muốn cảm tạ Hàn Phong tiểu tử kia, nếu không có hắn đem bản vương âm đến yêu giới, đồng thời xuất thân đáng thương, bản vương sao đi qua nặng nề khó khăn sau đạt được lần thứ nhất yêu vương cung yêu vương truyền thừa. Tiến tới thực lực đại tiến, đạt đến sơ giai huyền dương võ thần. T. La Thiên Hành thở hốc vì kinh ngạc, Đàm Linh Cương dĩ nhiên đột phá đến huyền dương võ thần cảnh giới. Toàn bộ Ma Hoàng Điện, loại này đẳng cấp cường giả cũng bất quá thập tôn chừng đó. Lại vào lúc này, Đàm Linh Cương đột nhiên xuất thủ. Chấn thiên lôi thần thể triển khai, lôi đỉnh giáng thế, huyền như mặt nhật. Lôi thần quyền. Bát tí ma thần quyền. Hai khối nắm đấm mãnh liệt đụng vào nhau, lực lượng cuộn trào mãnh liệt tràn ngập. La Thiên Hành lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. To lớn thực lực sai biệt, làm cho La Thiên Hành liền bắt tí ma thần thể cùng cuồng ma thần thể đều thiếu chút nữa tan vỡ. Chết đi. Chấn thiên lôi thần quyền. Kinh khủng lôi đỉnh tràn đầy lực lượng hủy diệt, đem La Thiên Hành hoàn toàn thôn phệ. Nếu như là tiểu thế giới sơ giai huyền dương võ thần, La Thiên Hành chưa chắc sẽ không chịu được như thế, có thể La Thiên Hành đối mặt, vẫn là Đàm Linh Cương cái này tôn sơ giai huyền dương võ thần. La Thiên Hành đối với tiểu thế giới huyền dương võ thần có ưu thế, tại Đàm Linh Cương trước mặt hoàn toàn không thể thực hiện được. Một lát sau, La Thiên Hành hoàn toàn bị đánh giết. Giết chết La Thiên Hành, Đàm Linh Cương thúc thủ mà đứng, kế tiếp muốn giết, chính là Ma Hoàng Điện Ma Hoàng. Hàn Phong, chờ xem, đợi bản vương nhất thống yêu giới cùng ma giới, chính là đi vào nhân giới kích giết chính là ngươi thời điểm. Hy vọng ngươi sống được lâu một chút, chớ có bản vương còn chưa đi, ngươi trước hết đã chết. Đàm Linh Cương ánh mắt dày đặc. Từ khi chuyển thế là lợn, Đàm Linh Cương có thể nói là đem Hàn Phong hận tới cực điểm. Cho dù đầu này heo chính mình yêu thần huyết mạch, còn rất mạnh đại, nhưng vẫn là một đầu heo. Chỉ cần nghĩ tới bản thân lấy heo thân phận sống hơn 10 năm, Đàm Linh Cương tiểu hận không thể đem phần này sỉ nhục cho Hàn Phong cũng tới một phần. Hỗn độn bí cảnh. La Thiên Hành vẻ mặt không cam lòng bị truyền tống đi ra. La Thiên Hành đích xác rất không cam lòng, so sánh với Hàn Phong bọn người, La Thiên Hành có quá nhiều ưu thế. Chính mình ma tử thân phận, ý nghĩa La Thiên Hành căn bản không cần như Hàn Phong như vậy chống lại thần sơn, mà là có thể quang minh chánh đại kế thừa Ma Hoàng Điện Ma Hoàng vị. Mà bây giờ, nhưng bởi vì Đàm Linh Cương cái này tôn tân nhậm yêu vương xâm lấn, mà bị tru diệt. Đột nhiên, mênh mông số mệnh lực lượng đầy dẫy La Thiên Hành toàn thân. La Thiên Hành chuyển thế là Ma Hoàng Điện Ma Tử, quyền này thân để La Thiên Hành chiếm cứ một phần không kém số mệnh. Về sau theo La Điền được thực lực đề thăng, tại Ma Tử trong địa vị đề thăng, ngưng tụ tại La Thiên Hành trên người số mệnh cũng liền càng ngày càng mạnh. Một khi biến thành Ma Hoàng, ma giới 1% nhiều hơn phân nửa số mệnh sẽ ngưng tụ tại La Thiên Hành trên người. Lúc này La Thiên Hành lấy được số mệnh tự nhiên không có nhiều như vậy, nhưng cũng không thể coi thường. Dầm dầm oanh. Cuộn trào manh liệt thần nguyên tại La Thiên Hành trong cơ thể dâng trào bắt đầu khởi động, thao thao bất tuyệt. Ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, La Thiên Hành liền do bắt kiếp chân thần sơ giai tu vi đột phá đến bắt kiếp chân thần trung giai sơ kỳ, đồng thời vẫn còn tiếp tục nói một chút thăng, chỉ là tốc độ chậm chạp không ít. Thẳng đến bắt kiếp chân thần trung giai đỉnh, cổ lực lượng này mới không có lúc đầu như thế tràn ngập khí thế. Nhưng đây cũng không có nghĩa là cổ lực lượng này đến đây chấm dứt. Liên tục trùng kích tam bốn lần, La Thiên Hành lần thứ hai đột phá, do bắt kiếp chân thần trung giai đột phá đến bắt kiếp chân thần cao giai. Số mệnh lực lượng hóa thành dâng trào năng lượng tới cũng nhanh, biến mất cũng mau. Làm số mệnh lực lượng hoàn toàn biến mất, La Thiên Hành tu vi cũng ổn định tại bắt kiếp chân thần cao giai hậu kỳ chừng đó, nói vậy trở lại hơi chút tu luyện ổn định một phen, là có thể tiến quân bắt kiếp chân thần cao giai đỉnh. Như thế, La Thiên Hành bước tiếp theo chính là tích lũy nội tình, trùng kích cựu kiếp chân thần. Chỉ là ma tử để ta đề thăng tới trình độ như vậy, đáng tiếc, như là trở thành ma hoàng, ta nhất định có thể chạy nước rút đến cựu kiếp chân thần cảnh giới, chết tiệt Đàm Linh Cương. La Thiên Hành một hồi cắn răng. Sau một khắc, hỗn độn bí cảnh bài xích lực lượng hàng lâm, La Thiên Hành biến mất ở tại hỗn độn bí cảnh. Võ đạo đại lục. Đại Nhật Thánh Địa Hàn gia. Hàn Phong theo Chu Thiên Vân tức tin tức truyền đến trong, đã biết được Thái Thượng Quân Cẩn bị giết tin tức, hài lòng gật đầu. Nhưng mà cùng lúc đó, Hàn Phong cũng nhận được Tịch Hoán Sinh bị Thần Sơn một tôn trung giai huyền dương võ thần Chu Diệt tin tức. Trung giai huyền dương võ thần, xem ra người này đánh chết Tịch Hoán Sinh sau mục tiêu kế tiếp chính là ta. Trung giai huyền dương võ thần, ta tin tưởng mặc dù là tại Thần Sơn cũng là không nhiều lắm, có thể sớm giết chết một cái, tất nhiên sẽ làm cho Thần Sơn thực lực bị hao tổn. Biết cái này tôn huyền dương võ thần rất có thể sẽ đột kích, Hàn Phong lập tức làm chuẩn bị. Có võ đạo đại lục yêu thú báo tin, cái này tôn Thần Sơn huyền dương võ thần tung tích hoàn toàn bị Hàn Phong nắm giữ. Tới, Hàn Phong biến sắc, biến mất ở trong phòng. Xuất hiện lần nữa, Hàn Phong đã đi tới Đại Nhật Thánh Địa ở ngoài. Xa xa một đạo hồng quang nổ bắn ra tới, một cổ vĩ đại lực lượng áp bách tới. Cái này tôn trung giai huyền dương võ thần, rất nhanh cũng phát hiện Hàn Phong. Tại Thần Sơn, cái này tôn huyền dương võ thần đã thông qua bức tranh muốn biết Hàn Phong hình dạng, hôm nay tự nhiên nhận ra Hàn Phong. Lúc này, cái này tôn huyền dương võ thần hoàn toàn bạo phát, nghìn trượng hàn quang hiện lên. Trong hư không, một cây hàn băng cự chỉ phá vỡ thương khung tới, khắp thiên địa nhiệt độ chợt giảm xuống, phảng phất đi tới sông băng thời đại. Không khí đông lại, hạ xuống băng xương. Đại địa trong nháy mắt kết khởi một tầng thật dày lớp băng. Cái này tôn huyền dương võ thần hiển nhiên đã thi triển ra thần thể, cái này thần thể hoàn thị băng hàn thuộc tính. Đại Nhật Viêm thể, ngưng. Thần Diễm Chiến thể, ngưng. Hàn Phong giống giận thốt ra, Thiên Luân ấn ký hiện lên tại cái trán, ngọn lửa màu trắng phóng lên cao, hóa thành một cái hỏa diễm năm đấm, đón hàn băng cự chỉ hùng hăng xông đụng tới. Chương 1886, Thần Sơn chiến đấu kịch liệt, 1. Hỏa diễm năm đấm cùng hàn băng cự chỉ ầm ầm đụng nhau. Kỳ dị là, như vậy đụng nhau cũng không có gì kinh thiên động địa thanh âm truyền ra. Chỉ thấy hàn băng cự chỉ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan, lại bị bốc hơi lên, hóa thành một đoàn đoàn sương mù màu trắng. Cao giai truyền kỳ võ thần đỉnh. Ngắn trong nháy mắt giao thủ, Thần Sơn cái này tôn trung giai huyền dương võ thần lập tức đoán được Hàn Phong cảnh giới. Cái này tu vi hiển nhiên làm cho người này rất là kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Nếu như không phải là có như vậy mạnh mẽ thực lực, lại có thể nào đánh chết đại thần tử cùng đại thần tử bên người Khâu lão? Không đến 20 cao giai truyền kỳ võ thần đỉnh, như làm cho người này tiếp tục phát triển tiếp, Thần Sơn chắc chắn đổi chủ. Đến trong mắt người sát ý buộc phát khắc cốt ghi tâm. Sau một khắc, Thần Sơn cường giả giận quát một tiếng, lần thứ hai nhất chỉ vương. Nghìn trượng nội thiên địa hàn băng lực lượng điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một cái băng hàn giao long. Hàn băng giao long gào thét, mở miệng chính là một đạo hàn khí phun ra, không gian hơi bị đông lại. Sau một khắc băng hàn giao long ầm ầm xông về Hàn Phong. Kim tiên thể, ngưng.